Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0608. Dũng mãnh phương viêm. Ngươi muốn tiêu diệt ta cửu tộc, ta bây giờ liền diệt ngươi. Phương viêm nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Trong mắt sát cơ là chợt hiện. Đối phương là đại kim quốc hoàng tử. Hắn không hoài nghi chút nào đối phương có thể làm được tới. Theo phương viêm tiếng quát giận vừa rơi xuống. Đón lấy. Phương viêm là trong nháy mắt lại ném ra một tấm cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện. Trong nháy mắt. Kim mãn đường liền bị một tia sét bao phủ lại. Phương viêm chính là đem hóa phong thân pháp là thi triển cực hạn. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt liền đánh ra. Kim mãn đường bị đánh bay. Máu tươi cuồng phún. Kim mãn đường nhìn kia giống như sát thần không ngừng theo sát phương viêm. Hắn kiến quán gió to sóng lớn. Giờ phút này hắn là như vậy một trận sợ hãi. Vũ thiên cứu ta. Ảnh phân thân. Kim mãn đường gặp nạn. Kim vũ thiên là hét lớn một tiếng. Đón lấy. Một vệt bóng đen là đột nhiên xuất hiện sau lưng phương viêm. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Phương viêm là ớt tiếng mà bay. Phần lưng là xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương khổng lồ. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn ta chết sao? Hôm nay ta xem chết là ngươi mới. Đúng. Kim mãn đường thấy phương viêm bị đánh bay, nhất thời không khỏi cười gằn nói. Phương viêm phần lưng vết thương đang nhanh chóng ngọa nguậy. Rất nhanh thì khép lại. Hắn có bất tử kỹ năng. Chút thương thế này còn chưa đủ để cho nên mệnh. Hóa phong thân pháp là thi triển cực hạn. Đón lấy. Liền tiếp tục hướng về kia kim mãn đường nhào tới. Trảm linh. Phó Đông Lưu cũng thấy chém chết phương viêm bên cơ hội chỗ. Sát chiêu trảm linh thi triển ra. Chém về phía phương viêm phần lưng vết thương. Cẩu tặc nhỉ muốn tổn thương chủ nhân nhà ta. Chấn thiên thú tiểu hoa thấy phương viêm là gặp nạn. Hét lớn một tiếng. Ngụy tiên khí. Lượng thiên xích là bắn ra đến một cái thanh quang. Đánh úp về phía Phó Đông Lưu. Nhiệt xúc, ngươi tìm chết. Phó Đông Lưu thấy công kích bị chấn thiên thú tiểu hoa ngăn trở. Nhất thời là nổi giận một tiếng. Một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim hóa thành một thanh kiếm lớn màu vàng ấm chém về phía chấn thiên thú tiểu hoa. Chỉ nghe lại vừa là một tiếng ấm vang vang lớn. Một tấm trưởng tâm lôi phù triện là đang ở kim mãn đường trước người nổ tung. Kim mãn đường hộ giáp là quang sắc ảm đạm. Nương, người này ánh mắt thế nào vừa quái như thế, như là chó sói. Kim mãn đường bị pháp. Phương viêm chành là có chút sợ hãi, nổi giận một tiếng, một tấm kiếm phù hướng phương viêm bắn tới. Phương viêm giáp vai cốt bị xuyên thủng, có thể hắn vẫn hướng kim mãn đường nhào tới. Kim mãn đường thân thể là lui về phía sau, hắn hai chân bắt đầu phát run, hắn sợ. Hung sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Phương viêm giống như liều mạng ba lãng. Trên người thương là chẳng ngó ngàng gì tới. Kim Vũ Thiên cùng Phó Đông Lưu công kích là không nhìn. Giữ tợn vết thương khổng lồ đang chảy máu. Tiếp tục hướng kim mãn đường nhào tới. Kim mãn đường là xanh cả mặt. Muốn bùng nổ. Nhưng là bị phương viêm là áp chế gắt gao. Phương viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ đánh vào kim mãn đường trên người. Phương viêm liên tiếp đánh ra hai trường. Phần lưng là bị Phó Đông Lưu trảm linh lại một lần nữa đánh trúng. Kim mãn đường máu tươi cuồng phún. Trong mắt kinh hãi. Ở cuối cùng. Hắn là kích hoạt trong thân thể truyền tống dấu ấm. Chỉ thấy một đạo bạch quang thoáng hiện. Kim mãn đường bị truyền tống ngày ra sinh tử điện. Ngươi đem kim mãn đường ép ngày ra sinh tử điện. Kim mãn đường biến mất. Kim Vũ Thiên là mặt đầy kinh hãi. Hắn không nghĩ tới phương viêm sẽ như thế áp. Kim mãn đường bị giết ngày ra sinh tử điện. Mặc dù miễn đi vừa chết, nhưng là hắn mơ dương bảng hạng cũng không có. Cái này so với giết kim mãn đường còn nghiêm trọng hơn nhiều. Giờ phút này ngoại giới kim mãn đường nhất định sẽ điên cuồng. Coi như hắn tốt số. Tránh được một kiếp đón lấy chính là các ngươi ba. Pháp, phương viêm thần tình lạnh lùng căn bản cũng không biết hắn là liên quan. Hô, Một món cái dạng gì kinh thiên động địa đại sự. Cũng không biết chuyện này sẽ mang đến một trận thế nào phong bạo. Nhìn về phía kia Kim Vũ Thiên, Phó Đông Lưu còn có tên kia đại hán Khôi Ngô. Cái này không đóng chuyện ta. Ta là bị buộc. Thả ta một con đường sống. Đây là ta trên người thật sự có sinh tử huyền tinh. Cũng cho ngươi. Bị Phương Viêm chừng một cái kia đại hán Khôi Ngô là hoàn toàn sợ hãi. Có chút lời nói không có mạch lạc nói. Bỏ ngươi lại càn khôn túi chứ vật cút đi. Phương Viêm cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy thì nhìn hướng Kim Vũ Thiên cùng Phó Đông Lưu. Hai người này mới là hắn đại địch. Chỉ có đưa bọn họ giải quyết hết. Này nguy cơ mới kết thúc. Nếu không chờ bọn hắn vừa khôi phục. Tìm nhóm nhân thủ thứ nhất. Hắn lại được sống như tang gia chi khuyển như thế chật vật chạy trốn. Động thủ, giết chết tiểu tử này. Kim Vũ Thiên gầm lên hướng về phía Phương Viêm là phát động hung mãnh công kích. Ngươi nói không giữ lời, ngươi không phải là đáp ứng thả ta một con đường sống sao? Đại hán Khôi Ngô đem bên hông càn khôn túi chứ vật ném một cái. Tinh thần hắn hoàn toàn buông lỏng chớp mắt. Đón lấy. Một cây vai thịt bắp đằng mạn là xuyên ngực mà qua. Sinh cơ bên trong cơ thể đang nhanh chóng chạy mất đến. Nói chuyện thế nào không giữ lời, ta là thả ngươi, giết ngươi cũng không phải là ta thực nhân dược đằng. Pháp. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh nói. Đang nói, ta tha cho ngươi một cái mạng, nếu là ta bại lời nói, ngươi sẽ tha ta một mạng không? Các ngươi giống vậy sẽ chém tận giết tuyệt, giết người diệt khẩu. Tiểu tử, lòng độc ác, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Kim Vũ Thiên cũng bị Phương Viêm vẻ này tử tàn nhẫn cho rung động đến. Hét lớn một tiếng. Một ngụm tinh huyết phun ra. Ảnh phân thân thi triển ra. Giết hướng Phương Viêm. Còn tới, ngươi đi chết đi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, pháp. Phương Viêm là giống như sau lưng có mắt một dạng một quyền oanh ở trong hư vô. Một vệt bóng đen là bị Phương Viêm cho đánh bể. Phương Viêm trên mặt là hiện lên vẻ khinh thường vẻ cười lạnh tiếp lấy liền hướng Kim Vũ Thiên chân thân phóng tới. Mà giờ khắc này, Phó Đông Lưu cũng là tâm thần xúc động. Hắn có chút hối hận dính vào đến việc này bên trong. Đầu hắn ra tê dại một hồi. Qua loa ứng đối đến chấn thiên thú tiểu hoa công kích. Đang suy tư đối sách. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Kim Vũ Thiên bị đánh bay. Hỏa sơn chi nổ ở trong cơ thể bùng nổ. Chấn trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn. Cánh tay hắn là bị pháp. Phương Viêm một quyền cho chặt xuống. Nếu không phải hắn có bí bảo phòng vệ cánh tay hắn liền trực tiếp phế. Đáng chết, người này quá biến thái, lưu núi xanh ở, không sợ không quỷ ít, ta còn là đi trước thì tốt hơn. Kim Vũ Thiên tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Phó Đông Lưu là càng phát ra tâm viên ý mã. Hận không được ngay lập tức sẽ thoát đi nơi đây. Phương Viêm, ngươi chờ ta cần gì phải ngươi không xong. Phương Viêm lại đấm ra một quyền. Đột nhiên, Kim Vũ Thiên trên mặt là hiện lên vẻ buông lỏng vẻ. Nổi giận một tiếng, một đạo bạch quang thoáng hiện. Hắn là từ biến mất tại chỗ không thấy. Đáng chết, Kim Vũ Thiên người này lại trốn. Phó Đông Lưu xoay người. Thấy đang cùng Phương Viêm đại chiến Kim Vũ Thiên là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết người này là rất không nghĩa khí trước thời hạn chuồn. Nhất thời là nổi giận một tiếng. Thi triển độn thuật. Hướng xa xa chạy trốn đi. Phó Đông Lưu. Ngươi này nhát gan bọn chuột nhắt. Nơi đó trốn. Cho tiểu gia ta lưu lại. Ngươi không phải là muốn cùng tiểu gia không chết không thôi sao? Ngươi trốn cái gì trốn? Ngươi tên ruột nhát gan. Phương Viêm đem chấn thiên thú tiểu hoa thu vào sủng vật lan trong hệ thống. Hét lớn một tiếng. Tiếp lấy liền hướng về phía Phó Đông Lưu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0609. Vị vua không ngai. Theo Phương Viêm một tiếng quát to, Phó Đông Lưu cũng là trực giác được. Phải. Một trận tê cả ra đầu. Hắn không nghĩ tới Phương Viêm sẽ hung hãn như vậy. Bọn họ là hơn 10 người hảo hảo đáng đáng tới. Giờ phút này, hắn là một người một mình chạy thoát thân. Phải biết Phó Đông Lưu hắn chính là thiên cương mơ dương bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại. Nhưng là giờ phút này hắn lại bị người đuổi giết. Phó Đông Lưu là không nhịn được nghĩ muốn ngửa mặt lên trời thét dài ba tiếng. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có như thế bực bội qua. Trốn, Phó Đông Lưu, ngươi một cách bọn chuột nhắt, hôm nay ngươi là không trốn thoát. Phương Viêm ở sau lưng hét lớn, giống như giỏi trong xương như thế không ngừng theo sát. Phó Đông Lưu bị thương trên người. Vậy cũng là bị Phương Viêm trưởng tâm lôi thật sự bên trên. Nếu không cân nhắc hắn là nhất thời khinh thường. Hắn làm sao có thể được như thế trọng thương. Bị người là đuổi theo giống như tang gia chi khuyển như thế. Nếu là hắn ở thời kỳ toàn thịnh cái kia sẽ như thế, chính là liều chết cũng phải cùng đánh một trận. Mà giờ khắc này, hắn là bị Phương Viêm dũng mãnh bị dọa cho phát sợ. Kim Vũ Thiên, Kim Mãn Đường đều là đại kim quốc bồi dưỡng ra tài năng xuất chúng. Nhưng là giờ phút này đều bị Phương Viêm là cho vô tình đánh giết. Nếu không phải bọn họ có truyền tống dấu ấm giờ phút này là đã sớm chết. Đối mặt như vậy một cái hung nhân, hắn bây giờ có thể làm là chỉ có chạy trốn. Phó Đông Lưu ở trước mặt không ngừng chạy trốn. Mà Phương Viêm là ở phía sau không ngừng theo sát. Một đuổi một chạy. Hai người là đuổi theo ra cách xa mấy ngàn dặm. Mau nhìn, đó là cái gì? Ta nhìn thấy một người đang lẩn trốn. Phó Đông Lưu giờ phút này là tóc tai bù xù. Hắn chỉ có thể là hướng sinh tử điện đường chỗ phương hướng chạy trốn đi. Chỉ có sinh tử trong điện đường cấm chế có thể ngăn cản Phương Viêm hung mãnh công kích. Phó Đông Lưu mới vừa xuất hiện, nhất thời liền bị bốn phía tu sĩ cho phát hiện. Ồ, đây chẳng phải là thiên cương mơ dương bảng xếp hạng thứ nhất Phó Đông Lưu sao? Hắn đang chạy trối chết, người nào đang theo đuổi giết hắn? Bốn phía có người nhận ra Phó Đông Lưu, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. N, G, U, O, N, C, I, E, N, T, I, C, O, Z, N, E. Đây chẳng phải là thiên cương mơ dương bảng phe thứ ba Viêm ấy ư, hắn cũng ở đây trốn, phía sau có cái gì? Chẳng lẽ sinh tử cảnh hung thú đi ra? Có người thấy Phương Viêm, không nhìn được suy đoán nói. Không phải đâu, ta không nhìn lầm chứ, Phương Viêm đang đuổi giết Phó Đông Lưu. Đột nhiên, một đạo không tưởng tượng nổi tiếng kêu sợ hãi là tự vây xem trong đám người truyền ra. Bốn phía càng là một mảnh xôn xao. Khắp nơi đều là cái loại này ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Phương Viêm đuổi giết Phó Đông Lưu, chuyện này căn bản là không thể nào phát sinh chuyện. Giờ phút này lại là ở trên thực tế phát sinh. Đây không thể nghi ngờ là ở sinh tử điện bên trong vén lên một trận kinh thiên biển khơi tiếu. Sinh tử điện bên ngoài, sáp thiên phong bên trên. Một đạo bạch quang thoáng qua, một đạo nhân ảnh là xuất hiện ở trên quảng trường. Kim Mãn Đường đi ra, đây là chuyện gì xảy ra, không phải là còn có một ngày, khóa này phong hội mới kết thúc sao? Kim Mãn Đường hắn thế nào đi ra? Đợi đến kia bạch quang tản đi. Một đạo nhân ảnh là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Có người nhận ra đạo kia nằm ngang đến bóng người là Đại Kim Quốc Hoàng tử Kim Mãn Đường là không nhịn được cả kinh kêu lên. Mau nhìn! Kim Mãn Đường thiên cương mơ dương bảng hạng 16, thế nào hắn hạng biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên tiếng kêu sợ hãi là ở trong đám người vang lên. Không thể nào, không thể nào, con ta đồng ca hắn là thiên cương mơ dương bảng hạng 21, hắn thế nào không thấy. Vào thời khắc này trong đám người cũng có người phát hiện đại biểu mơ dương bảng hạng ngọc chủ bên trên quang hoa chớp động. Vào giờ khắc này có mấy người hạng là biến mất không thấy gì nữa. Chính là tại địa sát mơ dương bảng cũng không thấy được bọn họ hạng. Vào giờ khắc này, phong hội bên trên rất nhiều nước lớn. Thế lực lớn đầu não là ngừng thở. Bọn họ phát hiện một đạo kinh hãi chuyện. Chàng này biến cố. Không chỉ ở thiên cương mơ dương bảng xuất hiện. Chính là tại địa sát mơ dương bảng cũng có liên lụy. Các phe đầu não là không có thể tin nhìn chằm chằm mơ dương bảng hạng. Ở năm trước. Giờ phút này, mơ dương bảng hạng đã cố định. Không thể nào xuất hiện loại này biến cố trọng đại. Hạng trước khi thi thiên cương mơ dương bảng tu sĩ sẽ bị loại bỏ xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ở nơi này phong hội sắp kết thúc lúc là xuất hiện rất nhiều mít không giờ thất chói mắt hắc mã hay sao? Có người không nhịn được suy đoán. Ha ha! Ta Thu Thủy Quốc bị loại bỏ, Lý Nguyên Bình lại vào bảng, thật là thiên hữu ta Thu Thủy Quốc. Đang lúc này, một đạo có chút điên cuồng thanh âm là ở trong đám người vang lên. Ở trên trời cương mơ dương bảng là lại xuất hiện một nhóm trước bị loại bỏ cường giả tên. Chẳng lẽ này sinh tử điện bên trong có thiên kiêu vẫn lạc? Giờ phút này, chính là ở chậm lục người. Khi nhìn đến Đại Kim Quốc Hoàng tử Kim Mãn Đường bị truyền đưa ra, bọn họ là ý thức được này sinh tử điện bên trong là xuất hiện biến cố trọng đại. Phương Viêm tiểu tặc, ngươi đáng chết, ta muốn diệt ngươi cửu tộc. Nhưng vào lúc này, Kim Mãn Đường mơ màng tỉnh lại. Tiếp lấy hắn là không nhịn được ngửa mặt lên trời nổi giận nói. Hắn tràn đầy sát cơ không chỗ phát tiết. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Phương Viêm lại dám giết hắn. Nhưng là vừa lúc đó, một đạo bạch quang là lần nữa từ sinh tử điện bên trong bay ra ngoài. Mà bạch quang bên trong bị bọc lại người chính là trước thời hạn kích hoạt truyền tống dấu ấn bị truyền đưa ra Kim Vũ Thiên. Thiên cương mơ dương bảng xếp hạng thứ 3 Kim Vũ Thiên. Phương Viêm, ta Kim Vũ Thiên thể không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta thể không làm người. Vào thời khắc này Kim Vũ Thiên là tức giận gầm hét lên. Mơ dương bảng toi năm cường giả cũng đào thải. Cái gì? Kim Vũ Thiên cũng bị loại bỏ. Điều này sao có thể? Kim Vũ Thiên không phải là tiền tứ cường giả. Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị loại bỏ xuống? Kim Vũ Thiên gầm thét cùng oán độc lời thề. Ở một lần đưa tới trong đám người bộc phát ra một trận không tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Phương Viêm, lại vừa là Phương Viêm hắn ở sinh tử điện bên trong rốt cuộc làm gì, người người oán trách chuyện. Kim Vũ Thiên, Kim Mãn Đường đều nhắc tới Phương Viêm. Liền là trước kia cái đó từ địa sát mơ dương bảng 36 tiến vào thiên cương mơ dương bảng 36. Ở đến mơ dương bảng tiền tam. Này cũng có cách Viêm. Giờ phút này, đang lúc mọi người trong đầu là hiện lên một cái to lớn dấu hỏi. Bọn họ đang suy đoán Phương Viêm rốt cuộc là một cái như thế nào dài ba đầu sáu tay quái vật. Sinh tử điện bên trong, theo Kim Vũ Thiên mang đến một đám vây giết Phương Viêm cường giả bại vong. Mơ dương bảng 108 cây thông thiên chủ bên trên là biến mất rất nhiều người tên gọi. Mà sinh tử điện khí linh là sẽ căn cứ trước hạng hiện lên một nhóm mới mơ dương bảng lên bảng cường giả. Biến cố này, điều này làm cho sinh tử điện bên trong lại đưa tới một vòng mới khiêu chiến. Nhưng là những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Phương Viêm đang đuổi giết Phó Đông Lưu. Đây chính là mọi người một lần mơ dương bảng hạng nhất a. Phương Viêm, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Ngươi cũng đã biết, ta là Vũ Hóa Tông đệ tử, ngươi giết ta, Vũ Hóa Tông lão tổ là sẽ không bỏ qua không được. Phó Đông Lưu bị Phương Viêm là đuổi theo lên trời không đường xuống đất không cửa, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Vũ Hóa Tông so với Đại Kim Quốc mạnh hơn sao? Phương Viêm cười lạnh. Vũ Hóa Tông là Đại Kim Quốc biên giới tông phái. Được Đại Kim Quốc thống trị. Kim Mãn Đường địa cấp hoàng tử ta đấu dám giết. Ta còn biết sợ ngươi. Xem như ngươi lợi hại, ta Vũ Hóa Tông cùng ngươi không xong. Phó Đông Lưu bị Phương Viêm ép áp. Hắn căn bản là đến gần chẳng nhiều sinh tử điện đường. Cắn răng một cái. Kích hoạt trên người Vũ Hóa Tông trưởng giáo chí tôn bố trí truyền tống dấu ấn. Hắn là từ sinh tử điện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0610. Làm như thế nào? Phương Viêm, ngươi mới vừa rồi đem Phó Đông Lưu chém giết. Lẫn trong đám người Tống Giã thấy Phó Đông Lưu bị một đạo bạch quang bao quanh biến mất không thấy gì nữa, mặt đầy khiếp sợ. Cái này còn không có, hắn chẳng qua là bị truyền tống ngày ra sinh tử điện. Phương Viêm nghe vậy là có chút tiếc nuối nói. Ở nơi này sinh tử điện bên trong, có một ít thế lực lớn đầu não. Lo lắng bọn họ thiên tài chết ở đây đất. Bọn họ đều tại trên người lưu lại truyền tống dấu ấn. Ở nguy cơ bọn họ sinh mệnh dưới tình huống sẽ bị truyền tống ngày ra sinh tử điện. Từ đó giữ được một mạng. Giờ khắc này ở Sáp Thiên Phong bên trên. Theo kia Phó Đông Lưu xuất hiện ở Sáp Thiên Phong trên quảng trường. Các phe thế lực lớn là vén lên Thao Thiên Ba Lan. Thiên cương trên bảng hạng nhất cường giả Phó Đông Lưu cũng bị loại bỏ đi ra. Mà giờ khắc này, xếp hạng thứ ba Phương Viêm chính là nhảy một cái thành là thứ nhất tên gọi. Phương Viêm, là Phương Viêm ép ta vội vã ngày ra sinh tử điện. Phó Đông Lưu cắn răng nghiến lợi. Hắn ở trong đám người là thấy giống vậy. Mặt đầy cắn răng nghiến lợi Kim Vũ Thiên cùng Kim Mãn Đường. Người này người đang đại kim quốc địa vị phi phàm. Giờ phút này là sống xuống. Còn sót lại người. Trừ kia Liễu Thanh. Còn lại người là đều bị Phương Viêm chém giết. Vương gia, Phương Viêm hắn chính là một viên cung thư, nhất định phải đem xe xúc. Kim Vũ Thiên hướng về phía một chữ Tỉnh Kiên Vương Kim Đường tràn đầy trầm giọng nói. Đúng. Phương Viêm hắn chính là một viên cung thư. Giết chúng ta nhiều nhân kiệt như vậy. Nhất định phải để cho hắn giết người thì thường mạng. Theo Kim Vũ Thiên tiếng nói vừa dứt, bốn phía các thế lực lớn đầu não là trầm giọng nói. Cái này. Giờ phút này, một chữ Tỉnh Kiên Vương cũng là lộ ra một vệt vẻ khó xử, phát. Phương Viêm là nhân kiệt. Lần này phong hội bên trên xuất hiện mạnh nhất một con hắc mã. Ở trên trời trụ 9.000 trưởng lưu danh thiên kiêu. Nói thật, người như vậy mới, hắn không muốn nhìn đối phương vẫn lạc. Nhưng là cách này ở chàng một đám thế lực lớn đầu não tụ tập nơi đây. Muốn Phương Viêm chết. Hơn nữa sát hại đại kim quốc hoàng thân này hạng nhất. Vô luận Phương Viêm hắn có kinh người dường nào thành tựu. Chuyện này cũng khó mà thiện. Người này nhất định phải chết, bất tử không đủ để bình dân phẫn. Bốn phía thần thông cảnh cường giả thấy một chữ Tỉnh Kiên Vương do dự, lại một lần nữa liên thủ làm áp lực. Mọi người đang thương lượng muốn tiêu diệt Phương Viêm lúc, giờ phút này Tống Cảnh Thiên. Hắn là cả người thẳng tỏa khí lạnh, lấy hắn thần thông cảnh tu vi, giờ phút này là cảm nhận được thấu xương dùng mình. Phương Viêm là mạnh cường vượt qua ý hắn đoán, nhưng là này kết thù tốc độ cũng quá nhanh, lấy thực lực của hắn. Nhiều như vậy thế lực lớn đầu não muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn căn bản là không gánh nổi Phương Viêm. Ai? Phương Viêm! Không phải là ta không giúp ngươi, mà là ngươi lần này thật là làm qua. Không nên đối Kim Quốc Hoàng tử xuất thủ. Nếu không chuyện này còn có chuyển đổi đường sống. Bây giờ, ngươi chỉ có thể là tự cầu đa phúc. Tống Cảnh Thiên sắc mặt ảm đạm. Không nghĩ tới Đại Tống Quốc sinh ra như vậy được. Phải, một cái thiên tài tuyệt thế, có thể cuối cùng vẫn là khó thoát vẫn lạc một đường. Tê su y e nơ được cơ ô bi tại chơ y e. N thê cốt e n e. Sinh tử điện bên trong. Giờ phút này, Phương Viêm là mơ dương bảng đứng đầu bảng. Được muôn người chú ý. Đối phương chỗ đi qua. Bốn phía tu sĩ vô không chủ động tránh ra một con đường tới. Phương Viêm, ngươi bây giờ có tính toán gì? Tống Duân hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta cũng không biết ta bây giờ nên làm gì, chỉ có thể là các loại. Chờ, này sinh tử điện lịch luyện kết thúc. Phương Viêm nghe vậy là có chút mờ mịt. Phó Đông Lưu bị khu trục. Nhưng là cũng chưa chết. Nhưng là thủ này cũng là hoàn toàn kết làm. Chính là Phương Viêm muốn hóa giải cũng hóa giải không được. Vốn là, ở Phó Đông Lưu bị khu trục, hắn còn muốn chạm sát kia Liễu Thanh. Có thể cuối cùng nghĩ đến từ người này trong tay thắng 25.000 sinh tử huyền tinh. Phương Viêm quyết định cuối cùng thả đối phương một con đường sống. Phương Viêm, ngươi đem Phó Đông Lưu đuổi. Ở nơi này sinh tử điện bên trong là đại khai sát giới. Càng là ép đi Kim Vũ Thiên cùng Kim Mãn Đường. Chuyện này, Đại Kim Quốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính là ngươi giết những thiên cương đó mơ dương bằng những thiên kiêu đó thế lực sau lưng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đang mở Phương Viêm gặp phải Kim Vũ Thiên đám người tập kích. Phía sau nhất Viêm đưa bọn họ là sát sát. Trốn trốn. Làm như vậy là phi thường hả giận. Nhưng là kỳ sự cách tạo thành hậu quả là phi thường kinh khủng. Nếu như không xử lý tốt. Đại Kim Quốc cũng sẽ gặp họa theo. Tống Duân, Tống Giá đám người là mặt đầy lo âu nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Chuyện này, ta đã làm, chính là hối hận cũng không kịp. Nếu như thời gian đảo lưu đối mặt tình huống như vậy, ta còn là sẽ ở làm. Duy nhất có chút tiếc nuối là để cho Kim Vũ Thiên ba người bọn hắn trốn. Nếu không, đem giết người diệt khẩu. Chuyện này có ai biết? Phương Viêm nghe vậy trên mặt là thoáng qua một đạo lệ mang. Nói là nói như thế, nhưng là cứng quá dễ gãy. Đại Kim Quốc này vật khổng lồ không phải chúng ta có thể đắc tội. Tống Giã có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Nếu như Đại Tống kế lớn của đất nước lục phẩm tu chân cường quốc, có ai dám đối với bọn hắn như vậy? Những thứ này kẻ xấu, giết liền giết. Phương Viêm, bây giờ đang ở này sinh tử điện coi như an toàn. Nhưng là một ngày ra sinh tử điện. Như vậy, chờ ngươi sẽ là các thế lực lớn đầu não. Chính là ta phụ hoàng đích thân ra tay cũng không giữ được ngươi. Tống Duân chân mày thật sâu nhíu lại. Này đúng là phiền toái, nhưng là liền không có một chút chuyển cơ sao? Phương Viêm cau mày. Nghe Tống Giã, Tống Duân bọn họ phân tích. Hắn biết, có một trận to lớn nguy cơ đang chờ hắn đi hóa giải. Chuyển cơ. Nếu như ngươi có bản lãnh kia, thần không biết việc không hay ra này sinh tử điện, không bị ngoại giới cường giả phát hiện, ngươi đến có thể giữ được tánh mạng. Đột nhiên trong đám người thái tử Tống Kỳ nghe vậy không khỏi nói. Sinh tử điện được Đại Kim Quốc khống chế. Muốn thần không biết việc không hay trốn ngày ra sinh tử điện. Đây không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn. Tống Giã nghe vậy là lắc đầu nói. Lời không thể nói như vậy. Thật ra thì còn có một tia chuyển cơ. Phương Viêm hắn là mơ dương bảng cường giả. Phàm là mơ dương bảng cường giả cũng có một lần tiến vào sinh tử bí cảnh cơ hội. Mà sinh tử bí cảnh chính là Phương Viêm sinh cơ chỗ. Đột nhiên Tống Đao là hướng về phía Phương Viêm nói. Bởi vì Phương Viêm nguyên nhân, Tống Đao tại địa sát mơ dương bảng vị trí là giữ được. Hắn biết mơ dương bảng 108 tên gọi cường giả sẽ theo một nhóm sinh tử cảnh vương giả tiến vào sinh tử bí cảnh bên trong lịch luyện. Đúng, Tống Đao nói không tệ, tiến vào sinh tử bí cảnh bên trong là có thể có một chút hy vọng sống. Tống Duân, Tống Giã đám người nghe vậy là phụ họa nói. Tiến vào sinh tử bí cảnh cửa vào nhưng là nắm ở Đại Kim Quốc hoàng thất trong tay. Không thông qua Đại Kim Quốc, muốn tiến vào sinh tử bí cảnh, khó khăn. Thiên Thiên quận chúa nghe vậy nói. Ta nghĩ rằng nói là, này sinh tử bí cảnh đúng là Đại Kim Quốc đang nắm trong tay. Nhưng là, ta nghe nói ở nơi này sinh tử điện bên trong có một cái tiến vào sinh tử bí cảnh bí đạo. Tống Đao nghe vậy nói. Này sinh tử điện bên trong có tiến vào sinh tử bí cảnh bí đạo, chuyện này ta thế nào không biết. Thái tử Tống Kỳ nghe vậy không khỏi nói. Cái này ta cũng chỉ là nghe phụ hoàng nói, chính là bởi vì có sinh tử bí cảnh mới có này sinh tử điện. Tống Đao nghe vậy nói. Này sinh tử điện bên trong có tiến vào sinh tử bí cảnh lối đi, vậy hắn ở đó, vội vàng nói cho Phương Viêm a. Thiên Thiên quận chúa nghe vậy không khỏi thúc giục. Cái này ta không biết. Tống Đao nghe vậy là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Vờ mai la, tòi khu bi giúp sơ. Ý cung phỏ bình nhạc. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0611. Sông tử lộ. Nếu như như lời ngươi nói không tệ, ta hiểu rõ một nơi có thể là như lời ngươi nói tiến vào sinh tử bí cảnh bí đạo. Phương Viêm nghe vậy, nghĩ đến một chỗ, nhất thời không khỏi nói. Nói mau, Phương Viêm, ngươi biết chỗ đó ở đó, nhanh nói với chúng ta nói. Tống Giã nghe vậy không khỏi nói. Chính là Tống Kỳ mấy người cũng lăng tới ánh mắt tò mò. Nếu là Phương Viêm lời muốn nói không có lầm, như vậy bọn họ cũng có cơ hội tương đối tiến vào sinh tử bí cảnh bên trong lịch luyện một phen. Ta lời muốn nói địa phương chính là thú cốc. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Cờ Hiên huyện sử. A bởi tê sơ uy, e n t h i, cơ huy trường o sơ, e n e. Ừ, cùng ta đoán như thế. Nếu như có khả năng nhất tiến vào sinh tử bí cảnh chỉ có sinh tử cung điện, còn có chính là thú cốc. Trong đó thú cốc cơ suất lớn nhất. Tống Đao nghe vậy là lộ ra một bộ quả là như thế biểu tình. Sinh tử điện đường là tiến vào bên trong bế quan tu luyện phương. Chỗ này cơ bản có thể tống ra. Mà thú cốc kia là sinh tử trong điện hung thú tụ tập chi địa. Mỗi năm đều có cân nhắc chi không gần hung thú từ thú cốc bên trong sông ra. Số lượng không rõ. Thế nào sinh ra hung thú cũng là không người nào có thể biết. Hung thú lai lịch kỳ hoặc. Mà chỉ có sinh tử bí cảnh có thể giải thích thông. Giờ phút này thú cốc mở rộng ra. Hung thú là khó gặp. Thú cốc thâm ra sinh tử cảnh hung thú. Nên như thế nào mới có thể tìm tới tiến vào sinh tử bí cảnh lối đi? Tống Giá nghe vậy có chút không hiểu nói. Cái này chỉ có tiến vào thú cốc mới sẽ biết. Tống Đao nghe vậy không khỏi nói. Đi ra ngoài chỉ có một con đường chết, ta dự định tiến vào thú cốc bên trong tìm tòi kết quả. Phương Viêm nghe vậy nói. Bây giờ để lại cho hắn thời gian nhưng là không nhiều. Ngày mai, lần này phong hội liền kết thúc. Toàn bộ tiến vào bên trong tu sĩ. Chỉ sợ ngươi liền thì không muốn rời đi cũng phải rời khỏi. Chúc ngươi lên đường xuôi gió. Phương Viêm, ngươi yên tâm đi đi. Ngươi Phương gia ở Hỏa Man thành tộc nhân, ta sẽ bảo vệ tốt. Tống Giá nghe vậy là mặt đầy trịnh trọng. Còn có ta, ngươi Phương gia tộc người, ta cũng sẽ bảo vệ tốt, sẽ không để cho người tổn thương đối phương chút nào. Giờ phút này, Tống Duân cũng là đứng ra thân tới tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, cơ. Sự trung thầm nghĩ giờ phút này hắn chính là còn kém Phương Viêm mấy ngàn tiên tinh. Kia người nhà ta làm phiền các ngươi chiếu cố. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm cũng không có tại chỗ dừng lại lâu. Để lại cho hắn thời gian không nhiều. Hắn không muốn bị sinh tử điện khí linh truyền đưa đi. Như vậy hắn chỉ có thể là mau sớm tìm tới kia tiến vào sinh tử bí cảnh lối đi. Hắn là mở ra thân pháp hướng thú cốc chỗ phương hướng nhanh chóng bay vút đi. Tên sát tinh này cuối cùng là đi. Tránh ở trong đám người Liễu Thanh ở thấy Phương Viêm rời đi. Cũng không có tìm hắn để gây sự. Hắn là dài thở phào một hơi. Chỉ mong Phương Viêm có thể đi vào sinh tử bí cảnh bên trong. Đưa mắt nhìn Phương Viêm rời đi, Tống Duân, Tống Giá đám người là mặt đầy nghi trọng, bọn họ đang vì Phương Viêm lo lắng. Ta xem hắn cũng không phải cái loại này đoạn mệnh lẫn nhau, Kim Vũ Thiên bọn họ xuất thủ đều không có thể tiêu diệt Phương Viêm. Ngược lại là bị Phương Viêm đại khai sát giới. Rất nhiều người cũng không kịp kích hoạt sinh tử huyền tinh truyền tống ngày ra sinh tử điện liền bị hắn chém chết. Như vậy gieo họa di ngàn năm a. Tống Đao nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Phương Viêm thực lực là không thể nghi ngờ. Nhưng là. Như vậy bi kịch phát sinh ở chúng ta Đại Tống Quốc. Hay là chúng ta không đủ cường đại a? Tống Giá nghe vậy không khỏi cảm khái. Nếu như Đại Tống kế lớn của đất nước lục phẩm tu chân quốc. Không người nào dám như vậy đối Phương Viêm. Phương Viêm một đường chạy như điên, hắn biết. Để lại cho hắn thời gian không nhiều, phải lần này mơ dương bảng đấu võ kết thúc trước rời đi sinh tử điện. Tiến vào sinh tử bí cảnh bên trong. Này sinh tử bí cảnh, Phương Viêm hắn không muốn bỏ qua. Này sinh tử bí cảnh bên trong có côn bằng bí pháp xuất thế. Này côn bằng bí pháp hắn nhất định phải thu vào tay. Bằng vào côn bằng pháp cực nhanh. Chỉ sợ sinh tử cảnh đỉnh phong vương giả cũng không có thể lưu hắn lại. Hy vọng ta đoán là đúng. Thú cốc đi thông sinh tử bí cảnh. Tiến vào thú trong cốc. Nhận đúng một cách phương hướng. Phương Viêm là đem tốc độ thi triển cực hạn. Từng đạo tàn ảnh ở thú cốc kia thiên địa rộng lớn bên trong thoáng hiện. Giờ phút này ở sinh tử điện bên ngoài. Tụ tập các mày. Phẩm tu chân quốc đầu não. Hôm nay là sinh tử điện mở rộng ra thời gian. Như quả không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói. Nhóm này lịch luyện đến sẽ đồng thời ngày ra sinh tử điện. Do dự cưỡng bức các đại tu chân quốc áp lực. Tống Cảnh Thiên cưỡng bức ngoại lực. không thể không tỏ thái độ. Phương Viêm không phải là hắn Đại Tống Quốc tu sĩ. Phương Viêm chết cùng hắn Đại Tống Quốc không liên quan. Như vậy, Đại Tống Quốc mới thoát khỏi may mắn với khó khăn. Đi ra, ta Đại La Quốc tu sĩ đi ra. Đột nhiên từng đạo bóng người tự sinh tử điện bên trong bay ra. Trong đám người thấy tự sinh tử điện bên trong bay ra bóng người, nhất thời không khỏi quát to. Phương Viêm, không biết ngươi lựa chọn là cái gì? Hy vọng ngươi có thể thông qua kia con đường chết tiến vào sinh tử bí cảnh. Tống Cảnh Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, không nói ra khổ sở cô đơn. Hắn còn hy vọng nào Đại Tống Quốc từ trong tay hắn quật khởi. Nhưng là hy vọng này liền muốn từ trong tay hắn đoạn tống. Thật ra thì Phương Viêm hắn không biết là ở sinh tử điện bên trong một mực tồn tại như vậy một quy củ. Đó chính là thi rước mơ dương cảnh tu sĩ. Chỉ cần bằng vào hơn người thực lực và khí vận, xuyên qua thú cốc, liền có thể đi vào sinh tử bí cảnh. Nhưng là theo thời gian trôi qua, năm tháng biến thiên, này thú cốc trào ra ngoài hiện tại số lớn sinh tử cảnh hung thu chiếm cứ bốn phía. Hơn nữa còn là càng để lâu càng nhiều. Điều này làm cho tiến vào sinh tử bí cảnh hy vọng là càng ngày càng mong manh. Đến bây giờ, điều này cửa vào là hoàn toàn trở thành một con đường chết. Mơ dương cảnh tu sĩ căn bản là không thông qua. Sinh tử cảnh vương giả đối mặt nhiều như vậy sinh tử cảnh hung thú cũng không có thể thông qua. Lâu ngày, con đường này là biến thành tử lộ. Đang không có người chọn sông thú cốc tiến vào sinh tử bí cảnh. Phương Viêm ở một đường chạy như điên, rất nhanh thì đến hắn chém chết hung thú hoa hổ điêu địa phương. Đến đây, Phương Viêm phát hiện, nơi này cũng không phải là này thú cốc cuối. Ở có nửa ngày công phu, này sinh tử điện chuyến đi thời gian liền đến. Phương Viêm ở trước mặt chạy như điên. Này thú cốc thật giống như là không có có cuối một dạng, nhất thời không nhịn được cau mày nói. Khai cung không quay đầu mũi tên, bây giờ chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Phương Viêm nhận ra được nơi đây dị thường. So với hắn tưởng tượng còn bao la hơn không ít. Giờ phút này muốn thối lui ra lần nữa tìm sinh tử bí cảnh cửa vào đã là tới không gấp. Chỉ có thể là một con đường đi tới đen. Trong nháy mắt, nửa ngày đã lặng lẽ rồi biến mất. Giờ phút này, sinh tử điện lữ trình thời gian đã đến. Sinh tử điện trong toàn bộ tu sĩ là cũng không bị khống chế hướng sinh tử điện lối ra bay đi. Phương Viêm, thế nào Phương Viêm tiểu tặc còn chưa ra? Làm người cuối cùng tu sĩ cũng ngày ra sinh tử điện. Thế lực khắp nơi đầu não cũng không có phát hiện Phương Viêm tồn tại. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Bây giờ còn chưa có đi ra, người này 8/10 là xông vào này tử lộ. Sinh tử điện đại môn oanh một tiếng thống nhất bên trên, lần kế mở ra đúng là 10 năm sau. Nhất thời có người không nhịn được nói. Hừ, sông tử lộ thật là tiện nghi tiểu tử này. Một ít thế lực lớn đầu não nghĩ đến kia tử lộ kinh khủng. Hôm nay vừa qua, kia thú cốc trung tướng sẽ hiện lên số lớn hung thú. Những thú dữ này sẽ điên xông ra thú cốc, không được thú cốc khắc chế. Trong đó không thiếu số lớn sinh tử cảnh hung thú. Ở trong sinh tử tu sĩ, cho dù có cá lọt lưới, cũng sẽ bị sinh tử điện bên trong hung thú cho xé thành phấn vụn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0612. Trận pháp ngăn trở địch. Không đúng, con đường này hẳn là đi thông sinh tử bí cảnh nơi ở. Một ngày thời gian trôi qua. Bây giờ, sinh tử điện bên trong tu sĩ cũng hẳn truyền tống đi. Mà ta cũng không có cảm nhận được vẻ này truyền tống lực. Mà ta bây giờ còn là ở thú trong cốc. Như vậy ta lựa chọn đường hẳn là đúng. Này thú cốc chỗ sâu nhất là ngay cả sinh tử bí cảnh. Rất nhanh thì mặt trời lặn phía tây. Phương Viêm cũng không có phát hiện hắn bị truyền tống đi. Hắn là tinh thần chấn động. Thật giống như tìm tới phương hướng một dạng, chỉ cần đi phía trước là có thể thấy sinh cơ. Phương Viêm đoán không lầm, bây giờ sinh tử điện đại môn đã tắt, lần kế mở ra đúng là 10 năm sau. Hiện tại hắn muốn làm là được lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua này thú cốc tiến vào sinh tử bí cảnh bên trong. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận ở thú cốc bên trong vang lên. Không có sinh tử trong điện cấm chế áp chế. Thú cốc sâu bên trong hung thú lần nữa giống như là thủy triều từ bí cảnh thông đến bên trong sông ra. Tiếng thú gào, này thú cốc bên trong hung thú không phải là bị vây quét không còn một mống sao? Làm sao còn có hung thú qua lại? Nghe được kia rung trời tiếng gầm gừ, Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Hắn có một loại cảm giác không ổn. Phương Viêm hoa ban ngày công phu. Rốt cuộc thấy kia hung thú. Đây là một con sinh tử cảnh hung thú. Hơn nữa còn là một con cường đại lôi tích dịch. Dáng khổng lồ. Tựa như giống như núi cao. Một tia sét từ trong miệng phun ra. Trong nháy mắt. Phương Viêm thân thể bị kia lôi chủ quét. Ngay lập tức sẽ xuất hiện một cỗ mùi khét. Đáng chết. Những người này là so với kia hoa hồ điêu cường đại hơn quá nhiều. Lực công kích mạnh vô cùng. Phương Viêm bị thương. Hòa hoãn một hồi lâu. Thân thể vẻ này cảm giác tê dại mới biến mất không thấy gì nữa. Hắn không thể không lên tinh thần cùng này sinh tử cảnh lôi tích dịch đại chiến. Hơn nửa canh giờ sau. Phương Viêm là hợp lực kiệt. Đêm này lôi tích dịch chém chết. Trên người hắn xuất hiện kinh khủng thương thế. Lấy hắn nắm giữ bất tử kỹ năng cũng không thể trong thời gian ngắn khôi phục. Phương Viêm tìm một nơi yên tĩnh. Tiếp lấy liền tiến vào đến hỏa man tiên phủ nhỉ tay nuôi. Đem hỏa man tiên phủ bên trong 30 lần thời gian ra tốc mở ra. Phương Viêm là đem trên người chỗ đau lý lanh lẻ. Tiếp lấy liền hướng thú cốc sâu bên trong bay vút đi. Ầm ầm ầm oanh. Đợi đến kia màn đêm buông xuống lúc, Phương Viêm từ xa xa là nghe được từng trận tiếng nổ. Tựa như vạn mã bôn đằng, mặt đất đang rung rung thật giống như là muốn động đất. Thú triều, xương thú bên trong lại sản sinh ra thú triều. Phương Viêm nghe giảng kia tiếng nổ, biết đây là mấy ngàn hung thú đồng thời chạy băng băng tạo thành kinh khủng uy thế. Nhiều như vậy hung thú trước là không có gặp phải, bây giờ nếu gặp phải thế nào cũng phải tru diệt đủ vốn. Hung thú trong cơ thể có sinh tử huyền tinh. Phương Viêm tâm niệm vừa động, đem hỏa man tiên phủ bên trong thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận cho rời ra ngoài. Hắn nguy cơ tạm thời là biết, thấy xa xa dâng trào ra thú triều hắn là lòng ngứa ngáy. Nếu là hắn ở trong này săn giết số lớn hung thú, như vậy hắn sau này tu luyện cũng không cần buồn. Phương Viêm tu luyện tấn cấp cần số lớn điểm kinh nghiệm. Muốn đạt được số lớn kinh nghiệm giá trị, chỉ có thể là dựa vào một ít thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện. Mà sinh tử huyền tinh chính là một cách trong số đó. Phương Viêm nhất định phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút. Ở nhanh lên một chút. Phải ở nhanh lên một chút. Này thú triều tốc độ di động quá nhanh. Này thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận còn không có bố trí xong. Nghe được xa xa truyền tới tiếng nổ là càng ngày càng gần. Nhưng là để cho Phương Viêm lo âu là hắn thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận vẫn là không có bố trí thành công. Phương Viêm trong lòng không ngừng thúc giục. Đem ám giả ma hổ tiểu hắc, chấn thiên thú tiểu hoa chiêu ra đến giúp đỡ. Đằng yêu binh biến thành thực nhân dưỡng đằng chạm tay càng bị hắn thúc sụp nói cực hạn. Hóa thành mấy ngàn con chạm tay. Không ngừng hướng trận cơ bên trong đầu phóng cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Không được, chủ nhân, phía trước xuất hiện đại quy mô hung thú. Chấn thiên thú tiểu hoa hướng về phía Phương Viêm là ý niệm truyền âm nói. Ngươi và tiểu hắc ở trước mặt ngăn trở một hồi. Này huyền vũ trận còn kém một cái trận cước liền bố trí xong. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Hung thú tiếng giống giận không ngừng truyền tới để cho người là người vào phong vân biến sắc. Ám giả ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa là trong nháy mắt liền cùng những thú sứ này giao thủ chung một chỗ. Cũng may là những thứ này xông lên phía trước nhất đều là một ít thực lực yếu hung thú. Ám giả ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa liều chết là ngăn trở chốc lát. Mặc dù này xông lên phía trước nhất hung thú thực lực yếu, nhưng là bọn họ thắng ở số lượng nhiều tiểu phiến khắc thời gian. Tiểu hắc cùng tiểu hoa là thương tích khắp người. Đặc biệt là tiểu hắc còn không có đột phá đến mơ dương cảnh. Phi thường thua thiệt. một phen dưới sự công kích đến. Hắn là thương nặng nhất. Ta anh minh thần vũ chủ nhân, ngươi tốt không, nếu là ở không lời hay, tiểu hắc liền muốn treo. Ám dạ ma hổ tiểu hắc không ngừng gào thét bi thương giống giận, hướng về phía Phương Viêm là thúc giục. Đang kiên trì thời gian uống cạn chun trà liền có thể. Phương Viêm nghe vậy không khỏi kêu, chủ yếu là để lại cho hắn thời gian không nhiều. Nếu không Phương Viêm đến là có thể trước thời hạn bố trí ra này thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận. Ám dạ ma hổ tiểu hắc không ngừng kêu thảm thiết. Hắn là cả người đẫm máu. Chính là chấn thiên thú tiểu hoa cũng đều bị thương. Thoi thóp. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Phương Viêm đem đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng sử dụng. Nếu không, hai người bọn họ là đã sớm bị kia hung thú đại quân cho xé thành phấn vụn. Được, này thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận rốt cuộc thì bày ra. Phương Viêm đột nhiên hét lớn một tiếng. Tâm niệm vừa động. Đem ám dạ ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa là nhận được sủng vật lan trong hệ thống. Ta anh minh thần vũ chủ nhân, ngươi đây là muốn tiểu hắc mạng nhỏ a? Phương Viêm đem ám dạ ma hổ tiểu hắc bọn họ thu vào sủng vật lan trong hệ thống. Đón lấy. Tiểu hắc kia suy yếu than phiền âm thanh là đang ở phương đét hai viêm trong đầu vang lên. Trận hợp. Phương Viêm lười để ý kia tiểu hắc than phiền âm thanh. Chính là chỗ này sao sưởng sốt một chút công phu. Mấy trăm mơ dương cảnh hung thú là xuất hiện ở Phương Viêm trước người. Phương Viêm điều khiển thực nhân dược đằng chạm tay đem đến xâm phạm hung thú cho đánh bay. Tiếp lấy liền hai tay bắt pháp quyết. Trong nháy mắt liền đem kia thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận cho kích hoạt. Hung thú tiếng giống giận không ngừng truyền tới. Ở thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận kích hoạt trước mắt, Phương Viêm phát hiện, xông vào đến trong đại trận đều là một ít thực lực cường đại bảo viên, hắc báo, mãnh hổ. Một đạo âm thanh bén nhọn vang lên. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận là dâng lên một lớp đỏ vụ, xương đỏ tràn ngập cả tòa đại trận. Đón lấy, những thứ kia xương đỏ là đang ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ là ngưng tụ ra từng con khí tức cường đại chu tước. Chu tước thực lực cường đại. Một tiếng rít, một đạo hỏa diễm phun mà ra. Tiếp lấy móng nhọn vung lên. Nhất thời kia xông vào chu tước phần trận hung thú liền bị phanh thây. Mang theo đầy trời huyết vụ. Trong cùng một lúc, cả tòa thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận theo số lớn hung thú xông vào trong đó. Xương đỏ tràn ngập. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng là xuất hiện số lớn hung thú. Theo trận pháp vận chuyển tốc độ cao, đại trận này bên trong là ngưng tụ ra đại hai chu tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long. Tứ tượng thần thú vừa ra, ngay lập tức sẽ cùng những thú dữ kia chém giết chung một chỗ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống, chương 0613, kinh khủng thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận. Tiếng chém giết không ngừng từ trong đại trận truyền tới, khắp nơi là cục tay bầm thây, trong không khí là tràn đầy nồng nặc mùi máu tanh, hung thú tiếng gào thét, hỏa long gầm thét. Thân ở trong trận pháp, không cần Phương Viêm tận lực khống chế trận pháp, này thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận vận chuyển lên mới. Bắt đầu mảng lớn sát thương địch nhân. Phương Viêm cũng không có nhàn dối. Hét lớn một tiếng. Tiếp lấy liền vùi đầu vào trong chiến đấu. Nhiều như vậy hung thú, nếu như không đồng nhất thứ sát đủ, Phương Viêm đã cảm thấy quá thua thiệt. Đem những thú dữ này chém chết, thu hoạch sinh tử huyền tinh, mới có thể đền bù hắn tổn thất. Này thú tốc là như thế nào một nơi tồn tại, lại có nhiều như vậy hung thú. Phương Viêm đang cùng hung thú đại chiến. Cả người đẫm máu. Phương Viêm phát hiện. Chính là hắn thân ở thập cấp tứ tượng hóa linh trong sát trận. Cũng sẽ gặp phải số lớn hung thú công kích. Xuyên thấu qua trận pháp cảm ứng. Phương Viêm phát hiện. Có số lớn hung thú cũng không có ở thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận phạm vi bao phủ bên trong. Rất nhiều hung thú cũng hướng sinh tử điện chạy như điên. Nếu như có tu sĩ núp ở thú cốc bên trong, đó là lựa chọn sông sinh tử bí cảnh tử lộ. sinh tử điện khí linh thì sẽ không để cho bọn họ truyền tống ngày ra sinh tử điện. Nhưng là ở nơi này thú tốc bên trong có trận pháp thủ hộ, những thú dữ này ở 9 năm sau mới có cơ hội tiến vào sinh tử điện bên trong. Ở nơi này 9 năm bên trong, ngươi sẽ cùng hung thú làm bạn, chỉ sợ sinh tử cảnh vương giả ở trong đó cũng phải bỏ mạng. Cho nên dừng lại ở thú cốc bên trong tu sĩ, trăm ngàn năm qua là không có người nào còn sống, cuối cùng đều trở thành hung thú thức ăn. Đáng chết, trận pháp này quá kinh khủng. Mới một giờ liền tiêu hao 99.999 mai cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Đây thật là một cái đốt tiền hàng. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận một kích hoạt động. Một giờ ở trong đại trận là một mảnh thi sơn huyết hải. Trận pháp này quá kinh khủng. Nhưng là hắn tiêu hao cũng không dám để cho Phương Viêm gật bừa. Một giờ liền tiêu hao 10 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Giờ phút này Phương Viêm bị kẹp sinh tử điện bên trong. Cũng là hắn bày ra này ngồi thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận. Nếu không, giờ phút này, hắn chỉ có thể là trốn vào đến hỏa man tiên phủ bên trong. Thời gian 9 năm, Phương Viêm hắn có thể kiên trì lâu như vậy sao? Bây giờ, Phương Viêm hắn muốn làm là được khống chế thực nhân dược đằng chạm tay không ngừng hướng thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trận cơ bên trong đầu phóng cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Cách mỗi hơn nửa canh giờ liền muốn đổi một lần. Nếu không, này thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận liền muốn tan vỡ. Tiêu hao nhiều như vậy cực phẩm linh tinh cũng không biết giá trị còn chưa giá trị. Thập cấp tứ tượng hóa linh trong sát trận là máu chảy thành sông, Phương Viêm cũng tới không tốt gom bên trong hung thú thi hài. Này vẫn chưa xong, những thú dữ này muốn giết tới khi nào? Liên tiếp hai ngày, Phương Viêm cũng lâm vào thú triều bên trong. Này hung thú là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Thật giống như là mãi mãi không kết thúc. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Nếu như ở tiếp tục như vậy đánh tiếp, dùng không bao lâu trên người hắn về điểm kia cực phẩm hỏa hệ linh tinh liền muốn cũng tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là này thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận vừa tung ra, trừ phi này thú triều tan hết, nếu không trận kia cơ, hắn căn bản là thu không trở về. Như vậy hắn tổn thất đem lớn hơn. 10 ngày sau, Phương Viêm mệt mỏi cũng sắp mệt lả, từ 7 ngày trước. Hắn liền bắt đầu ở thập cấp tứ tượng hóa linh trong sát trận gom hung thú thi hài. Cũng may có thực nhân dược đằng chạm tay hỗ trợ chiếm đoạt. Nếu không, hắn là được một cái rời thi công phu, mỗi ngày cùng vô số hung thú thi hài giao thiệp với. Chỉ bằng vào điểm này, hắn là bận rộn phải chết, không có một chút thời gian nghỉ ngơi. 10 vạn sinh tử huyền tinh, mỗi ngày này thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận thắt cổ hung thú phải có 200-300 ngàn nhiều. Này 10 ngày, ta chém chết hung thú là có 2,3 triệu nhiều. Phương Viêm đang tính toán hắn này 10 ngày thu hoạch sinh tử huyền tinh, hắn là không nhịn được cảm khái. 10 ngày hắn chém chết gần 3 triệu mơ dương cảnh hung thú. Số lượng này có thể dùng một cái kinh khủng để hình dung. 3 triệu mơ dương cảnh hung thú. Sinh tử cảnh đỉnh phong tu sĩ thấy cũng là tê cả da đầu. Sinh tử cảnh tu sĩ sơ kỳ cũng chỉ có thể là ôm hận mà chấm dứt. Mơ dương cảnh tu sĩ vậy thì càng là đừng nghĩ sống. Hung thú số lượng bắt đầu giảm bớt, này thú triều cũng nên kết thúc. Lại vừa là thời gian nửa tháng lặng lẽ rồi biến mất. Phương Viêm thật giống như là sinh hoạt ở trong địa ngục một dạng, mỗi ngày trừ là sát hại hay lại là sát hại. Như vậy không có chút nào dừng tính sát hại. Hắn là kiên trì 25 ngày thời gian. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn thấy này thú triều có tiêu tan dấu hiệu. Đột nhiên đến một cái giống giận rung trời âm thanh từ thập cấp tứ tượng hóa linh trong sát trận truyền tới. Này sinh tử cảnh hung thú. Phương Viêm nhướng mày một cái. Trừ lúc mới bắt đầu sau khi hắn gặp phải một con sinh tử cảnh hung thú, đây là hắn gặp phải con thứ hai sinh tử cảnh hung thú. Phương Viêm nhận ra được thập cấp tứ tượng hóa linh trong sát trận sinh tử cảnh hung thú xông vào. Nhất thời liền hướng sinh căn nguyên nhìn. Đập vào mắt là một con dữ tợn to lớn thiên túc ngô công. Thiên túc ngô công cả người lân giáp lóe lên. thiên chân không ngừng quơ múa. Ở trong đại trận là không đoạn sông ngang đánh thẳng. Một phen dưới sự công kích đến thanh long phần trong trận thanh long bị thiên túc ngô công không ngừng tiêu diệt. Đại trận năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Này thiên túc ngô công thực lực thật là mạnh. Là độc trùng. Đối với hắn thanh long trong sát trận thanh long có tác dụng khắc chế. Thanh long trong sát trận. Thiên túc ngô công sông ngang đánh thẳng. Trong nháy mắt liền sông vào trong đại trận. Phương Viêm phát hiện. Thanh long này trong sát trận thanh long có chút khắc chế không nổi này thiên túc ngô công. Nhất thời liền khống chế trong trận sinh môn. Để cho là hướng bạch hổ sát trận rời đi đi. Mà giờ khắc này, hắn là nhân cơ hội hướng thanh long trong sát trận trận cơ rót vào cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Ầm ầm ầm oanh. Bạch hổ chủ sát phạt. Bạch hổ trong sát trận. Như núi lớn bạch hổ là tản ra sát khí ngút trời. Tiếng nổ không ngừng. Bạch hổ cùng thiên túc ngô công là chém giết chung một chỗ. Bạch hổ không ngừng bị đánh giết. Này thiên túc ngô công là thương càng thêm thương. Này bạch hổ sát trận không hổ là chủ sát phạt. Này sinh tử cảnh thiên túc ngô công cứ như vậy bị tùy tiện giết chết. Đáng tiếc mấy trăm ngàn công điểm giá trị. Này thủ giết không phải là ta hoàn thành. Gần nửa canh giờ. Thiên túc ngô công là oanh một tiếng rót ở trong đại trận. Vì chém chết đầu này sinh tử cảnh thiên túc ngô công. Phương Viêm là tiêu hao nhiều hơn 50 ngàn sinh tử huyền tinh. Phương Viêm cảm khái một tiếng. Khống chế thực nhân dược đằng đem thiên túc ngô công thi thể cho lôi ra ngoài. Tiếp lấy liền mở là dùng một cái không gian bình ngọc chứa thiên túc ngô công huyết dịch. Những thứ này sinh tử cảnh hung thú huyết dịch có thể là có thể để cho hắn luyện chế trường tâm lôi phù triện. Ở mấy ngày kế tiếp trong. Này thú cốc bên trong xuất hiện mơ dương cảnh hung thú ít một bộ phận. Nhưng là mỗi ngày, Phương Viêm cũng có thể gặp phải 2-3 đầu sinh tử cảnh hung thú. Phương Viêm là toàn lực khống chế thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận mới đem chém chết. Cho đến ngày thứ 5, Phương Viêm là đang không có gặp phải một con thú dữ. Một tháng thời gian một tháng này còn thật là khó khăn nấu. Nếu ta không có này thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận, còn có hỏa man tiên phủ. Nếu không, này thú cốc chính là ta đất chôn. Nhìn kia cảnh hoàng tàn khắp nơi đất đai. Phương Viêm là không nhìn được cảm khái. Bốn phía này thổ địa, bị tinh hồng huyết thủy là nhuộm đỏ bừng. Bốn phía là tràn ngập nồng nặc máu tanh vị. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0614. Ngũ thải kết giới. Ở nơi này thú cốc bên trong, Phương Viêm là đợi thời gian một tháng. Một tháng vô tận sát hại. Điều này làm cho Phương Viêm trên người sát khí là nồng như thực chất. Bây giờ không có hung thú tiến vào nơi này, ta có thể mang này thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận thu. Nếu không phải là bởi vì này tứ tượng hóa linh sát trận, chỉ sợ ta ở nơi này thú cốc bên trong là không sống qua 3 ngày. Nghĩ đến một tháng này việc trải qua, Phương Viêm là không rét mà run. Ở thời gian một tháng này trong, Phương Viêm là ngay cả ngày bạch dạ đều phải cùng bên trong hung thú chém giết. Mà không phải tựa như trước ở thú cốc bên trong cùng hung thú chém giết. Đến màn đêm buông xuống lúc, thú cốc bên trong hung thú sẽ dừng lại bạo động. Thời gian một tháng này trong, vô luận là ban ngày hay là đêm tối đều có hung thú hoạt động. Đây là tất sát chi cục. May mắn thay Phương Viêm hắn gắng gượng qua đến. Có thể là chính là không biết ở nơi này sau khi còn có cái gì nguy cơ đang chờ hắn. Đem thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trận cơ trong trận bàn vừa thu lại. Phương Viêm tiếp tục hướng thú cốc sâu bên trong chạy tới. Chỉ n h sửa bờ y t sai e n th y cô g e n t. Phương Viêm trước tiến vào địa vực là một mảnh phi thường to lớn khu vực, mà giờ khắc này theo Phương Viêm đi sâu vào trong đó, hắn phát hiện này thú cốc liền muốn giống một cái to lớn rãnh, rãnh bốn phía có trận pháp thủ hộ, chỉ có thể là theo thú cốc thẳng tắp đi trước. Có biến, này là sinh tử hung thú tản mát ra uy áp. Phương Viêm một đường đi trước. chỗ khu vực là càng ngày càng hẹp. Có thể thấy thú cốc hai bên thâm sâu đến rậm rạp cây cối. Ở này chính giữa đường có một cái màu vàng kim cự mãng đang lảng vãng. Phương Viêm cảm nhận được vàng cự mãng tản mát ra khí tức cường đại, nhất thời không khỏi dừng bước lại. Phương Viêm nhận ra được kia vàng cự mãng. Kia sinh tử cảnh vàng cự mãng cũng phát hiện Phương Viêm tồn tại. Thật có thể nói là không thể buông tha. Phương Viêm là một đòn hỏa long gầm thét đánh ra. Dữ tợn to lớn hỏa long gầm thét đánh phía đối phương. Thoáng qua giữa, Phương Viêm cùng kia vàng cự mãng là chém giết chung một chỗ. Tiếng nổ không ngừng. Phương Viêm tay cầm phá thiên thần phủ. Dựa vào tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ. Đằng yêu binh biến thành thực nhân dựa đằng thả ở đó xây dưa chém giết. Canh chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công đạt được 30 vạn công điểm giá trị. Bụi đất tung bay. Đất đá tung tóe, bốn phía cổ một bởi vì hai người đại chiến bị không ngừng phá hủy. Phương Viêm là ước chừng hoa gần một giờ thời gian mới đưa này sinh tử cảnh vàng mang chém giết. Cho tới bây giờ, ta là gặp phải năm đầu sinh tử cảnh hung thú. Trước đều dựa vào trận pháp ngăn trở địch. Bây giờ chỉ có thể là dựa vào chính ta. Ta chỉ có năng lực một mình chém chết sinh tử cảnh hung thú. Ta mới có thể sống sót. Đem vàng mãng xà thi thể thu vào không gian hành trang. Phương Viêm tại chỗ nghỉ ngơi một trận. Đem thương thế trên người thì xử lý một phen. Là tiếp tục hướng về thủ thú cốc sâu bên trong bay vút đi. Thú cốc nguy cơ trùng trùng. Vốn là cũng không có nhiều như vậy hung thú. Nhưng là này thú cốc kể cả sinh tử bí cảnh bên trong vạn thú dãy núi. Này vạn thú dãy núi là hung thú thiên đường. Mặc dù có phong ấm không để cho số lớn cường đại hung thú tiến vào thú cốc. Nhưng là hay lại là có một bộ phận sinh tử cảnh hung thú ăn mặc qua phong ấm tiến vào bên trong. Tin đồn ở vạn thú dãy núi sâu bên trong thần thông cảnh thần thú qua lại. Vạn thú dãy núi đến gần hoang vực cuộc sống số lớn hung thú thường cách một đoạn thời gian. Thần thú đi ra ngoài săn thú, những thú dữ này đứng mũi chịu sào. Bọn họ không được không xuyên qua phong ấm chi cốc tiến vào thú trong cốc. Ở Đại Kim Quốc sinh tử điện mới vừa xây xong thời điểm. Xuyên qua này phong ấm chi cốc hung thú không được là rất nhiều. Cũng toàn bộ sinh tử điện bên trong cũng chỉ có trên 1 triệu mơ dương cảnh hung thú. Ở phong ấm chi cốc vị trí là Đại Kim Quốc các bậc tiền bối thả hai đầu sinh tử cảnh hung thú. Chỉ cần có người có thể đi qua điều này thú cốc. Hắn liền có tư cách tiến vào đến sinh tử bí cảnh. Sinh tử bí cảnh. Nói là bí cảnh. Thật ra thì hắn là một thế giới nhỏ. Bên trong thế giới nhỏ này cuộc sống đủ loại cường đại yêu thú. Trong đó không thiếu sinh tử cảnh cường đại yêu thú. Bên trong cơ thể của bọn họ có yêu tinh tương kỳ luyện hóa có thể luyện chế thành đan dược. Mơ dương cảnh tu sĩ dùng có 50. Cơ hội có thể để cho là đột phá đến sinh tử cảnh. Hàng năm cũng có rất nhiều mơ dương cảnh tu sĩ lựa chọn tiến vào này sinh tử bí cảnh. Sinh tử bí cảnh không gian phi thường rộng lớn. Chỗ này sinh tử bí cảnh cũng không phải là Đại Kim Quốc độc nhất. Phụ cận mấy cái 5 phẩm 6 phẩm tu chân quốc đều có tiến vào này sinh tử bí cảnh cố định lối đi. Mà Đại Kim Quốc dựa vào cái lối đi này. Ở vạn thú dãy núi thành lập sinh tử điện. Dựa vào một món tiên khí. Khống chế này lối đi. Vì Đại Kim Quốc bồi dưỡng nhân tài. Đây là nước độc hạt đại hung vật cũng sinh tử cảnh cường đại hung thú. Phương Viêm không ngừng tiến tới. Không đi ra bao xa. Tiếp lấy một cái toàn thân trắng như tuyết như ngọc to lớn bò cạp là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Bởi vì là vạn thú dãy núi đi ra hung thú. Bọn họ trí lực bên dưới. Mặc dù sinh tử cảnh yêu thú. Tuy nhiên lại không có hóa thành hình người. Chỉ biết là dựa vào bản năng làm việc. Dọc theo đường đi gặp phải sinh tử cảnh hung thú. Phương Viêm hắn chỉ có thể là cùng đánh một trận. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ đường lui nào. Duy có một trận chiến. Thổ long gầm thét. Thổ khắc thủy. Phương Viêm tay vung lên. Ngũ long thần quyền thổ long gầm thét là trong nháy mắt đánh ra. Một cái thổ hoàng sắc cử long là nặng nề đánh vào kia bạch ngọc bò cạp to trên người. nước độc hạt tản mát ra kinh người uy thế, giữ tợn hạt hé miệng, một đạo thủy tiễn bắn nhanh ra như điện. Chỉ nghe xích xích âm thanh nổ vang, thổ hoàng sắc cử long ở đó thủy tiễn đụng xuống là hóa thành từng đạo khói trắng. Đáng chết, nước này mũi tên có độc. Thổ long ở đó thủy tiễn dưới sự công kích là hóa thành một đạo khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Phàm là sinh tử cảnh hung thú trong cơ thể độc là phi thường bá đạo. Nước này độc hạt so với kia vàng mãng xà là cường đại hơn quá nhiều. Một cái dữ tợn to lớn hỏa long gầm thét mà ra. Hỏa khắc độc. Nước độc hạt bị hỏa long bao vây. Gào thét. Một đạo hạt vĩ câu là trong nháy mắt bay ra. Bắn về phía Phương Viêm. Trưởng tâm lôi. Phương Viêm một tiếng quát to cùng trương cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện là bắn ra. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Màu trắng hồ quang điện ở nước độc hạt trên người tàn phá. Phương Viêm lẫn người tiến lên. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Trong nháy mắt nước kia độc hạt liền bị thương nặng đánh bay. Ở Phương Viêm động dùng bàn tay lôi phù triện lúc. Phương Viêm liền tuyên án nước này độc hạt tử hình. Bỏ ra nhiều như vậy. Nước này độc hạt cũng chỉ kiên trì nửa giờ liền bị Phương Viêm đánh giết. Một đường qua. Phương Viêm là thần cản giết thần. Phật ngăn cản sát Phật. Một đường hắn là lại gặp phải 7-8 đầu sinh tử cảnh cường đại hung thú. Phương Viêm trải qua 100.000 cay đắng mới đem chém giết. 3 ngày sau. Phương Viêm xuất hiện ở một mảnh sương mù trong rừng rậm. Hắn là chém chết một con sinh tử cảnh cự ngạc mới xuất hiện ở đây. Không biết này trong rừng cây có cái gì. Phương Viêm cả người vết máu. Ánh mắt sắc bén. Hắn bất chấp xử lý trên người vết cào. Hắn hướng chứ mê vụ rừng rậm đi tới. Nơi này thế nào có một đạo ngũ thải kết giới. Tiến vào sương mù trong rừng rậm. Phương Viêm cũng không có gặp phải lợi hại sinh tử cảnh hung thú. Ngược lại là gặp đến lượng lớn mơ dương cảnh hung thú. Phương Viêm là không chút nào phế mảy may sức lực liền xuyên qua kia sương mù rừng rậm. Một đạo ngũ thải kết giới là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Chẳng lẽ chính là xuyên qua ngũ thải kết giới, ta liền có thể đi vào nói sinh tử bí cảnh bên trong. Nhìn kia ngũ thải kết giới không ngừng có bạch quang thoáng hiện. Đón lấy. Một con mơ dương cảnh hung thú liền xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Phương Viêm là không nhịn được suy đoán nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0615. Tiến vào sinh tử bí cảnh. Này ngũ thải kết giới là ngay cả thông một cái thế giới khác. Không biết. Như thế nào mới có thể xuyên qua này ngũ thải kết giới? Nhìn kia ngũ thải kết giới không ngừng có sinh linh xuyên ra, Phương Viêm chân mày là thật chặt nhíu lại. Ở nơi này ngũ thải kết giới, hắn chỉ thấy được có hung thú từ ngũ thải kết giới bên trong xuyên qua. Hắn cũng không thấy bất kỳ hung thú là tiến vào kia ngũ thải kết giới. Này ngũ thải kết giới thật giống như là chỉ có vào chứ không có ra. Phương Viêm hắn có chút đắn đo khó định làm như thế nào xuyên qua này ngũ thải kết giới. Quản hắn thì gió. Ta ở nơi này thú cốc bên trong trì hoãn thời gian cũng quá lâu. Ta nên tiến vào này sinh tử bí cảnh. Phương Viêm ở ngũ thải kết giới mặt ngoài ma một hồi. Một khi có hung thú hướng hắn đến gần. Hắn là trực tiếp xuất thủ đem đánh giết. Quanh quẩn do dự thật lâu. Cuối cùng. Phương Viêm hay lại là lựa chọn mạo hiểm tiến vào bên trong. Ồ! Này ngũ thải kết giới thật giống như là một cái truyền tống trận. Thông qua này, có thể truyền tống đến một cái thế giới khác. Phương Viêm tay chạm tới kia ngũ thải kết giới, hắn phát hiện truyền tống lực lượng, nhất thời không khỏi nói. Thật ra thì, Phương Viêm hắn không biết là, ở nơi này ngũ thải kết giới nơi, hắn đã viên mãn xông qua này con đường chết. Những thứ này từ ngũ thải kết giới bên trong truyền đưa tới mơ dương cảnh hung thú căn bản là uy hiếp không được hắn. Phương Viêm hắn có thể nói là đại kim quốc này gần ngàn năm qua duy nhất một xông qua sinh tử điện tử lộ người. Đột nhiên, một con phá giới lai mơ dương cảnh hung thú là hướng Phương Viêm cắn xé tới. Phương Viêm là lạnh rên một tiếng, đón lấy, tay vung lên, một quyền đánh phía kia mơ dương cảnh bão hùng. Đón lấy, kia bão hùng liền giống như chó chết nằm ở Phương Viêm trước người cách đó không xa. Ngờ u o n chu re n tỷ hì cơ cột giờ e ne tờ, liền lấy ngươi đi làm một chút thí nghiệm. Phương Viêm một cách nhấc lên kia mơ dương cảnh bão hùng, giống như đến kia ngũ thải kết giới ném tới. Mất đi cảm giác, này bão hùng bị truyền tống đi. Phương Viêm không cảm giác được kia bão hùng chiều hướng, nhất thời không khỏi nói. Đột nhiên, Phương Viêm là phát ra một đạo không thuộc mình tiếng kêu thảm thiết. Phương Viêm phủ thân ở bão hùng trên người thần niệm bị người tiêu diệt. Này ngũ thải kết giới là có truyền tống lực, nhưng là ở ngũ thải kết giới bên kia là nguy hiểm phi phàm. Nếu như là tùy tiện đi qua lời nói, nhất định sẽ gặp phải không được bên. Phải nghĩ cách vạn toàn phương pháp mới được. Phương Viêm đem trong đầu vẻ này cảm giác khó chịu đuổi, nhất thời không khỏi nói. Ngũ thải kết giới một đầu khác là hung hiểm vạn phần, rất có thể là có số lớn sinh tử cảnh hung thu chiếm cứ. Một đối một, Phương Viêm không sợ phổ thông sinh tử cảnh yêu thú. Có thể sinh tử cảnh yêu thú số lượng quá nhiều lời nói, hắn rất khó ứng đối. Mà bây giờ, Phương Viêm hữu hiệu nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng chính là kia cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện. Ta phải dành thời gian luyện chế nhiều một ít cửu giai trưởng tâm lôi phù triện. Đến lúc đó đến sinh tử bí cảnh bên trong mới có sức tự vệ. Bằng vào những thứ này cửu giai trưởng tâm lôi phù triện, chính là gặp phải mấy chục con sinh tử cảnh hung thú, ta cũng tự tin có thể mở một đường máu tới. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là đang ở phủ cận tìm một nơi nơi yên tĩnh. Bố trí trận kỳ, tiếp lấy liền lắc mình tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Phương Viêm hắn muốn bế quan luyện chế nhiều một ít cửu giai trưởng tâm lôi phù triện. Ba ngày sau, Phương Viêm ra hỏa man tiên phủ. Hắn ở hỏa man tiên phủ bên trong là đợi 9 tháng. Hắn là luyện chế ra 100 mai cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện. Là thời điểm tiến vào sinh tử bí cảnh. Phương Viêm ra hỏa man tiên phủ, cảm thụ một chút chính mình trạng thái, đã là thuộc về trạng thái đỉnh cao nhất. 100 tấm cực phẩm cửu giai phù triện, đủ hắn ứng đối bất kỳ nguy cơ. Nếu như đối diện thần thông cảnh yêu thú, như vậy hắn chỉ có thể là nhận mệnh. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là xuất hiện ở kia ngũ thải kết giới bên ngoài. Hắn lắc người một cái, bước vào kia ngũ thải kết giới bên trong. Phương Viêm vừa tiến vào ngũ thải kết giới, nhất thời liền truyền tới một cổ truyền tống lực. Một cổ hấp lực là nắm kéo Phương Viêm hướng một nơi không biết tên gọi không gian bay vút đi. Cái này quả nhiên là đi thông sinh tử bí cảnh lối đi. Phương Viêm cảm giác cả người là chóng mặt, thật giống như là thân ở một vùng không gian loạn lưu bên trong. Hắn là toàn lực thúc giục đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng tạo thành chiến giáp bảo vệ thân thể. Ở kia đường hầm không gian bên trong, Phương Viêm cũng không biết quá lâu dài. Thật giống như là trong nháy mắt, lại thích như là qua trăm ngàn năm như thế. Đột nhiên, Phương Viêm là thấy một chút ánh sáng. Thấy kia ánh sáng, mặc dù nhìn thấy, nhưng là vẫn có rất xa một khoảng cách. Đột nhiên, Phương Viêm nghe được một trận tiếng sống giận, một cái to lớn đầu lớn tiến vào Phương Viêm trong tầm mắt. Đây là cái gì quái vật, đầu thế nào to lớn như vậy? Nghe được kia tiếng sống giận, một cái đầu có hai sừng cự đại quái vật xuất hiện ở Phương Viêm trước mắt. Chỉ lát nữa là phải đụng vào kia cự đại quái vật. Phương Viêm là không lưỡng lự liền ném ra ba tấm cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe ba tiếng nổ đột nhiên vang lên, ba tia chớp là đánh về phía kia đầu có hai sừng quái vật. Kinh thiên nổ hống âm thanh vừa vang lên lên. Đón lấy, kia đầu có hai sừng quái vật là đầu co rụt lại, lùi về màn sáng kia bên trong. Mà Phương Viêm cũng trong cùng một lúc là đụng vào màn sáng kia bên trong. Phương Viêm trực giác được, phải, đầu một bộ cả người là xuất hiện ở một cái xa lạ không gian. Mà giờ khắc này, trong đầu là giống như vang lên một đạo tiếng nổ. kia đầu có hai sừng quái vật là dương miệng to như chậu máu hướng Phương Viêm là cắn xé mà tới. Đáng chết! Nơi này thế nào có cường đại như vậy quái vật? Ba tấm cực phẩm trưởng tâm lôi phù triển cũng không thể đánh cho trọng thương. Miệng to như chậu máu mang theo từng trận hôi thối. Phương Viêm là nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh. Đón lấy. Phương Viêm hướng xa xa lung lay cách đi. Một cái to móng vuốt lớn hướng Phương Viêm vỗ xuống. Phương Viêm là không nhịn được nổi giận mắng. Hỏa sơn chi nộ. Cự trảo vỗ xuống, Phương Viêm chỉ có thể là thi triển tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ chống cự. To móng vuốt lớn bị đánh xuyên, mang theo vô tận gió tanh mưa máu, Phương Viêm không chút nào dừng lại ý tứ, tiếp lấy. Liền về phía trước nhanh như điện bắn lên, hiện tại hắn phải làm là rời đi địa phương dù quái này. Ầm ầm oanh, rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Góc kia chi là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Mang theo vô tận tức giận hướng Phương Viêm đuổi theo. Hắn phải đem trước mắt này dám đả thương hắn con kiến hôi cho xé xác. Này quát chi là tương đương với sinh tử cảnh sơ kỳ tam trọng điên phong cường đại yêu thú. Bởi vì bị phong ấm ảnh hưởng. Vượt qua sinh tử huyền tinh sơ kỳ tam trọng sinh tử cảnh hung thú là xuyên bất quá này phong ấm. Này quát chi chỉ có thể là lộ ra một cách đầu. Giờ phút này quát chi giận dữ, bốn phía hung thú là làm thú tán, hướng xa xa chạy trốn đi. Này vô hình chung cho Phương Viêm chạy trốn là mang đến không tiểu tiện lợi nhuận. Phương Viêm này một trốn, quát chi là ở phía sau không ngừng theo sát. Giống như con nhện như thế có sáu cách lui. Di động là nhanh tiệp vô cùng. Phương Viêm căn bản là thoát khỏi không được kinh khủng này đại gia hỏa. Nhiệt xúc tiểu gia không muốn cùng ngươi so đo, ngươi còn thật sự cho rằng tiểu gia sợ ngươi sao? Phương Viêm trải qua gần nửa canh giờ chạy trốn. Trên đường là gặp phải rất nhiều trở ngại. Phủ cận có nặng nhiều hung thú. Phương Viêm trên người là lưu lại không ít vết thương. Trong đó phần lớn đều là lại góc kia chi ban tặng. Trước mặt cách đó không xa xuất hiện một đảo hẹp tiểu sơn cốc. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Đón lấy. Ném ra mấy tờ cực phẩm cửu giai trưởng tâm lôi phù triển. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0616. Hung thú dãy núi. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàn vang lên, quát chi bị một đoàn một dạng chói mắt lôi quang là bọc lại. Trong khoảnh khắc, góc kia chi giữ tợn đầu là bị nổ máu thịt me bét. Tiếng sống giận tự quát chi bị tạc máu thịt me bét trong miệng khổng lồ gào thét mà ra. Phương Viêm xoay người. Tay cầm phá thiên thần phủ. Nặng nề chém vào quát chi trên đầu. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm một tiếng quát to. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ trong nháy mắt đánh ra. Đáng sợ rung động lực là chấn góc kia chi là đầu óc choáng váng. Phương Viêm được thế không tha người, hỏa sơn chi nộ không ngừng đánh ra, phá thiên thần phủ chém đối phương đầu. Trong nháy mắt, giá cao đạt đến tầm hơn 10 trượng quát chi là oanh một tiếng đập ngã xuống đất. Nương, rốt cuộc thì đem những người này giết chết. Phương Viêm miệng to thở hổn hển, có thể nói là phế dốc hết sức lực bình sinh cuối cùng là đem những người này giết chết. Này chính là sinh tử bí cảnh, nhìn cùng ngoại giới như thế. Khắp nơi đều có thể thấy thú kinh khủng. Xa xa không ngừng truyền tới từng trận tiếng thú gào. Phương Viêm không nhịn được cảm khái. Nhanh chóng quét dọn chiến trường. Đem quát chi thi thể là thu vào không gian hành trang. Trước mắt nguy cơ là giải quyết. Nơi này là sinh tử bí cảnh. Không biết trong đó có nguy hiểm gì. Phải thật tốt hỏi dò một phen. Phương Viêm đánh giá bốn phía. Trước cố chạy thoát thân. Tình huống bốn phía không thế nào chú ý. Có thể giờ phút này, Phương Viêm là thấy. Bốn phía đều là kia tình tiết phức tạp dãy núi. Có sơn mạch cao vút trong mây. Có ánh sáng trơn nhẵn dốc. Tầng tầng lớp lớp. Thật giống như kia sóng như thế tầng tầng lên xuống. Ở dãy núi này bên trong, Phương Viêm là cảm nhận được một cổ cuống quýt khí tức. Dãy núi bát ngát, không có một cuối. Dãy núi này bát ngát, không biết cuối ở phương nào, ta nên như thế nào mới có thể tìm được đường ra. Phương Viêm trao mày. Thân ở vạn thú dãy núi, Phương Viêm phát hiện, hắn muốn đi ra này nguy cơ trùng trùng vạn thú dãy núi là phi thường khó khăn. N, G, U, O, N, T, R, U, Z, N, T, X, C, O, Z, N, T. Ngay tại Phương Viêm này ngẩn ra công phu, Phương Viêm là nghe được một đạo giống giận rung trời âm thanh. Kinh khủng tiếng giống giận là như đồng thanh lãng như thế cuốn tứ phương. Đất đai đang run rẩy, thật giống như là bùng nổ tiếng sấm. Hung ác tiếng thú gào đi qua, chính phiến thiên địa là vì một trong tính, trong thiên địa chỉ có này một cái thanh âm. Bốn phía trong dãy núi đủ loại hung thú yêu thú là cũng cảm nhận được một cổ cực lớn nguy cơ. Thân thể là nằm sấp ở trong huyệt động run lẩy bẩy. Đây là cái gì hung thú, lại có uy thế như vậy? Nghe được kia tiếng giống giận, Phương Viêm là cảm nhận được một trận lòng rung động. Ở dưới thanh âm này, hắn là giống như con kiến hôi như thế nhỏ bé. Chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh cường giả phát ra uy thế cũng không gì hơn cái này. Này tiếng thú gào đi qua, bốn phía dãy núi là lâm vào yên tĩnh. Này vừa lúc là ta cơ hội, ta có thể nhờ vào đó đi ra dãy núi này. Chỉ cần tìm được tiến vào nơi đây những tu sĩ khác, ta liền có thể tìm được đường ra. Phương Viêm phát hiện, này hung áp tiếng thú gào là vì trấn nhiếp đàn thú. Này hung thú chủ nhân cũng không phải là hướng về phía hắn tới. Hắn cực tính nghĩ động, nghĩ tới đây là hắn đi ra dãy núi này thời cơ tốt nhất, nhất thời không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là bắt đầu khắp nơi đi đi lại lại, quả nhiên là như hắn dự đoán như vậy. Bốn phía hung thú cũng ẩn núp, một đường qua. Hắn là không thấy một cái hung thú. Bay qua một tòa lại một dãy núi, Phương Viêm cũng không có gặp nạn. Đang đến gần lúc hoàng hôn, dãy núi này bên trong hung thú là khôi phục sức sống. Màn đêm buông xuống, Phương Viêm nhìn nói một ít dạ hành người. Những thú dữ này là buổi tối hành động, tốc độ bọn họ nhanh nhẹn, tới lui như gió, dáng thon nhỏ. Phương Viêm gặp cũng rất là phiền toái. Đêm nay bên trên so với ban ngày thì càng nguy hiểm. Cuối cùng, Phương Viêm là ở một cái hẹp sơn động nhỏ bên trong dừng lại. Đây là hắn trải qua một phen huyết chiến chém chết một con mèo rừng cướp đoạt đến chiến lợi phẩm. Sơn miêu là nửa bước sinh tử cảnh hung thú, thực lực cường đại. Nếu như cho hắn thời gian, dùng không bao lâu liền có thể tiến hóa thành sinh cơ. Cơ 80 bê tử cảnh hung thú. Đem mèo rừng thi thể để cho thực nhân ruột đằng chiếm đoạt. Phương Viêm ở sơn động bốn phía đơn giản bố trí một phen. Tiếp lấy liền tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Sinh tử bí cảnh bên trong nguy cơ vô số, Phương Viêm phải nắm chặt hết thảy có thể lợi dụng thời gian tới tăng thực lực lên. Ban ngày, hắn đi đường, buổi tối chính là tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong tu luyện. Bởi vì Phương Viêm thân ra vạn thú trong dãy núi, hung thú trong dãy núi, hắn không bao giờ thiếu chính là tu luyện dùng sinh tử huyền tinh. Mỗi ngày buổi tối có thể tận tình tu luyện. Canh chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là chém chết một đầu dưới bước mơ dương cảnh cường đại hung thú. Ở nơi này hung thú dãy núi, Phương Viêm chân chính cảm nhận được cái gì là hung thú. Ở sinh tử điện bên trong gặp phải hung thú, đây chẳng qua là cửu ngưu nhất mao, một ít hung bầy thú tục, có bên trên hơn mấy chục vạn. Gặp phải như vậy hung thú, Phương Viêm chỉ có thể là tạm thời tránh mũi nhọn, đi vòng. Những thú dữ này bên trong có thú vương tồn tại, người bình thường căn bản cũng không dám dẫn đến. Nhanh lên nửa tháng đường, trên đường mặc dù trì hoãn không được thiếu thời gian, có thể cũng hẳn ra địa phương vừa quái này. Phương Viêm đem một con tinh con ngươi bạch hổ hung thú chém chết. Cảm giác mình cách kia phong ấm chi địa là có cách xa mấy ngàn dặm. Nhất thời không khỏi nói. Thời gian như thoi đưa. Phương Viêm tiến vào nói sinh tử bí cảnh bên trên là có thời gian một tháng. Phương Viêm qua lại ở hung thú trong dãy núi. Ở thời gian một tháng này chết ở Phương Viêm trong tay hung thú là có hơn mấy chục vạn. hắn là lại thu hoạch 20 vạn sinh tử huyền tinh. Bây giờ, trong tay hắn sinh tử huyền tinh là đạt tới kinh khủng 700.000. Nhiều như vậy sinh tử huyền tinh, đây là một khoản kinh khủng tài sản. Sợ rằng chỉ có kia 5 phẩm 6 phẩm tu chân quốc có thể lấy ra. Triệu Kiếm Bình, đây chính là hung thú dãy núi. Chúng ta nhất định phải dành thời gian nhiều chém chết một ít hung thú. Lớn như vậy một gia sinh tử bí cảnh, chỉ có này vạn thú dãy núi hung thú dãy núi hung thú mới có sinh tử huyền tinh. Xa xa một nơi sơn cốc, có bóng người đung đưa. Một tên trong đó thân xuyên thanh niên mặc áo vàng là đối bên người đồng bạn nói. Nghe nói này hung thú dãy núi đến gần Đại Kim Quốc một cái phong ấm bí đạo. Nếu là điều này phong ấm bí đạo nắm ở ta Đại Triệu Quốc, ta Đại Triệu Quốc nhất định quốc lực cường thịnh. Ở tứ đại lục phẩm tu chân quốc bên trong là dẫn đầu tấn cấp ngũ phẩm. Kêu Triệu Kiếm Bình cầm y thanh niên nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Đại Kim Quốc là tứ đại lục phẩm tu chân quốc quốc lực xếp hạng thứ nhất. Ta Đại Triệu Quốc muốn dung chuyển địa vị. Trừ phi có số lớn sinh tử cảnh vương giả. Sinh tử cảnh vương giả là một cái tu chân quốc lực lượng trung kiên. Muốn đột phá sinh tử cảnh. Trừ tự thân tích lũy. Còn có chính là chỗ này sinh tử huyền tinh. Có số lớn sinh tử huyền tinh. Chính là không có sinh tử huyền tinh đan. Cũng có nhất định cơ suất đột phá đến sinh tử cảnh. Điều này sinh tử bí cảnh chúng ta nhất định phải tìm tới. Cũng chèn ép Đại Kim Quốc sinh tử điện đối với chúng ta Đại Triệu Quốc. Đại Hán Quốc cùng Tấn Quốc cởi mở. Thanh niên mặc áo vàng nghe vậy ngươi do gật đầu nói. Nói là. Lần này ba chúng ta quốc liên tay. Nhất định phải nghiêm nghị chèn ép Đại Kim Quốc. Nhiều hơn chém chết một ít trong bọn họ mơ dương cảnh thiên kiêu. Để cho bọn họ thời kỳ giáp hạt. Đến lúc đó ta Đại Triệu thì có quật khởi hy vọng. Triệu Kiếm Bình nghe vậy không khỏi cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0617. Côn bằng xào huyệt. Nguyên lai nơi này kêu hung thú dãy núi thật đúng là chính xác. Phương Viêm nghe được xa xa có động tĩnh truyền tới. Một đường ẩn núp tới. Không nghĩ tới lại nghe được tin tức thứ nhất như vậy. Hắn bây giờ chỗ dãy núi là vạn thú trong dãy núi hung thú dãy núi. Hung thú trong dãy núi cư trụ số lớn hung thú. Mà trong đó không thiếu một ít hồng hoang dị chủng. Càng trọng yếu hơn là. Phương Viêm còn nghe lén được trước mắt này hai tên thanh niên cũng không phải là Đại Kim Quốc tu sĩ. Mà là cùng Đại Kim Quốc cùng nổi danh. Cùng là lục phẩm tu chân quốc Đại Triệu Quốc tu sĩ. Hai người này lòng mang ý đồ xấu. Bất quá. Chuyện này không có quan hệ gì với ta. Bọn họ chính là diệt Đại Kim Quốc cũng không cùng ta liên can. Chủ yếu nhất là bọn họ không nên chủ động tới trêu chọc ta. Nhìn kia Đại Triệu Quốc hai gã tu sĩ dần dần đi xa. Phương Viêm là từ ẩn thân cổ thụ bên trên là lộ ra thân hình. Tiếp theo là như có điều suy nghĩ nói. Này hung thú trong dãy núi có người hoạt động. Điều này nói rõ phủ cận chắc có những tu sĩ khác. Chính là không biết Đại Kim Quốc tu sĩ ở địa phương nào. Còn có chính là kia sinh tử bí cảnh bên trong côn bằng bí pháp phải nên làm như thế nào đi tìm. Đây tuyệt đối là một cách đầu đau vấn đề. Phương Viêm tự cổ thụ chọc trời bên trên là nhảy xuống theo Triệu Kiếm Bình bọn họ tới phương hướng là bay vút đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong quần sơn. Một đường qua, Phương Viêm là lại gặp phải chừng mấy ba tu sĩ. Trong đó có chừng mấy ba người là sinh tử cảnh vương giả trấn giữ. Như vậy tu sĩ đội ngũ, Phương Viêm là trực tiếp lựa chọn tránh qua. Phương Viêm là lại hoa thời gian nửa tháng mới hoàn toàn đi ra này hung thú dãy núi. Mà hắn thông qua quan sát tiến vào nơi đây tu sĩ. Hắn biết, hắn thật sự ở dãy núi này kêu vạn thú dãy núi. Vạn thú dãy núi được xưng có thập vạn đại sơn. Trong đó hung thú dãy núi chẳng qua là hắn thấy một góc băng sơn. Ở nơi này, Phương Viêm hắn còn phát hiện, lấy thực lực của hắn, lại không thể bay trên trời. Chỉ có thể là rời mặt đất nhanh chóng bay. Chắc hẳn chỉ sinh tử cảnh vương giả mới có thể ở trong đó phi hành. n g u o n t r i e n thi cô sơ e ne ngô trưởng lão. Theo ta được biết, ở nơi này vạn thú trong dãy núi có một cây thế giới thụ. Kia côn bằng ổ chính là xây ở này trên thế giới thụ. Tìm tới thế giới thụ liền có cơ hội đạt được côn bằng bí pháp. Ở hung thú dãy núi bên bờ dải đất, mấy tên thanh niên là tụ tập chung một chỗ. Một người trong đó là phi thường thần bí nói. Tin tức này có thể tin được không? Này vạn thú dãy núi lại có thế giới thụ như vậy thần một. Ngô trưởng lão nghe vậy trên mặt là thoáng qua vẻ trịnh trọng, hỏi. Tin tức này là từ đại kim quốc tu sĩ trong miệng tiết lộ ra ngoài, thật giả. Bắt một cách đại kim quốc tu sĩ không phải rõ ràng. Bắt đầu lên tiếng người là cười nói. Ai, là ai ở đó trộm nghe chúng ta nói chuyện? Đột nhiên một đạo quát nhẹ âm thanh là ở trong đám người vang lên. Theo kia tiếng hét lớn vừa vang lên lên, phủ cận tu sĩ là từng cái mặt lộ vẻ đề phòng, nhìn chằm chằm xa xa. Ở chỗ này gặp nhau tu sĩ, không tồn tại có người. Chỉ có địch nhân nói một chút. Nhiều người sẽ ngăn cản bọn họ đạt được tốt hơn tài nguyên. Bị phát hiện, Phương Viêm nghe được đối phương tiếng hét lớn là nói thầm một tiếng không được, ngay mới vừa rồi. Hắn nghe được đối phương đàm luận côn bằng xào huyệt lúc kia không hề bận tâm con ngươi là xuất hiện một tia ba động. Hắn thu liếm khí tức là có một tí tiết ra ngoài, lúc này mới khiến cho bị đối phương cho phát hiện nói. Mơ thầm dòm ngó ra hỏa, ngươi là mình ra tới vẫn là ta đem ngươi cho đánh ra. Tiếng hét lớn vang lên, khiến Phương Viêm rất ngạc nhiên là. Trước nói chuyện người cũng không có phát hiện hắn. Bọn họ là hướng về phía một hướng khác. Chẳng lẽ phủ cận còn có những người khác dòm ngó? Phương Viêm chân mày là thật chặt nhíu lại, có chút không thể tin, này sinh tử bí cảnh thật đúng là ngọa hổ tàng long. Ngươi đã như vậy như thế không biết điều. Như vậy chỉ có thể là xuất thủ đưa ngươi ép ra ngoài. Liễu Hiên cười lạnh một tiếng, tiếp theo là tay vung lên. Đến một cái bạch quang thoáng qua. Mấy trăm trượng ra ngoài nơi là xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Đón lấy, một đạo nhân ảnh là từ đến kia trong hố sâu bay ra ngoài. Sinh tử cảnh vương giả. Nhìn kia bay ra đại hán khôi ngô, Liễu Hiên chân mày là không tự chủ nhíu lại. Không nghĩ tới âm thầm dòm ngó người là một gã sinh tử cảnh vương giả. Tiểu hữu, ngươi cũng đi ra đi. Đừng tại kia giấu. Kia đại hán khôi ngô bị buộc lộ ra tung tích. Hắn cũng bất đồng lộ, mà là nhằm vào đến Phương Viêm chỗ phương hướng là quát to. Vãn bối Phương Viêm, nhất giới tán tu, gặp qua chư vị tiền bối. Phương Viêm nghe vậy là từ ẩn tàng trong đống loạn thạch hiển lộ ra thân hình. Tiếp lấy liền hướng về phía mọi người là chắp tay một cái nói. Mơ dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhìn Phương Viêm, kia Liễu Hiên chân mày là không tự chủ nhíu lại. Như vậy một con run dế ảnh núp trong bóng tối, hắn lại là không chút nào phát hiện. Đây không phải là lộ ra hắn quá mức vô năng sao? Tiểu gia hỏa qua mà nói chuyện, ngươi là cái đó tu chân quốc tán tu. Liễu Hiên hướng về phía Phương Viêm là ngoắt ngoắt ngón tay nói. Tiền bối có lời gì hay là ở nơi đây nói đi, vãn bối là đại tống quốc tán tu. Phương Viêm từ đối phương trong con ngươi là thấy một tia mơ hàn vẻ. Biết hắn như vậy liều lĩnh đi qua, nhất định không có kết quả tốt. Nhất thời không khỏi nói, tiểu tử khác đừng, không biết điều kêu ngươi qua đây ngươi cứ tới đây, phế nhiều lời như vậy làm gì. Liễu Hiên mặt hiện lên một vệt âm nhu vẻ, hướng về phía Phương Viêm là quát lên. Nếu là ta nói không được, Phương Viêm thấy mình một, hai ở ẩn nhẫn, không nghĩ tới đối phương sẽ hùng hổ dọa người như vậy. Nhất thời liền chọc giận hắn cổ tử trong ngạo khí. Lạnh lùng nói. Sinh tử cảnh vương giả có cái gì không nổi. Bị giết qua sinh tử cảnh hung thú là không phải số ít. Chọc giận hắn. Một cái cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triển ném qua đi. Dù là hắn sinh tử cảnh vương giả liền là bất tử cũng phải lột một lớp ra. Tiểu tử, ngươi dài bản lĩnh, lại dám như thế nói chuyện với trưởng lão. Sống không biết nhẫn hay sao? Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, một tên mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong thanh niên là hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Lâm Xuyên, ngươi qua đêm này không biết điều tiểu tử cho ta giải quyết. Liễu Hiên nghe vậy là hướng về phía thanh niên mặc áo trắng kia là phất tay một cái nói. Tiếp lấy liền hướng không xa ra kia đại hán Khôi Ngô nói. Các hạ sinh tử cảnh vương giả, lại liên quan. Hô, kia trộm cắp chuyện, nghe người ta nói chuyện, ngươi không cảm thấy có. Phần sao? Các hạ cần gì phải hùng hổ dọa người, ta chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, tại sao nghe lén nói một chút. Đại hán Khôi Ngô nghe vậy là cười lạnh nói. Đi ngang qua, ha ha. Thật đúng là buồn cười, nếu là đi ngang qua, vì sao mới vừa gọi ngươi đi ra lúc ngươi không ra. Liễu Hiên nghe vậy là cười lạnh nói. Hắn từ Đại Kim Quốc một tên vương hầu trong tay biết này vạn thú trong dãy núi có côn bằng xào huyệt tồn tại. Này côn bằng bí pháp nhưng là thế gian này cực nhanh. Đại hung thú có thế gian cực nhanh. Nếu như hắn có thể thu được, thực lực tuyệt đối tăng mạnh. Chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh cường giả cũng uy hiếp không được hắn. Mà giờ khắc này, bí mật này lại bị hai cái người ngoài cho nghe lén được. Một khi tin tức tiết lộ, như vậy hắn sẽ gặp đối càng nhiều thèm thuồng côn bằng bí pháp cường giả. Hắn đạt được bí pháp cơ hội liền muốn giảm mạnh không ít. Cái này, các ngươi người đông thế mạnh, ta lộ diện. Các ngươi nếu là lòng mang ý đồ xấu gây bất lợi cho ta làm sao bây giờ? Đại hán Khôi Ngô nghe vậy không khỏi cười nói. Nơi đó trốn, nghe được không nên nghe được bí mật, ngươi liền muốn như vậy vừa đi biết sao? Liễu Hiên nghe vậy trên mặt là thoáng qua một đạo lệ mang. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0618. Giết người diệt khẩu. Ngô trưởng lão, hai người chúng ta liên thủ, cần phải đem người này lưu lại. Côn bằng xào huyệt bí mật, biết người càng ít, đối với chúng ta là càng có lợi. Liễu Hiên hướng về phía kia họ Ngô lão giả là trầm giọng nói. Chuyện này ta biết được. Nếu gặp không nên thấy chuyện, chỉ có thể là trách bọn họ vận khí không được. Hai người bọn họ là đừng mong thoát đi một ai. Họ Ngô lão giả nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Tốc độ nhanh như phượng mị, hướng về kia đại hán Khôi Ngô bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Còn lại người phối hợp Lâm Xuyên đem kia mơ dương cảnh sơ kỳ tiểu tử cho làm thịt. Ta cùng với Ngô trưởng lão đem kia sinh tử cảnh vương giả chém chết, tự nhiên sẽ tới cùng bọn ngươi hội họp. Liễu Hiên thấy Phương Viêm lại không có trốn, trong mắt là hiện lên một vẻ kinh nghi vẻ. Tiếp lấy liền hướng về phía bên người vài tên mơ dương cảnh tu sĩ là để phân phó nói. Liễu trưởng lão, yên tâm. Chúng ta nhất định may mắn không làm nhục mệnh. Đêm này mơ dương cảnh sơ kỳ tiểu tử chém chết, đó nhất định là bắt vào tay. Bốn phía vài tên mơ dương cảnh tu sĩ là khom người lính mệnh nói, trong mắt là tiết lộ ra vẻ cung kính. Đón lấy kia Liễu Hiên là hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về kia đại hán Khôi Ngô chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tiểu tử, trách chỉ có thể là trách ngươi gặp không nên gặp đồ vật. Lâm Xuyên hướng về phía Phương Viêm là cười nhạt nói. Mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn thực lực đối phó một cái mơ dương cảnh tu sĩ sơ kỳ, thật lòng là có chút đại tài tiểu dụng. Mấy người các ngươi liền đừng tới đây, ở đó nhìn các loại. Chờ hậu trưởng lão bọn họ thắng lợi trở về, tiểu tử này ta có thể tùy tiện giải quyết. Ba gã sinh tử cảnh vương giả rốt cuộc thì đi. Phương Viêm cũng không để ý tới kia Lâm Xuyên khinh miệt giọng cùng ánh mắt, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Hiên ba người bọn họ rời đi địa phương. Tại chỗ hơn 10 người bên trong, chỉ có kia hai gã sinh tử cảnh vương giả có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Còn lại người là căn bản cũng không đủ hắn nhìn. Tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt, sống được không nhìn được sao? Phương Viêm ánh mắt phiêu hốt, hồn nhiên không đưa hắn Lâm Xuyên coi vào đâu. Thật giống như hắn Lâm Xuyên là mơ dương cảnh sơ kỳ, Phương Viêm là mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong một dạng, chuyện này nhất thời liền đem Lâm Xuyên cho chọc giận. Chờ sẽ ta muốn đưa ngươi con ngươi cho moi ra, sau đó ở đoạn ngươi năm chi, ta muốn cho ngươi thì sống không bằng chết. Hỏa Long gầm thét. Đối mặt Lâm Xuyên kia cuồng loạn tiếng giống giận, Phương Viêm kia phiêu hốt ánh mắt là thoáng qua một vệt ba động, tiếp lấy một tiếng quát to, Ngũ Long thần quyền Hỏa Long gầm thét là trong nháy mắt đánh ra, đánh thẳng đối phương chỗ yếu. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới, Lâm Xuyên để cho Phương Viêm cẩn thân. Hắn mới vừa sử dụng pháp bảo, lập tức là liền bị Phương Viêm đánh bay. Hắn không thầm nghĩ, Phương Viêm ở thực lực tuyệt đối trước mặt, không chạy trốn, mà là đánh với hắn một trận. Nghiêm trọng đánh giá sai Phương Viêm thực lực, điều này làm cho hắn là chịu thiệt thòi lớn. Tiểu tử, ngươi dám mơ ta? Lâm Xuyên sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới vừa đối mặt hắn liền bị thương. Mà bốn phía còn có hắn đồng môn ở đó nhìn. Cái này làm cho hắn mặt hướng cái đó. Cứng ép ép xuống thương thế trong cơ thể. Hướng về phía Phương Viêm là nổi giận gầm lên một tiếng. Sử dụng một thanh kim sắc phi toa hướng Phương Viêm đâm tới. Phi toa lung linh xinh xắn, nhưng là ở Lâm Xuyên pháp lực dưới sự thúc giục là kim mang đại phóng. Trong nháy mắt, có một biến hóa 2, 2 biến hóa 3, 3 biến hóa 9, 9 biến hóa 81. Thoáng qua giữa, đầy trời đều là kim sắc phi toa bóng người. Thổ Long gầm thét. Phương Viêm thấy vậy, cũng không thèm nhìn tới kia phóng tới đầy trời thoi ảnh. Hóa phong thân pháp thi triển cực hạn. Một con dữ tợn thổ long là gào thét mà ra. Trong nháy mắt, những thứ kia thoi ảnh là sụp đổ, để cho Lâm Xuyên hoảng sợ là Phương Viêm lại xuất hiện ở trước người hắn. Phương Viêm đấm ra một quyền. Tại hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ dưới sự công kích, Lâm Xuyên là miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Hai người căn, cái, vốn liền không phải là một cấp bậc cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Lâm Xuyên là đang bay ra hơn 10 trượng xa lúc, để cho Phương Viêm là lại một lần nữa cẩn thân, cho một quyền oanh bể đầu. Cái gì, Lâm Xuyên chết, điều này sao có thể, Lâm Xuyên không phải là âm dương cửu trọng đỉnh phong tu vi sao? Hắn làm sao có thể dễ dàng như thế liền vẫn lạc? Phương Viêm cùng Lâm Xuyên giao chiến. Đó là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chính là Lâm Xuyên bị người đánh bể. Vậy bốn phía vài tên Lâm Xuyên đồng bạn mới ý thức tới tình huống có chút không ổn. Cái này nhìn như chẳng qua là mơ dương cảnh sơ kỳ tiểu tu sĩ, cũng không phải là trong mắt bọn họ con kiến hôi, mà là một con mãnh hổ. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Nhanh! Mọi người mau ra tay. Cần phải đem người này chém giết. Trở nên dài lão bọn họ trở lại. Thế nào cũng phải bóc chúng ta ra không thể. Nghĩ đến Liễu Hiên trưởng lão thủ đoạn rất ác độc, đoạn còn sót lại mơ dương cảnh tu sĩ là giống dần hướng Phương Viêm vọt tới. Nếu như không đem Phương Viêm chém giết, bọn họ có đại phiền toái. Tìm chết! Nhìn kia xông về phía mình sắc gần 10 đạo nhân ảnh. Phương Viêm khóe miệng là thoáng qua vẻ khinh miệt vẻ. Cả người là không lui mà tiến tới. Hướng kia vài tên mơ dương cảnh hung thú phóng tới. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm hét lớn. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Lập khắc liền có người bị Phương Viêm đánh bay. Miệng phun máu tươi. Đối mặt Phương Viêm, hắn chính là có phòng ngự pháp bảo hộ thân, nhưng là cũng khó trốn trọng thương một đường. Đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng chạm tay là phóng lên cao. Phàm là trọng thương người, ngay lập tức sẽ bị thực nhân dược đằng chạm tay cho cuốn chúng. Đón lấy, kia mơ dương cảnh tu sĩ liền bị thực nhân dược đằng cho hút thành người khô. Giờ phút này Phương Viêm trong tay thực nhân dược đằng là lại phải bắt đầu tiến hóa. Hắn chiếm đoạt trên 1 triệu mơ dương cảnh hung thú. Trong cơ thể hắn lực lượng là đủ để cho hắn đột phá đến bạch ngân trung kỳ. Dáng khổng lồ hung thú. Chẳng qua là tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà liền bị hắn chiếm đoạt hết sạch. Người này hình sinh linh. Một khi bị thương nặng mất đi sức đề kháng. Đó là mấy hơi thở công phu liền bị hắn nuốt chửng lấy chỉ còn da bọc xương. Nhanh, người này là thể tu, muôn ngàn lần không thể để cho hắn cận thân, gần cùng hắn kéo dài khoảng cách. Thanh linh môn tu sĩ mới vừa cùng Phương Viêm giao thủ. Đón lấy, đã có người bị Phương Viêm đánh chết. Bọn họ phát hiện Phương Viêm thực lực mạnh vô cùng. Một đám người là giống như chim sợ ná như thế hướng bốn phía là tan ra bốn phía. Ngươi cho rằng ngươi môn chạy mất sao? Nhìn kia tan ra bốn phía. Đối với bọn họ thả ra công kích tầm xa tu sĩ. Phương Viêm trên mặt là thoáng qua vẻ khinh miệt vẻ. Sinh tử cảnh hung thú cũng chém chết số lớn. Hắn làm sao có thể để cho những thứ này mơ dương cảnh tu sĩ cho dọn dẹp. Nhanh! Nhanh hướng trưởng lão cầu viện. Người này căn bản cũng không phải là cái gì mơ dương cảnh tu sĩ. Hắn tuyệt đối sinh tử cảnh vương giả. Phương Viêm bùng nổ. Hóa phong thân pháp thi triển cực hạn. Những người này căn bản cũng không phải là hắn hợp lại địch. Chính là toàn lực phòng thủ cũng khó trốn bị thương nặng chém chết vận mệnh. Còn lại vài tên tu sĩ nhất thời liền hoảng. Có chút nóng này hướng về phía đồng bạn là thúc giục. Bọn họ muốn giết người diệt khẩu giữ được bí mật. Không nghĩ tới cái này nhìn như rất yếu người. Lại là một cái nhân vật hung ác. Giết người diệt khẩu không thành công. Ngược lại là bị Phương Viêm giết chết thương thảm trọng. Bây giờ mới cầu cứu, muộn các ngươi hay là cho các ngươi chết đi đồng môn làm bạn đi đi. Phương Viêm hướng về phía kia còn lại ba gã mơ dương cảnh tu sĩ là cười lạnh nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0619. Thanh Linh Tông. Trốn, phân tán ra trốn. Cầm đầu thanh niên quần áo trắng là hét lớn một tiếng tiếp lấy liền hướng xa xa chạy trốn đi. Bây giờ chỉ có tìm tới Liễu Hiên trưởng lão bọn họ mới có còn sống hy vọng. Trốn, các ngươi chạy mất sao? Phương Viêm cười lạnh. Tâm niệm vừa động. Sủng vật lan trong hệ thống ám giả ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa là bị Phương Viêm triệu hoán đi ra. Đáng chết, chả thế nào sẽ có hai cái cường đại như vậy linh sủng. Thanh niên quần áo trắng phun một ngụm tinh huyết. Tự nhận là chạy ra khỏi Phương Viêm đuổi giết. Nhưng là để cho hắn cảm thấy sợ hãi là Phương Viêm giống như giỏi trong xương như thế ở sau lưng là không ngừng theo sát. Mà hai gã khác đồng bạn chính là bị hai đầu cường đại linh thú cản lại. Phân tán sự chú ý chạy trốn kế sách là thất bại. Các ngươi không phải là muốn giết người diệt khẩu sao? Ta cho ngươi cơ hội, ngươi đến lúc đó tới a. Giống như tang gia chi khuyển như thế bỏ mạng chạy trốn, ngươi hảo ý nghĩ sao? Phương Viêm đem hóa phong thân pháp thi triển cực hạn, một cây vai thịt bắp đằng mạn là hướng xa xa cuốn đi. Ngươi dám giết ta, Liễu trưởng lão bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên quần áo trắng thúc giục pháp bảo ngăn cản thực nhân dược đằng công kích, xoay người hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp nói. Cái này không nhọc ngươi bận tâm, bây giờ, ngươi nên lo lắng là chính ngươi. Phương Viêm cười lạnh. Thực nhân dược đằng chạm tay mạnh cuốn một cái, nhất thời liền đem đối phương cho vây khốn. Chỉ cần ngươi trở về đạt đến ta mấy vấn đề, ta có thể cân nhắc cho một mình ngươi thống khổ. Muốn từ ta trong miệng moi ra có dùng cái gì, ngươi này nằm mộng. Thanh niên quần áo trắng nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh nói. Nếu không chịu phối hợp coi như. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Một cái hỏa sơn chi nổ đem trong cơ thể pháp lực đánh sơ xác. Đón lấy. Một cây đằng mạn chạm tay giữ nguyên vào đến đối phương trong cơ thể. Kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, thanh niên quần áo trắng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sinh cơ bên trong cơ thể là đang trôi qua nhanh chóng đến. Nhanh dừng tay, nhanh dừng tay, ngươi muốn hỏi cái gì liền cứ hỏi, ta nhất định chi vô bất ngôn. Không biết không nói. Nhanh để cho đây nên chết đồ vật dừng lại. Trong nháy mắt thanh niên mặc áo trắng kia liền gầy là da bọc xương. Thật giống như là thây khô như thế, kinh hoàng là hướng về phía Phương Viêm hét lớn. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền ra lệnh làm thực nhân dược đằng dừng lại chiếm đoạt đối phương sinh cơ. Đón lấy, phát sinh. Phương Viêm lại hỏi đánh cái hắn cấp bách muốn biết rõ hỏi thể. Phiến khắc thời gian sau, Phương Viêm từ thanh niên mặc áo trắng này trong miệng là lấy được hắn muốn biết đồ vật. Nhất thời là tay đánh một cái. Lập tức, thanh niên mặc áo trắng kia liền bị hắn cho đánh bể. Phương Viêm là cho hắn một thống khoái. Hỏi người này. Người này cũng là hỏi gì cũng không biết, ta muốn tin tức là như thế cũng không có hỏi lên. Bất quá. Này Côn Bằng xào huyệt tin tức là từ Đại Kim Quốc tu sĩ trong miệng lưu truyền tới. Hơn nữa ở nơi này vạn thú trong dãy núi. Cụ thể ở vị trí nào? Này Thanh Linh Tông tu sĩ cũng không biết. Phương Viêm đem thanh niên quần áo trắng càn khôn túi chứ vật vừa thu lại, tiếp theo là không nhịn được cau mày nói. Tờ, phu y, ê, nơ đơ ư. Ở cơ con y, tê. Ai tê phu y em. Tê hít hơ co. Re, nờ, e, tờ. Đem kia cầm đầu thanh niên quần áo trắng giải quyết xuống chấn thiên thú tiểu hoa nơi đó chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Phương Viêm xuất thủ. Rất nhanh thì đem đối thủ tiêu diệt. Về phần ám giả ma hổ tiểu hắc vậy, hắn chính là bị đối thủ của hắn đánh bẹp. Không ngừng hét giận dữ. Mặc dù có ngụy tiên khí khôn tiên tác. Nhưng là tu vi quá thấp. Cùng đối thủ chênh lệch quá lớn. Phương Viêm chạy tới. Phối hợp chấn thiên thú tiểu hoa. Rất mau đem người cuối cùng chém chết. Ta anh minh thần vũ chủ nhân tiểu hắc cảm giác muốn đột phá. Còn xin chủ nhân vì tiểu hắc hộ pháp. Đột nhiên tiểu hắc là hướng về phía Phương Viêm nói. Cái gì? Ngươi muốn đột phá? Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía tiểu hắc nói. Tiến vào này sinh tử bí cảnh tiểu hắc cũng ra để chiến đấu qua mấy lần. Nhưng là cũng không nghe thấy hắn nói muốn đột phá. Ta anh minh thần vũ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái thêm chủ nhân vĩ đại. Trước tiểu hắc không được có thể đột phá. Đó là bởi vì tiểu hắc cũng không có cảm nhận được lôi kiếp tồn tại. Bây giờ tiểu hắc cảm nhận được. Chỉ cần ra này hung thú dãy núi. Ta lôi kiếp tự nhiên sẽ xuất hiện. Ám dạ ma hổ tiểu hắc hướng về phía Phương Viêm là giải thích. Được. Ngươi đi về nghỉ trước. Thật tốt đem trạng thái là điều chỉnh đến trạng thái tột cùng. Ở có 2-3 ngày chặng đường. Chúng ta là có thể đi ra này hung thú dãy núi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là đem ám dạ ma hổ tiểu hắc. Chấn thiên thú tiểu hoa là thu vào sủng vật lan trong hệ thống. Tiếp lấy liền hướng vạn thú ngoài dãy núi bay vút đi. Vừa đem thanh linh tông mơ dương cảnh tu sĩ cho diệt, Phương Viêm cũng không muốn để cho đối phương trưởng lão tìm tới nhà tới. Kia họ Ngô lão giả lại sinh tử cảnh ngũ trọng vương giả. Ta giờ phút này lưu lại là tự chui đầu vào lưới. Bây giờ còn là cho tiểu hắc tìm một cách an tâm độ kiếp địa phương. Không có ai còn sống tiểu tử kia là thực lực gì, sợ rằng chỉ sinh tử cảnh vương giả mới có chiến lực như vậy. Phương Viêm sau khi đi không bao lâu. Nhận được tín hiệu cầu cứu chạy về Liễu Hiên. Nhìn kia cảnh hoàng tàn khắp nơi đất đai. Nhất thời không khỏi tức giận gầm hét lên. Phương Viêm tiểu tặc. Dám giết ta Thanh Linh Tông nhiều môn như vậy đồ. Ta Liễu Hiên ở nơi này thề với trời. Nhất định phải đem tiểu tử ngươi cho chém thành muôn mảnh rút hồn luyện phách. Ô! Lại có thực nhân dược đằng khí tức. Tiểu tử! Coi như ngươi xui xẻo. Chính là lên trời xuống đất. Ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Đột nhiên, Liễu Hiên phát hiện phủ cận có thực nhân dược đằng lưu lại khí tức. Nhất thời không khỏi nói. Ngô trưởng lão kia sinh tử cảnh vương giả giải quyết đi. Không lâu lắm. Họ Ngô lão giả phải đi mà trở lại. Liễu Hiên thấy đối phương áo khoác có chút xốc xích. Giữa hai người là bùng nổ một trận đại chiến. Hắn là vừa đuổi tới nửa đường thu vào môn đồ phát tới tín hiệu cầu cứu. Nhất thời không khỏi nói. Để cho tên kia trốn. Họ Ngô lão giả nghe vậy không khỏi cau mày nói. Có thể thành vi sinh tử cảnh vương giả, bọn họ cũng không phải là trí lực bên dưới hung thú, không đánh lại sẽ trốn. Ở đối phương thiêu đốt sinh mệnh bí thuật xuống, hắn cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối phương từ hắn dưới mí mắt chạy đi. Đáng chết. Vậy kêu là Phương Viêm tiểu tử cũng là một cái khó xây dưa tiểu tử. Người này là một cái giả heo ăn hổ chủ. Lâm Xuyên bọn họ đều chết. Bất quá. Ta biết một cái bí mật. Tiểu tử này trên người từng cái bụi cây đạt tới bạch ngân cấp bậc thực nhân dược đằng. Nếu là đem đoạt lại. Ta Thanh Linh Tông thần mặt trời đằng là có thể hoàn thành tiến hóa. nói không chừng có thể tiến hóa đến bạch kim cấp bậc. Liễu Hiên nghe vậy là không nhịn được nổi giận mắng, hôm nay nhưng là mọi chuyện không được thuận. Thực nhân dường đằng, hơn nữa còn là bạch ngân cấp bậc. Tiểu tử này là cơ duyên không cản. Này thực nhân dường đằng nhất định phải đoạt tới tay. Họ Ngô lão giả nghe vậy trong mắt là thoáng qua một đạo tinh quang. Bây giờ còn chưa phải là đối phó tiểu tử kia cơ hội. Phải liên lạc trong môn các trưởng lão khác. Cần phải đoạt được kia côn bằng bí pháp. Có này côn bằng bí pháp, ta Thanh Linh Tông đem sẽ trở thành Đại Triệu Quốc bá chủ. Thậm chí là khống chế Đại Triệu Quốc cũng không phải là không thể. Liễu Hiên nghe vậy không ngờ. Liễu Hiên cùng họ Ngô lão giả đang thương lượng như thế nào đối phó Phương Viêm. Phương Viêm hoàn toàn không biết hắn bị Thanh Linh Tông vị này khổng lồ vật cho để mắt tới. Mà là ở tiếp tục tìm cho Tiểu Hắc độ kiếp địa phương. Tiểu Hắc bởi vì thiên phú biến dị, vốn là mơ dương cảnh yêu thú độ lôi kiếp. Tiểu Hắc là đang ở đoạt mệnh cảnh liền muốn độ. Chỉ có trải qua lôi kiếp mới có thể đi vào mơ dương cảnh. May mắn thay Tiểu Hắc, mơ dương cảnh lôi kiếp chỉ có một đạo. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0620. Tiểu Hắc độ kiếp. 3 ngày là thoáng một cách đã qua. Để cho Phương Viêm ngoài ý muốn là hắn cũng không có gặp phải Thanh Linh Tông Liễu Hiên đám người đuổi giết. Ngược lại là xuất hiện ở hung thú dãy núi lúc gặp phải một đám phệ hồn nhĩ đuổi giết. Vì thế, Phương Viêm là bỏ ra mười mấy chương trưởng tâm lôi phù triện mới mở một đường máu tới. Tiểu Hắc, ngươi xem, chỗ này thế nào? Đây là một cái sơn cốc, bốn bề toàn núi. Trong sơn cốc yêu thú đều bị ta quét dọn một lần. Bây giờ là thời điểm cho ngươi độ kiếp. Phương Viêm ở một nơi xanh tươi tốt trong sơn cốc dừng bước lại. Trải qua một phen máu tanh chém giết, Phương Viêm đem trong sơn cốc yêu thú cũng biết lý một lần. Tiếp lấy liền đem Tiểu Hắc từ sủng vật lan trong hệ thống triệu hoán đi ra. Chỗ này không tệ. Sơn cốc là quán thông. Gặp phải nguy hiểm, chúng ta có thể tự đảm nhiệm một cái cửa ra chạy trốn. Tiểu Hắc ở bốn phía điều tra một lần. Sơn cốc này diện tích không được là rất lớn. Để cho hắn độ kiếp, đó là dư giả. Tiểu Hắc ở chính giữa sơn cốc dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Đón lấy, liền đem chính mình khí tức thả ra cực hạn. Uy áp kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập cả cái sơn cốc. Chấn thiên thú Tiểu Hoa cùng Phương Viêm là phân biệt chấn thủ một cái cửa ra, ngăn trở phủ cận yêu thú đến gần. Trên sơn cốc vô ít mây đen tập hợp, trong nháy mắt liền bị một cổ đậm đặc như mực mây đen bao phủ. Ở đó đậm đặc trong đám mây có thể nhìn ngân tia chớp màu trắng ở trong đó song ruổi. Đây chính là thiên kiếp sao? Nhìn kia giống như ma cô vân như thế bao phủ ở trên sơn cốc không kiếp vân. Phương Viêm trên mặt là thoáng qua một vệt nghi trọng vẻ. Kiếp này vân cho hắn một loại lòng rung động cảm giác. Tu sĩ đang đột phá sinh tử cảnh lúc sẽ gặp nhìn trời cướp sạch lễ. Không biết ta đang đột phá sinh tử cảnh lúc có thể hay không gặp phải sinh tử lôi kiếp. Nghĩ đến tu sĩ đang đột phá sinh tử cảnh lúc nhất niệm sinh nhất niệm tử sinh chết lôi kiếp, Phương Viêm trong mắt là thoáng qua một đạo tinh mang. Tu chân giới không thiếu mơ dương cảnh cửu trọng dinh phong cường giả, nhưng là đang đột phá sinh tử cảnh lúc, có 8 phần 10 tu sĩ là bỏ mạng ở này sinh tử lôi kiếp bên dưới. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Coi như bên trong cơ thể ngươi tích lũy đến đủ sinh tử nhị khí, nhưng là chịu đựng không được lôi kiếp lễ rửa tội, bọn họ như thường phải bỏ mạng. Chủ nhân, Tiểu Hắc muốn bắt đầu độ kiếp, ngươi lui xa một chút, tránh cho gặp phải lôi kiếp ảnh hưởng đến. Màu đen kiếp vân bên trong truyền tới từng trận tiếng nổ. Này lôi kiếp muốn bắt đầu, lần áo đen nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Biết, ngươi an tâm độ kiếp liền có thể. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười kêu. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là hướng xa xa thối lui. Mới vừa rồi đứng ở bên ngoài thung lũng, bị cướp vân bao phủ hắn là cả người không thoải mái. thật giống như là bị quái vật gì cho để mắt tới một dạng, quanh thân lông tơ là dựng ngược. Oanh rắc rắc, Phương Viêm thối lui ra kiếp vân phạm vi, trên trời kiếp vân là thoáng qua một đạo chói mắt hồ quang điện. Chỉ nghe oanh rắc rắc một tiếng vang thật lớn. Một đạo to lớn hồ quang điện là từ màu đen kiếp vân xa sút xuống. Hướng tiểu hắc là bổ tới. Đây chính là lôi kiếp. Thật không hổ là thiên địa chi uy. So với ta luyện chế ra trưởng tâm lôi phù là cường đại quá nhiều. Không biết này tiểu hắc có thể hay không gắng gượng qua tới. Chẳng qua là một đạo lôi kiếp hạ xuống. Phương Viêm liền cảm nhận được uy hiếp. Gầm trời này bên trong dần bổ xuống kiếp vân uy lực to lớn. Trực tiếp là vượt qua Phương Viêm tưởng tượng. Tức giận tiếng kêu thảm thiết từ trong sơn cốc truyền vang đi ra, chỉ là một đối mặt. Tiểu hắc là bị phách kinh ngạc. Không đợi tiểu hắc có bất kỳ động tác gì, trên bầu trời kiếp vân là nhanh co rút lại. Đón lấy, lại vừa là một đạo ngân tia chớp màu trắng từ trên bầu trời là dần bổ xuống. Kiếp này vân, mỗi một đạo lôi kiếp đều có tiêu diệt mơ dương cảnh tu sĩ uy lực, lấy tiểu hắc thiên phú. Trước mặt mấy đạo hắn mới có thể tùy tiện trải qua. Chính là không biết hắn cuối cùng mấy đạo lôi kiếp hắn có thể hay không tùy tiện trải qua. Nhìn vậy không đoạn nổi lên dần bổ xuống kiếp lôi, Phương Viêm là thay tiểu hắc hung hăng đổ mồ hôi hột. Một đạo rung trời tiếng rít là từ trong sơn cốc truyền vang mở. Một cổ đến từ vương giả thú uy áp từ trong sơn cốc nhộn nhạo lên. Tiểu hắc ở nuốt số lớn Phương Viêm cho hắn đan dược. Hắn thương thế trên người là khôi phục nhanh chóng. Hắn không cam lòng hiện trạng. Tiếp theo là nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình khổng lồ là bay lên trời. Chủ động nghênh hướng kia giận bổ xuống màu trắng bạc hồ quang điện. Tiểu hắc cử động là hoàn toàn chọc giận kiếp vân kia. Đón lấy. Một đạo so với trước kia to lớn gần một lần ngân tia chớp màu trắng là bổ trúng tiểu hắc. Tiểu hắc kia mới vừa bay lên thân hình khổng lồ là lập tức bị phách vào tránh trong cốc. Này đạo lôi kiếp uy lực thật là lớn, mơ dương cảnh cửu trọng dinh phong cường giả cũng phải bỏ mạng. Thấy tiểu hắc bị phách vào sơn cốc bên trong là hồi lâu không có động tĩnh. Mà kiếp vân kia cũng không có lôi kiếp ở đánh xuống. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái. Còn có hai đạo lôi kiếp, này tiểu hắc lôi kiếp liền qua. Phương Viêm đang tính toán tiểu hắc lôi kiếp. Cho tới bây giờ hắn là trải qua bảy đạo. Còn có lưỡng đạo. Hơn nữa cuối cùng này lưỡng đạo. Uy lực thì một đạo so với một đạo đại. Mà giờ khắc này, tiểu hắc đang bị đạo thứ bảy lôi kiếp phách xuống dưới đất ngay tại không bò dậy. Hắn là bắt đầu bó lớn dùng Phương Viêm cho hắn chữa thương đan dược. Hắn muốn dành thời gian ở tia chớp thứ 8 đánh xuống thời điểm đem thương thế trên người khôi phục. Lôi kiếp. Phía trước có lôi kiếp ba động. Là người nào ở nơi này sinh tử bí cảnh bên trong độ kiếp? Chẳng lẽ là có người đột phá đến sinh tử cảnh? Thật đúng là một cái may mắn ra hỏa. Bất quá gặp phải chúng ta hắc phong tam sát. Chỉ có thể là trách ngươi xui xẻo. Ở đó độ kiếp không được. Muốn ở nơi này vạn thú trong dãy núi độ kiếp. Tiểu hắc lôi kiếp không tính là quá kinh người. Nhưng là thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động. Hay lại là đưa tới phổ cận tu sĩ chú ý. Một tên mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ cùng hai gã đồng bạn là nhanh hướng Phương Viêm bọn họ vị trí phương là nhanh bay vút đi. Không phải là tu sĩ ở độ kiếp. Mà là một con đoạt mệnh cảnh yêu thú. Đây là yêu thú gì lại đang đoạt mệnh cảnh lúc liền bắt đầu độ kiếp. Cẩu ngôn xuyên thấu qua kiếp vân bên trong truyền tới tiếng giống giận. Hắn biết. Này người độ kiếp không phải là tu sĩ. Mà là yêu thú. Nhất thời không khỏi nói. Đoạt mệnh cảnh yêu thú liền độ kiếp. Điều này nói rõ con thú này thiên tư dị thường. Trong đồn đãi. Những thần thú đó đản sinh ra được thì có đoạt mệnh cảnh thực lực. Theo của bọn hắn mỗi một lần tấn cấp đều phải việc trải qua lôi kiếp lễ rửa tội. Hắc phong tam sát lão đại nhất thời không khỏi nói. Thần thú ở độ kiếp. Muốn là chúng ta ngồi hắn độ kiếp sau kia đoạn thời kỳ suy yếu. Chúng ta đem thuần phục. Đó không phải là có một con thần thú tọa kỵ. Đến lúc đó cưới đi ra ngoài. Nhất định sẽ phi thường lạc phong. Hắc phong tam sát lão tam trong mắt là thoáng qua một đạo tinh quang. Tiểu Hắc đang tiếp tục đến đủ lực lượng. Không đợi kiếp vân kia tiếp tục nổi lên hoàn thành. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy liền hướng kiếp vân kia là giận hướng đi. Hắn muốn ở thứ 8 bơ. To. Dơ. E. Cướp đánh xuống trước đem kiếp vân kia bắn cho tán. Chỉ nghe ùm ùm một tiếng vang thật lớn. Ngay tại tiểu hắc vọt lên trong nháy mắt. Thứ 8 bơ. To. Dơ. E. Cướp là nổi lên hoàn thành. Một đảo so với trước kia to lớn gấp hai màu trắng bạc hồ quang điện là từ kiếp vân bên trong dần bổ xuống. Lần này tiểu hắc có thể không muốn ngồi chờ chết để cho lôi kiếp tới phách hắn. Hắn là dữ tợn to lớn miệng to như chậu máu một tấm. Đón lấy. Một đảo màu đen bất diệt diễm là đánh về phía kia màu trắng bạc hồ quang điện. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0621. Hắc phong tam sát. Màu đen bất diệt diễm xông vào đến trong hư không. Đánh về phía kia dẫn bổ xuống xuống màu trắng bạc hồ quang điện. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Kia to bằng cái thớt bất diệt diễm là oanh một âm thanh muốn nổ tung lên. Màu đen bất diệt diễm giống như thiên nữ tán hoa như thế tan ra bốn phía. Cả ngọn núi cốc là đột nhiên giấy lên lửa lớn rừng rực. Ánh lửa ngút trời. Màu trắng bạc hồ quang điện tiếp tục hạ xuống. Phóng lên cao ám giả ma hổ tiểu hắc là đang ở lần bị đánh bay. Ngã vào kia lửa lớn rừng rực bên trong. Này bổ một cái. Tiểu hắc là bị phách kinh ngạc. Trên dưới quanh người trong trong ngoài ngoài đều có màu bạc hồ quang điện lóe lên. Không đợi tiểu hắc có bất kỳ động tác gì. Phía trên thung lũng kia kiếp vân là chợt run lên. Sau đó là một trận cực nhanh co rút lại. Kiếp vân bị cao đầu ngưng tụ. Tại kiếp vân trung có thể thấy lôi hỏa tồn tại. Tiểu hắc chỉ tới nhanh dùng số lớn chữa thương đan dược. Còn chưa tới phải gấp đem những đan dược này dược tính hóa giải được. Cuối cùng này một đạo kiếp lôi là tốc độ cao dần bổ xuống. Đây là muốn tuyệt sát. Tiểu hắc là không cam nổi giận gầm lên một tiếng. Một đoàn một dạng bất diệt diễm là dốc vốn bắn về phía trên bầu trời to lớn như trụ hồ quang điện. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn. Cuối cùng một đạo lôi kiếp uy lực vô cùng lớn. Chỉ sợ sinh tử cảnh vương giả đều phải bị đánh giết. Trải qua bất diệt diễm suy yếu. Nhưng này đạo lôi kiếp hay lại là nặng nề đánh vào tiểu hắc trên người. Máu thịt tung tóe. Chẳng qua là một cái chớp mắt. Tiểu hắc liền bị kinh khủng kia lôi điện cho điện thành than. Thân thể là trực đính đính nằm ở đó sơn cốc trong hố sâu. Cơ hơ ỉ nơ hơ sơ ừ. A bờ y tờ rai en thờ y cờ cô giờ e ne tờ. Cuối cùng một lớp lôi kiếp qua, không biết tiểu hắc thế nào. Cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh xuống, phương viêm khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Mặc dù theo hắn thực lực đại tăng. Này tiểu hắc không có thể giúp bên trên hắn quá nhiều bận rộn. Nhưng là. Bởi vì tiểu hắc. Hắn mới có đến kia phú khả địch quốc tài sản. Kia tràn đầy một trì linh tủy. Là hắn làm giàu căn bản. Giờ phút này nhìn tiểu hắc độ kiếp. Hắn là phi thường lo lắng. Trong lòng không ngừng cầu nguyện tiểu hắc nhất định có thể độ kiếp thành công. Cũng là hắn không thể giúp tiểu hắc độ kiếp. Nếu không. Hắn đều nguyện ý giúp tiểu hắc đi kháng hắn cuối cùng một đạo lôi kiếp. Theo cuối cùng một đạo lôi kiếp hạ xuống trên bầu trời kiếp vân là lại có mới biến hóa. Còn lại kiếp vân là không đoạn ngưng tụ. Từ trong đó là bắn xuống một đạo hồng quang. Kia hồng quang bên trong là tản ra vô tận sinh cơ. Hướng trong hố sâu tiểu hắc bổ tới. Tiểu hắc độ kiếp thành công. Thấy kia tản ra sinh cơ hồng quang bắn vào tiểu hắc trong cơ thể. Phương Viêm phát hiện, mới vừa rồi còn hơi thở mong manh tiểu hắc là khôi phục sức sống. Tim là cường mà có lực khiêu động lên. Một cổ vương giả oai là từ trong cơ thể tỏa ra. Tiểu hắc khí thế đang không ngừng leo lên. Nhưng là vẫn không có tỉnh lại, hắn đang không ngừng thối biến đến. Phương Viêm biết hắn đây là độ kiếp thành công, nhất thời không khỏi nói. Này hổ yêu độ kiếp thành công, không có bỏ mạng ở lôi kiếp bên dưới. Giờ phút này chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Hắc Phong Tam Sát Lão Tam thấy Tiểu Hắc là độ kiếp thành công, mặt đầy hưng phấn. Lão Tam, đừng nóng, này hổ yêu việc trải qua lôi kiếp lễ rửa tội đang lột xác. Mà phủ cận đây còn có một cái khách không mời mà đến, chúng ta bây giờ liền đem hắn đuổi xuống. Này hổ yêu liền là ba huynh để chúng ta linh sủng. Hắc Phong Tam Sát Lão Đại phát hiện nơi sơn tốc Phương Viêm, nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Ừ, đại ca nói không tệ. Này hổ yêu hắn mặc dù là thần thú, nhưng là dù sao còn chưa trưởng thành, coi như trải qua lôi kiếp, cũng là mơ dương cảnh thực lực. Không được là ba huynh để chúng ta đối thủ. Đến lúc đó tiểu tử này lại trước chúng ta một bước phát hiện này hổ yêu. Nếu là hắn thức thời lời nói để cho hắn một con đường sống. Nếu không ta Hắc Phong Tam Sát trong tay sẽ không để ý làm thịt thêm nhiều một cái vong hồn. Hắc Phong Tam Sát lão nhị nghe vậy không khỏi gằn giọng nói. Hắc Phong Tam Sát. Lão đại. Lão nhị cũng sinh tử cảnh vương giả. Chỉ có lão tam hay lại là mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn. Lần này bọn họ tiến vào này sinh tử bí cảnh. Là vì để cho lão tam đạt được đủ nhiều sinh tử huyền tinh. Tốt đột phá đến sinh tử cảnh. Tiểu tử, này hắc hổ yêu là huynh đệ chúng ta mấy cái, ngươi có thể cút đi. Hắc Phong Tam Sát bên trong lão tam là hướng về phía Phương Viêm mắng. Có người. Theo kia Hắc Phong Tam Sát lão tam tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm mới đưa trong sơn cốc ánh mắt thu hồi, nhìn chằm chằm người vừa tới, trong mắt là thoáng qua nhất đạo kỳ dị chi mang. Ngay mới vừa rồi, bởi vì Phương Viêm là tâm hệ ám dạ ma hổ tiểu hắc độ kiếp chuyện, trước chẳng qua là quét nhìn liếc mắt bốn phía, cũng không có phát hiện có người nào. Giờ phút này nhất thời khinh thường. Địch nhân lúc nào đến gần hắn hắn cũng không biết. Tiểu tử, không nghe thấy đại gia đang nói chuyện với ngươi sao? Còn không mau cút đi. Hắc Phong Tam Sát lão tam lại thấy Phương Viêm thất thần, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Cút đi là các ngươi mới đúng. Phương Viêm cười lạnh. Nhìn chằm chằm kia túm cùng 1258 vạn Hắc Phong Tam Sát bên trong lão tam. Trong mắt là thoáng qua một đạo lệ mang. Những thứ này không biết sống chết đồ vật, lại vọng tưởng từ nhỏ đen chủ ý. Hắc Sát Thần Phong. Hắc Phong Tam Sát lão tam hắn là như vậy một cái giết người không chớp mắt chủ. Thấy Phương Viêm lại dám làm nghịch hắn, hướng về phía Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Đón lấy, một cán màu đen lệnh kỳ từ càn khôn trong túi đựng đồ bay ra, tay vung lên, từng đạo mơ sát làn gió là hướng Phương Viêm cuốn đi. Hỏa long gầm thét. Phương Viêm thấy vậy, đồng dạng là hét lớn một tiếng. Tiếp lấy ngũ long thần quyền hỏa long gầm thét là trong nháy mắt đánh ra, nghênh hướng đối phương kia ác liệt hắc sát thần phong. Tiểu tử, có vài phần bản lĩnh mà, có thể cũng không phải ngươi có thể ngông cuồng lý do. Hắc Phong Tam Sát lão tam thấy mình sát chiêu bị Phương Viêm cho tùy tiện phá giải. Ngừng phải cười lạnh một tiếng. Một cái đầu khô lâu tự càn khôn trong túi đựng đồ bay ra. Khô lâu kia đầu là đón gió mà lớn dần. Hóa thành một cái dáng vóc to đầu khô lâu hướng Phương Viêm là cắn xé mà tới. Két két két. Đầu khô lâu miệng khổng lồ đại trương. Mang theo một trận ken két âm thanh. Không nói ra dữ tợn đáng sợ. Phương Viêm là giơ quyền đánh ra. Ở Phương Viêm bạo lực xuống. Này dáng vóc to đầu khô lâu là bị đánh bay, đập vào sơn cốc bên trong. Mà giờ khắc này Phương Viêm là đem hóa phong thân pháp thi triển cực hạn. Hỏa sơn chi nộ trong nháy mắt đánh ra. Hắc Phong Tam Sát lão tam là trong nháy mắt liền bị đánh bay. Lão tam trở lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắc Phong Tam Sát lão tam máu tươi cuồng phún, ngực bị đánh lõm xuống. Hắc Phong Tam Sát lão nhị nhất thời là hét lớn một tiếng. Một cái to lớn cốt bàn tay là hướng Phương Viêm vỗ tới. Sinh tử cảnh vương giả. Nhìn kia to lớn bạch cốt thủ bàn tay, Phương Viêm đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới đối phương lại sinh tử cảnh vương giả. Tiểu Hắc ở trong sơn cốc. Giờ phút này hắn là không thể lui. Liền là đối phương sinh tử cảnh vương giả. Hắn cũng phải tranh tài đánh một trận. Nhị ca cho ta xé xác tiểu tử này, ta muốn đưa hắn tỏa cốt xương hôi, ta muốn hắn sống không bằng chết. Hắc Phong Tam Sát Lão Tam là có chút cuồng loạn, hướng về phía Phương Viêm là tức giận nói. Lão Tam, vội vàng chữa thương, tiểu tử này đợi một hồi sẽ giao cho ngươi xử lý, xử trí như thế nào tùy theo ngươi. Hắc Phong Tam Sát Lão Đại là hướng về phía Lão Tam nói. Được, đợi một hồi người này ta muốn đem quanh người hắn xương là từng tấc gõ bể. Để cho hắn hối hận đi tới nơi này trên đời. Hắc Phong Tam Sát Lão Tam đối Phương Viêm là hận cực hạn. Giờ phút này là mặt đầy âm độc. Hận không được ăn sống Phương Viêm máu thịt. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0622. Chiến sinh tử cảnh vương giả. Tiểu tử, ngươi là thúc thủ chịu trói vẫn là phải lão tử động thủ. Hắc Phong Tam Sát Lão nhị một chiêu phá giải Phương Viêm truy kích, tiếp theo là mặt đầy ngạo nghễ nói. Đi mẹ ngươi, ngươi tạp không chết đi. Phương Viêm nghe vậy là nổi giận một tiếng, giơ tay lên một cái, ba tấm màu xanh nhạt phù triện là hướng đối phương ném tới. Ầm ầm ầm, chỉ nghe rầm rầm ba tiếng nổ. Hắc Phong Tam Sát Lão nhị cho tới bây giờ không có nghĩ tới Phương Viêm ở thực lực tuyệt đối trước mặt không chạy trốn. Ngược lại là hướng về phía hắn phát động hung mãnh công kích. Nhất thời không bắt bẻ, chờ hắn kịp phản ứng, ngay lập tức sẽ bị ba đạo sáng chói lôi quang bao phủ lại. A, thiên sát tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Nhất thời không bắt bẻ, lại chịu thiệt thòi lớn, Hắc Phong Tam Sát Lão nhị là hoàn toàn lâm vào giận dữ bên trong. Giơ tay lên một cái, đón lấy. Một tấm màu đen gió kỳ là đang ở trong tay là chập chờn mở. Từng đảo to lớn như chủ long quyển phong bảo là hướng Phương Viêm cuốn đi. Này sinh tử cảnh vương giả thực lực ấy ư, trong lúc giở tay nhấc chân thì có hủy thiên diệt địa uy thế. Màu đen long quyển phong bảo là do từng đảo sắc bén may vá tạo thành. Di động với tốc độ cao đang lúc. Phương Viêm là cảm nhận được uy hiếp. Một khi thân vùi lấp trong đó, nhất định sẽ bị hắn cho thắt cổ thành đống cặn bã. Phương Viêm trên mặt là thoáng qua một vệt nghi trọng vẻ, tuy nhiên lại không thấy bất kỳ kinh hoàng nào vẻ. Tay như thế, phệ hồn phiên là xuất hiện ở đầu đỉnh, hóa thành một đạo thôn phệ thiên địa kinh khủng lỗ đen. Phệ hồn phiên, ngươi và phệ hồn lão ma là quan hệ như thế nào? Hắc Phong Tam Sát Lão Tam thấy Phương Viêm sử dụng phệ hồn phiên, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. N-G-O-O-N Tỷ sơ quỷ e nơ hơi chơi cốt. Nè, ngươi đoán. Phương Viêm chưa từng nghĩ đối phương là liếc mắt liền nhận ra trong tay hắn cầm là phệ hồn phiên. Trên mặt là hiện lên một vệt kinh ngạc vẻ. Nhất thời không khỏi nói. Tiểu tử, quản ngươi cùng kia phệ hồn lão ma là quan hệ như thế nào? Chỉ muốn ngươi chết. Chính là ngươi là phệ hồn lão ma truyền nhân thì thế nào? Hắc Phong Tam Sát Lão nhị là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Hắc Phong thần trưởng. Thổ long gầm thét. Phương Viêm thấy kia bàn tay màu đen hướng chính mình cuốn tới. Nhất thời là hét lớn một tiếng, ngũ long thần quyền không ngừng đánh ra. Lần này là hắn và sinh tử cảnh vương giả giao thủ. Mà không phải kia bị thương tà vương tà bất diệt. Cũng không phải kia không có chút nào trí lực có thể nói sinh tử cảnh hung thú. Trận chiến này có thể nói là cuộc đời hắn bên trong có ý nghĩa nhất đánh một trận. Chiến thắng. Sinh tử cảnh vương giả đem không đủ gây sợ. Cũng không phải là không thể chiến thắng tồn tại. Tiểu tử, ngươi thật chẳng qua là mơ dương cảnh sơ kỳ thực lực. Phương Viêm cùng Hắc Phong Tam Sát Lão nhị là liều mạng mười mấy chiêu. Hắc Phong Ba Giết Lão nhị cũng không có đem Phương Viêm bắt lại. Hai người là cân sức ngang tài. Nhất thời không khỏi nói, ngươi đoán, Phương Viêm đối với thực lực mình là có rõ ràng nhận thức. Nếu như dựa vào số lớn cực phẩm cửu giai trường tâm lôi phù triện, hắn có lòng tin có thể đem đối phương chém giết. Nhưng là không được dựa vào bất luận ngoại lực gì lời nói. Hắn chỉ có thể là đem đánh bại. Không thể đánh chết, nhất thời không khỏi cười nhạt nói, hừ, giả thần giả dược. Hắc Phong Tam Sát Lão nhị nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Tiếp theo là giơ tay lên một cái. một thanh xinh xắn cốt đao là hướng Phương Viêm chém tới. Kia cốt đao tốc độ thật nhanh, sắp đến Phương Viêm căn bản là không có cơ hội đi ngăn cản. Cốt đao là trong nháy mắt hắn đầu vai chém một cái mà qua. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh phát động bị động phát động bất tử kỹ năng, độ thuần thục 1, mức thương tổn giảm miễn 20. Phương Viêm đầu vai chảy máu như trụ. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đây là cái gì công kích, thật không ngờ vượt gì. Dòng máu của ta là bị mang đi một bộ phận. Phương Viêm đầu vai bị thương. Hắn phát hiện. Hắn đầu vai vết thương cũng không có lập tức khép lại. Huyết dịch không có dẫn ra ngoài. Ngược lại là ra bên ngoài tuôn. Trên mặt là hiện lên một vệt tinh mang. Cùng sinh tử cảnh hung thú lúc chiến đấu có thể chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Tiểu tử, ngươi tu luyện thành bất tử chi thân. Hắc Phong Tam Sát lão nhị thấy mình khát máu cái muốn chẳng qua là mang theo một đám máu bắn tung. Cũng không có đem đối phương huyết dịch sinh cơ mang đi. Nhất thời không khỏi kinh hô. Mơ dương cảnh liền tu luyện thành bất tử chi thân, như vậy thiên kiêu. Chỉ có những thứ kia năm phẩm sáu phẩm thế lực lớn mới có thể thấy nói. Căn bản cũng không phải là bọn họ này nặng tán tu có thể so sánh. Phương Viêm sửa thành bất tử chi thân. Huyết dịch chảy trở về. Đòn công kích bình thường căn bản là đáp lời tao không được hữu hiệu tổn thương. Tiểu tử, chính là ngươi sửa thành bất tử chi thân, cuối cùng ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hắc Phong Tam Sát lão nhị trong mắt là thoáng qua vẻ tàn khốc. Phương Viêm sửa thành bất tử chi thân. Chẳng qua là tương đối khó dây dưa. Cũng không có nghĩa là hắn không thể đem đối phương chém chết. Chẳng qua là nhiều tốn nhiều công sức mà thôi. Khát máu cái muỗng mang theo một trận tiếng xé gió là bắn ra, hướng Phương Viêm là bắn nhanh ra như điện. Lại không tránh khỏi công kích này thật không ngờ dường gì. Khát máu cái muỗng nhanh như điện bắn tới. Phương Viêm một mực độ cao phòng bị. Nhưng là để cho Phương Viêm cảm thấy buồn rầu là đối phương công kích. Hắn lại không tránh khỏi. Hừ, ngươi chính là sửa thành bất tử chi thân, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Phương Viêm liên tục bị thương. Hắc Phong Tam Sát lão nhị là lại khôi phục trước tự tin. Thắng lợi thiên bình là hướng hắn nghiêng về. Không được, không thể ở bị động như vậy đi xuống. Phương Viêm khẽ cau mày. Liên tục bị thương. Thương thế này mặc dù không chí mạng. Nhưng là như vậy ở vô hình chung là suy yếu hắn chiến lực. Này gây bất lợi cho hắn. Đối phương nhưng là còn có một người. Kia Hắc Phong Tam Sát lão đại giống vậy sinh tử cảnh vương giả. Người này so với cái này lão nhị chỉ có thể mạnh hơn. Hắn phải đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ có hắn sức chiến đấu thuộc về trạng thái tột cùng. Mới có thể ứng đối đón lấy nguy cơ. Trước, Phương Viêm là bằng vào thực lực bản thân cùng đối phương đánh một trận. Trừ lúc mới bắt đầu sau khi vận dụng ba tấm trường tâm lôi phù triển. Cùng đối phương giao thủ. Hắn chính là ngay cả đằng yêu binh cũng không có đụng tới. Giờ phút này hắn là tâm niệm vừa động, đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng là đem Phương Viêm thân thể gói ở. Tay cầm phá thiên thần phủ. Một cổ dũng mãnh khí tức từ trong cơ thể là bạo dũng mà ra. Hắn chỉ tiếp không nhìn đối phương công kích. Hướng đối phương phóng tới, tìm chết. Phương Viêm võ trang đầy đủ hướng mình liều chết xung phong. Hắc Phong Tam Sát lão nhị trên mặt là thoáng qua một lau vẻ cười lạnh. Phương Viêm đến gần hắn. Hắn khát máu cái muỗng tay bùng nổ uy lực sẽ lớn hơn. Đến lúc đó chém chết Phương Viêm là dễ như trở bàn tay. Khát máu cái muỗng mang theo từng trận tàn ảnh. Để cho Hắc Phong Tam Sát lão nhị cảm thấy ngoài ý muốn là. Lần này hắn khát máu cái muỗng lại không công mà về. Ở Phương Viêm đằng mạn chiến giáp bên trên chẳng qua là lưu lại một bị thương vết. Cũng không có đối Phương Viêm là đang ở tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm đem hóa phong thân pháp là thi triển cực hạn. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của nó. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là nặng nề oanh ở trước người đối phương. Một tiếng vang thật lớn truyền tới. Để cho người kinh ngạc một màn phát sinh. Trước còn chiếm thượng phong Hắc Phong Tam Sát lão nhị là trong nháy mắt liền bị đánh bay. để cho người không bắt bẻ là Hắc Phong Tam Sát lão nhị khóe miệng là tràn ra một tia tinh hồng huyết dịch. Tại hắn bay ngược trong quá trình là đột vào trong bụng. Trên mặt là hiện lên một mạc chiều hồng vẻ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0623. Lực áp sinh tử cảnh vương giả. Tiểu tử này có chút bản lãnh, cứng đối cứng giao phong bên trong, lại thương tổn đến lão nhị. Hắc Phong Tam Sát bên trong lão đại thấy lão nhị lại bị Phương Viêm cho thương tổn đến. Trong mắt là thoáng qua một đạo tinh quang. Nhất thời không khỏi nói. Tiểu tử, thương thế của ngươi đến ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắc Phong Tam Sát lão nhị cưỡng ép đem thương thế trong cơ thể chế trụ. Trên mặt là hiện lên vẻ tàn khốc. Khát máu cái muỗng tay là lần nữa thúc sục. Hướng Phương Viêm chém tới. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm trong con ngươi là tinh mang liên thiểm. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ đánh ra. Hắn có đằng yêu binh biến thành chiến giáp hộ thân. Chính là bị thương cũng không phải chí mạng. Hắn mới vừa dễ dàng thừa dịp cái này thiên tái cơ hội khó được đem làm trọng thương. Hắc Phong Tam Sát lão nhị cứng rắn được Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Lại một lần nữa lần đánh bay. Lần này, hắn thương thế trong cơ thể cũng không có thể ở lần chế trụ. Một cái nhịp huyết phun ra. Khí tức có chút nghề hoài. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Hắc Phong Tam Sát lão nhị lại một lần nữa bị Phương Viêm đánh bay. Hắc Phong Tam Sát lão đại là hướng về phía Phương Viêm hét lớn một tiếng. Một cái pháp lực bàn tay là hướng Phương Viêm vỗ tới. Điều này sao có thể, tiểu tử này thế nào sẽ mạnh như vậy, hắn lại có thể thương tổn được nhị ca. Nhìn Hắc Phong Tam Sát lão nhị bị Phương Viêm đánh bay. Máu tươi cuồng phún. Hắc Phong Tam Sát lão tam trong mắt là thoáng qua một vệt không thể tin thần sắc. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Cái này nhìn như thực lực yếu nhất Phương Viêm thật không ngờ mạnh. Mơ dương cảnh sơ kỳ. Lại có thể đem sinh tử cảnh lão nhị cho đánh cho bị thương. Thế gian này lại có như thế biến thái thiên tài. Ngay tại Hắc Phong Tam Sát lão đại xuất thủ trong nháy mắt. Gầm lên giận dữ âm thanh đột nhiên vang lên. Thủ hộ ám giả ma hộ tiểu hắc chấn thiên thú tiểu hoa là nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo lôi trụ là hướng Hắc Phong Tam Sát lão đại điện bắn đi. Mơ dương cảnh thực lực chấn thiên thú. Chấn thiên thú tiểu hoa xuất thủ. Hắc Phong Tam Sát lão trong mắt to là thoáng qua một đạo tinh quang. Nơi đây vẫn còn có một cái cường đại linh thú ở chỗ này. Lão nhị, ngươi đi đối phó này chấn thiên thú, để ta giải quyết tiểu tử này. Coi như Hắc Phong Tam Sát lão đại, hắn tự nhiên có vài phần bản lĩnh. Tay vung lên, sử dụng một cái một mặt hộ thuẫn, tùy tiện liền ngăn trở tiểu hoa bắn ra lôi trụ. Tiếp lấy liền hướng về phía lão nhị là quát to. Lấy Hắc Phong Tam Sát lão nhị sinh tử cảnh thực lực, mặc dù bị thương, có thể là muốn bắt một con mơ dương cảnh thực lực chấn thiên thú cũng còn là dễ dàng. T R U E N Z Z Q Q U V G Q Q O C C B tại T R U N T I C H C O E N E. Kim Long gầm thét. Phương Viêm hét lớn, chủ động nghênh hướng kia Hắc Phong Tam Sát lão đại. Ngũ Long thần quyền là không đoạn đánh ra, ngăn trở đối phương đủ loại công kích sắc bén. Hắc Phong Tam Sát lão đại không để cho Phương Viêm cẩn thân, đều là thi triển công kích tầm xa. Chính là bị Phương Viêm thi triển hóa phong thân pháp rút ngắn khoảng cách. Có thể đó cũng là hắn hóa thân, lão đại này so với lão nhị kia là muốn khó dây dưa mấy phần. Tiểu tử, trước là xem thường ngươi, lần này ta sẽ không tự cấp ngươi cơ hội. Còn nữa, ngươi đem lão nhị đánh cho bị thương sử dụng là thần thông đi. Hắc Phong Tam Sát lão đại, phân thân chủ thân không ngừng trao đổi để cho Phương Viêm là bị lấy đối phó. Hắn tiêu hao là phi thường đại, giờ phút này càng là ở vào tuyệt đối hạ phong. Hắc Phong Tam Sát lão trong mắt to là thoáng qua một đạo tinh mang. Mới vừa rồi, Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là đưa hắn một đạo linh thân là trực tiếp đánh một số gần như tan vỡ. hắn biết Phương Viêm trong tay nhất định nắm giữ một môn phi thường lợi hại thần thông thuật. Nếu là hắn nắm giữ Phương Viêm loại thần thông này, hắn có thể tùy tiện mưu sát đồng giai tu sĩ. Chính là vượt cấp giết địch cũng không phải là không thể. Có phải hay không thần thông, mắc mớ gì tới ngươi? Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, đón lấy một giọt linh tủy dùng mà xuống, vận dụng ngũ long thần quyền đối địch. Mơ thầm chính là cho đằng yêu binh xúc tích lực lượng. Mà giờ khắc này, Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa cùng Hắc Phong Tam Sát Lão Nhị chiến đấu cũng tiến vào ác liệt. Bởi vì người nọ bị thương, mặc dù sinh tử cảnh vương giả, nhưng là ở Tiểu Hoa ngụy tiên khí lượng thiên xích đánh xuống, hắn là như vậy mệt nhọc đối phó, tưởng tượng thượng phong cũng không có chiếm cứ, ngược lại là bị ép vào hạ phong, khắp nơi đụng vách tường. Điều này làm cho Hắc Phong Tam Sát Lão Nhị là kêu la như sấm, tức giận mắng liên tục. Muốn chết đồ vật, lại dám làm tổn thương ta Anh Minh Thần Vũ chủ nhân, dám đả thương ngươi Hổ gia nữ nhân. Hôm nay Hổ gia không phải là xé xác các ngươi những thứ này tạp toái không thể. Phương Viêm, Tiểu Hoa bọn họ cùng Hắc Phong Tam Sát chiến đấu là tiến vào ác liệt. Hai người thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Phương Viêm dần dần kiệt lực. Ám dạ ma hổ Tiểu Hắc đi ngang qua lôi kiếp sắc bén sau thế lực mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là so với trước kia là cường đại rất nhiều. Hắn mới vừa thức tỉnh, lôi kiếp tàn đi. Tiếp theo liền thấy đến Phương Viêm cùng người đại chiến. Nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng. Một đoàn to bằng đầu người bất diệt diễm hướng về kia Hắc Phong Tam Sát Lão đại điện bắn đi. Đại ca, nhị ca cứu ta. Tiểu Hắc bất diệt diễm cũng không có đối kia Hắc Phong Tam Sát Lão đại tạo thành tổn thương bao lớn. Tiểu Hắc thấy Phương Viêm còn có thể kiên trì, nhất thời liền đưa mắt nhắm kia ở chữa thương Hắc Phong Tam Sát Lão Tam. Người này là mơ dương cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn, nhưng là bị thương trên người. Hắn căn bản cũng không phải là Tiểu Hắc đối thủ, bị đuổi theo là chạy trối chết. Nhất thời bất hữu hướng về phía Hắc Phong Tam Sát Lão đại lão nhị kêu cứu. Nhiệt xúc, ngươi tìm chết. Thấy Lão Tam gặp nạn, Lão đại là nổi giận một tiếng, một cái pháp lực bàn tay hướng ám giả ma hổ Tiểu Hắc vỗ tới. Nhiệt xúc, ngươi là mới là nhiệt xúc, cả nhà ngươi đều là nhiệt xúc. Ám giả ma hổ Tiểu Hắc nghe vậy là nổi giận một tiếng. Bất diệt diễm đánh ra. Kia giận chụp xuống pháp lực bàn tay bị hóa giải. Đuôi cọp là nặng nề quất về phía Hắc Phong Tam Sát Lão Tam. Ngay lập tức sẽ đem cho quất bay. Hắc Phong Tam Sát ba tình cảm huyên đệ tốt vô cùng. Ít năm a giờ phút này thấy Lão Tam bị thương, hai người ca ca là liên tục xuất thủ cứu giúp. Nhưng là Phương Viêm cùng Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa liều mạng chặn lại. Cuối cùng là không bệnh tật mất. Lão Tam là máu tươi cuồng phún. Bị Tiểu Hắc là hành hạ không giống người dạng. Nhiệt xúc, hôm nay ta muốn ngươi chết. Mắt thấy Lão Tam liền phải bỏ mạng, Hắc Phong Tam Sát Lão Đại là nổi giận một tiếng. Tiếp theo là phân thân cứng rắn được Phương Viêm một quyền. Chân thân là hướng Tiểu Hắc nhào tới. Khôn tiên tắc cho ta trói. Thấy Hắc Phong Tam Sát Lão Đại hướng mình nhào tới, ám giả ma hổ Tiểu Hắc trong mắt là thoáng qua một vệt rào hoạt. Trong nháy mắt sử dụng ngụy tiên khí khôn tiên tắc hướng Hắc Phong Tam Sát Lão Đại cuốn đi. Cái gì? Đây là ngụy tiên khí. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể ngụy tiên khí? Xông về Lão Tam, Lão Đại bị Tiểu Hắc khôn tiên tắc cho trói chặt chẽ vững vàng. Hắc Phong Tam Sát Lão trong mắt to là thoáng qua có lao không thể tin thần sắc. Phương Viêm đang cùng hắn trong chiến đấu đều vô ích qua ngụy tiên khí. Có thể một cái này linh sủng lại có ngụy tiên khí. Ngươi đại gia, dám đánh ngươi Hổ gia chủ ý, Hổ gia ta quất chết ngươi. Hắc Phong Tam Sát Lão Đại bị Tiểu Hắc ngụy tiên khí khôn tiên tác trói lại. Tiểu Hắc là rêu rao. Đuôi cọp là không dừng hướng đối trên mặt chữ điền rút ra. Dám mắng hắn là xúc sinh. Cả nhà hắn mới là nghiệt xúc. Mới là xúc sinh. Tiểu Hắc, làm xong. Thấy Tiểu Hắc ngụy tiên khí khôn tiên tác đem kia Hắc Phong Tam Sát Lão Đại trói lại. Phương Viêm một quyền đem giao chiến phân thân đánh bể. Hét lớn một tiếng. Hướng Tiểu Hắc phóng tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0624. Thế giới thủ tin tức. Lão cầu đi chết. Hắc Phong tam sát lão đại phân thân tổn thất một cái. Thực lực của hắn cũng đi theo bị tổn thương. Giờ phút này lại bị ám dạ ma hổ Tiểu Hắc ngụy tiên khí khôn tiên tác trói lại. Phương Viêm tự nhiên không muốn bỏ qua cho này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Hét lớn một tiếng. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là nặng nề oanh ở trên người đối phương. Tiểu tử, ngươi chờ ta, lão tử là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc Phong tam sát lão đại cứng rắn được Phương Viêm một chiêu tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Hắn là lãnh giáo qua này thần thông lợi hại. Sợ rằng chỉ có tiên khí mới có thể phòng ngự ở hắn công kích. Hét lớn một tiếng. Một cổ linh thân là nhanh ngưng tụ ra. Mà hắn chân thân chính là thi triển độn thuật hướng lên trời tế điện bắn đi. Đây không phải là hắn chân thân, đây là giả. Phương Viêm hỏa sơn chi nộ lần hai đánh ra. Nhất thời kia bị khôn tiên tác chói Hắc Phong tam sát lão đại liền bị đại bạo nổ. Quá trình của nó là lạ thường thuận lợi. Thuận lợi để cho Phương Viêm có chút không thể tin, này sinh tử cảnh vương giả liền dễ dàng như thế bị hắn giết chết. Lão cẩu, nơi đó trốn. Hắc Phong tam sát sắc lão đại thi triển huyết độn thuật chạy trốn xa. Lão nhị cũng biết đại thế lấy đi. Đang tiếp tục lưu lại chỉ có một con đường chết. Liều mạng thiêu đốt sinh mệnh thân thể. Hướng xa xa là điện bắn đi. Phương Viêm thấy vậy là không nhịn được nổi giận một tiếng. Hướng Hắc Phong tam sát lão nhị chạy trốn phương hướng đuổi theo. Này sinh tử cảnh vương giả, một khi trốn lên mệnh đến, thật đúng là không dễ dàng chém chết. Sau gần nửa giờ, Phương Viêm trở lại kia cảnh hoàng tàn khắp nơi sơn cốc, không nhịn được cảm khái nói. Nếu là ta có côn bằng bí pháp, có thế giới này cực nhanh, sinh tử cảnh vương giả, hắn khó thoát khỏi cái chết. Ở Phương Viêm đuổi giết Hắc Phong tam sát lão nhị lúc. Này lão tam là bị Tiểu Hắc chém giết. Quanh thân tinh huyết chính là bị đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng nuốt chửng lấy. Hai gã sinh tử cảnh vương giả bị Phương Viêm cho đánh bại, nhưng là cuối cùng vẫn là để cho bọn họ cho trốn. Cái này làm cho Phương Viêm đối đạt được côn bằng bí pháp tâm nguyện là càng phát ra khẩn cấp. Này côn bằng bí pháp tin tức là từ Đại Kim Quốc truyền đi. Mà mấy cái khác đại hình lục phẩm tu chân quốc cũng không biết. Muốn đạt được côn bằng bí pháp. Có lẽ còn phải từ Đại Kim Quốc hoàng tộc trong tay hạ thủ. Phương Viêm cúi đầu trầm tư. Bây giờ cấp thiết nhất là nghĩ biện pháp đạt được côn bằng bí pháp. Về phần sinh tử huyền tinh vật này. Ngược lại là thứ yếu. Bây giờ Tiểu Hắc cũng độ kiếp hoàn thành thuận lợi tấn cấp mơ dương cảnh. Thực lực là tăng vọt một đại tiết. Phối hợp ngụy tiên khí khôn tiên tác. Có thể nói là đồng giai vô địch. Ở cổng thêm hắn lính ngộ bất diệt diễm. Kia sinh tử cảnh vương giả mới có thủ đoạn. Chính là chống lại sinh tử cảnh vương giả cũng có lực đánh một trận. Phương Viêm. Để cho ám giả ma hổ Tiểu Hắc cùng chấn thiên thú Tiểu Hoa tiến vào sủng vật lan trong hệ thống tu luyện. Còn hắn thì nghĩ biện pháp hỏi dò một chút Đại Kim Quốc tu sĩ chỗ khu vực. Này sinh tử bí cảnh vô cùng nguy hiểm. Tiến vào bên trong lịch luyện cũng sinh tử cảnh vương giả cùng một ít mơ dương cảnh thiên kiêu. Bất quá, những thứ này mơ dương cảnh thiên kiêu chính là chiếm rất nhỏ phần trăm, phần lớn cũng sinh tử cảnh vương giả. Sớm này sinh tử bí cảnh bên trong cũng chỉ sinh tử cảnh vương giả mới có thể thu được được. Phải, đủ nhiều chỗ tốt. Phương Viêm thấy đội ngũ đều là sinh tử cảnh vương giả dẫn đội. Hoặc là chính là toàn bộ đều là sinh tử cảnh vương giả. Tựa như hắn như vậy lấy mơ dương cảnh tu vi liền hành động đơn độc là một cái cũng không gặp phải. Ở không đạt được côn bằng bí pháp trước, Phương Viêm là tận lực không cùng sinh tử cảnh vương giả tiếp xúc. Người như vậy một khi đắc tội, nếu như không thể giết người diệt khẩu. Chuyện này sẽ là một kiện phi thường chuyện phiền toái. Không có lạc đàn mơ dương cảnh tu sĩ. Chính là lạc đàn sinh tử cảnh vương giả cũng không nhiều cách nhìn. muốn hỏi dò tin tức. Xem ra chỉ có thể là mạo hiểm thử một lần. Phương Viêm đứng ở trên một tảng đá lớn, thân hình có chút chật vật. Trước hắn là cùng một đầu sinh tử cảnh yêu thú đại chiến một trận. Hắn có chút không địch lại. Cuối cùng chỉ có thể là rút đi. Mà hắn muốn đánh dò tin tức là một chút cũng không dò thăm. Muốn uy hiếp người để cho một ít lòng mang ý đồ xấu người kiêng kỵ, Phương Viêm là đang ở không thể ẩn giấu tu vi. Thuộc về hắn mơ dương cảnh hậu kỳ thất trọng tu vi hắn giờ phút này là toàn bộ thả ra ngoài. Sau đó là hướng trong trí nhớ một nơi có tu sĩ hoạt động trong rừng rậm đi tới. Theo Phương Viêm hướng về kia vạn thú khu vực trung tâm dãy núi chạy tới. Để cho Phương Viêm chạy tới ngoài ý muốn là hắn thấy rất nhiều tu sĩ. Bọn họ cũng hướng cùng một cái phương hướng chạy tới. Từng cái là một bộ lòng như lửa đốt sáng vẻ. Cái này làm cho Phương Viêm là phi thường khó hiểu. Trước còn sợ chạm mặt. Từng cách là ẩn tàng tung tích. Mà giờ khắc này, bọn họ là bộc lộ ra hành tung. Nghênh ngang bắt đầu đi đường. Điều này nói rõ ở nơi này vạn thú trong dãy núi nhất định có đại sự muốn phát sinh. Nhiều người, tự nhiên sẽ không có người chú ý tới Phương Viêm. Phương Viêm cũng không cần tận lực ẩn núp tung tích. Hắn là theo dòng người, hướng tây nam chạy tới. Này, vị đạo hữu này, các ngươi đây là đi chỗ đó à? Phương Viêm bước nhanh về phía trước, đuổi kịp đội một tu sĩ. Ở nơi này đội tu sĩ đội ngũ chót nhất có một tên lùn người thanh niên. Người này là mơ dương cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong tu vi. Cách đỉnh phong đại viên mãn còn có một bước ngắn. Phương Viêm là tiến lên nhiệt tình chào hỏi nói. Ngươi là ai, chúng ta quen biết sao? Nghiêm cây thông hướng về phía Phương Viêm là hỏi ngược lại. Ta gọi là Phương Viêm. Cùng sư môn trưởng bối là lạc nhau. Bây giờ cũng không liên lạc được. Không biết các ngươi đây là muốn đi chỗ đó. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười giải thích. Nguyên lai là Phương Sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. To. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. À. Chúng ta đây là muốn tiến vào hung thú dãy núi. Nếu có thể lời nói. Ngươi sư môn trưởng bối cũng ở đây hung thú dãy núi. Nghiêm cây thông hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Hung thú dãy núi. Sư môn ta trưởng bối dẫn ta tới này sinh tử bí cảnh bên trong được thêm kiến thức. Nhưng là ở vạn thú dãy núi là gặp phải một con yêu thú cường đại. Chúng ta là đi coi là. Không biết. Bọn họ đi hung thú dãy núi làm gì? Săn giết hung thú sao? Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vệt vẻ kỳ quái tựa như là có chút không hiểu nói. Này hung thú dãy núi sâu bên trong có đại tạo hóa. Nghe nói là phát hiện thế giới thụ. Ở nơi này hung thú dãy núi sâu bên trong. Nghiêm cây thông hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Bởi vì hữu tâm nhân tuyên truyền. Này hung thú dãy núi sâu bên trong phát hiện thế giới thụ tin tức là không kính mà đi. Này đưa đến rất nhiều người hướng hung thú dãy núi sâu bên trong chạy tới. Thế giới thụ. Phương Viêm nghe vậy. Chấn động trong lòng. Không nghĩ tới này đây là nghe được liên quan tới thế giới thụ tin tức. Chỉ cần tìm được thế giới thụ. Không phải là liền đại biểu có thể thấy côn bằng xào huyệt. Không sai, chính là thế giới thụ. Nghe nói thế giới này cây là đại hung côn bằng xào huyệt. Nghiêm cây thông thấy Phương Viêm mặt đầy khiếp sợ. Nhất thời không khỏi lần nữa thả một cái tin tức nặng ký đi ra. Côn bằng xào huyệt. Điều này sao có thể. Này sinh tử bí cảnh bên trong làm sao có thể có côn bằng xào huyệt. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được kinh hô. Thật ra thì hắn đã sớm biết tin tức này. Vì không khiến người ta hoài nghi. Hắn không thể không phối hợp diễn một chút vai diễn. Làm ra một bộ giật mình biểu tình tới. Mà giờ khắc này. Phương Viêm tâm lý chính là vén lên sóng lớn ngập trời. Trước hắn vì dò nghe được tin tức này là gặp phải Thanh Linh Tông đuổi giết. Nhưng là giờ phút này. Tin tức này là khắp thiên hạ mọi người đều biết. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0625. Di tích chi hải. Thế giới thủ xuất hiện, này Côn Bằng xào huyệt cũng sẽ bại lộ, Côn Bằng bí pháp cũng sẽ sau đó hiện thế. Giờ phút này, biết tin tức này người là càng ngày càng nhiều. Chạy tới hung thú dãy núi càng nhiều người. Trong này không thiếu một ít sinh tử cảnh vương giả. Phương Viêm thực lực còn yếu, không được đạt đến sinh tử cảnh. Phương Viêm còn chưa đủ để lấy Tiếu Ngạo thiên hạ. Mà giờ khắc này, hắn đi hung thú dãy núi, nhiều người, vừa vặn đục nước béo cò. Nghiêm Sam, ngươi đang làm gì? Còn không mau đi. Giờ phút này cách hung thú dãy núi là còn cách một đoạn. Chúng ta phải ôm làm một đoàn mới có thể đi vào hung thú dãy núi sâu bên trong. Ngay tại Phương Viêm cùng Nghiêm Sam đang lúc nói chuyện, trước mặt đội ngũ là có người hướng về phía Nghiêm Sam thúc giục. Phương Viêm đạo hữu, một mình ngươi lên đường tương đối nguy hiểm, vẫn là cùng chúng ta đồng thời đi. Ta Lưu Vân Tông mặc dù không phải là cái gì đại tông môn, nhưng vẫn là sinh tử cảnh vương giả dẫn đội. Trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghiêm Sam hướng về phía Phương Viêm là mời. Cầu cũng không được, Nghiêm huyên cảm ơn. Phương Viêm nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Đây chính là hắn muốn nói. Không nghĩ tới đối phương lại nói ra. Nhất thời không khỏi cười nói. Bằng hữu mà, đi ra khỏi nhà nhờ vả bằng hữu, ai không có một không có phương tiện thời điểm. Nghiêm Sam nghe vậy không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, hai người là bước nhanh về phía trước, theo phía trước mặt đội ngũ. Vốn là Phương Viêm mới từ hung thú trong dãy núi đi ra. Không nghĩ tới bây giờ lại phải lần nữa tiến vào này hung thú dãy núi. Ở trên đường, Phương Viêm bọn họ chỗ Lưu Vân Tông không ngừng về phía trước. Lưu Vân Tông sinh tử cảnh trưởng lão cũng không nhận thức Phương Viêm đợi ở tại bọn hắn Lưu Vân Tông đội ngũ. Trên đường đến cũng bình an vô sự. Trên đường gặp phải cường đại hung thú, Mơ Dương cảnh yêu thú đều giao cho Mơ Dương cảnh đệ tử xuất thủ. Chỉ sinh tử cảnh yêu thú lúc mới có thể do dẫn đội sinh tử cảnh trưởng lão xuất thủ đối phó. Phương Viêm ngoài mặt là Mơ Dương cảnh hậu kỳ thất trọng tu sĩ, nhưng là ở sống chung trong mấy ngày này, Lưu Vân Tông tu sĩ đối với hắn là nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn tuyệt đối là có thể vượt cấp khiêu chiến người mạnh. Đặc biệt là đang đến gần hung thú dãy núi lúc gặp phải một lớp tiểu hình thú triều. Phương Viêm là mang theo Nghiêm Sam mấy người giết ra khỏi trùng vây. Càng là một quyền đem một con Mơ Dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong hung thú đánh bể. Lúc này mới thắng đối phương công nhận. Buổi tối, Lưu Vân Tông đội ngũ cũng sẽ dừng lại sửa chữa. Phương Viêm sẽ cùng Nghiêm Sam đám người bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm. Mấy ngày tiếp xúc đi xuống, Phương Viêm cũng biết bọn họ Lưu Vân Tông là đại triệu quốc cảnh bên trong ngũ phẩm thế lực. Bên trong cửa thần thông cảnh cường giả trấn giữ. Lần này bọn họ là thông qua đại triệu quốc hoàng phòng tiêu phí giá không rẻ mới tiến vào này sinh tử bí cảnh. Bọn họ tiến vào sinh tử bí cảnh là vì tầm bảo cùng săn giết hung thú lấy được sinh tử huyền tinh. Bởi vì nghe nói Côn Bằng bí pháp tin tức, mới ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Chú y, ế nơ đơ. Ư con cúc bi tại tê. Ru y en tờ hờ y. Cơ hư cơ o rẻ. Nè. Phương Viêm. Tới uống rượu. Chúng ta đã tiến vào hung thú dãy núi. Bây giờ gặp phải hung thú là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn vô cùng cường đại. Ở cũng không thể giống như mấy ngày trước như vậy đi đường. Nghiêm Sam đem một cái túi rượu ném cho Phương Viêm nói. Ở đống lửa trước, bóng người là bị kéo lão trường. Tu Vi tiến vào Mơ Dương cảnh. Bọn họ đã có thể không ăn ngũ cốc. Nóng lạnh không được ngâm. Nhưng là này Nghiêm Sam hắn là một cái kẻ tham ăn. Đống lửa trưng bày một con trâu hoang hung thú đang không ngừng lật nướng. Dầu mỡ là nhỏ đến màu xanh da trời ngọn lửa bên trên. Tản mát ra một trận tư tư thanh. Uống rượu. Mấy tên thanh niên nam nữ là đang ở kia nói chuyện trời đất. Thời gian cực nhanh trong nháy mắt. Đại thời gian nửa tháng cứ như vậy lặng lẽ rồi biến mất. Theo Phương Viêm bọn họ tiến vào hung thú dãy núi sâu bên trong. Bởi vì nhiều người. Mục tiêu là hơn. Lưu Vân Tông tu sĩ là xuất hiện không được tiểu thương vong. Đặc biệt là kia Nghiêm Sam, nếu không phải ở trên đường Phương Viêm xuất thủ tương trợ, giờ phút này hắn là đã sớm vẫn lạc. Cách hung thú dãy núi sâu bên trong là càng ngày càng gần. Chúng ta gặp phải cường đại hung thú ngược lại là càng ngày càng ít, đây là một cái tình huống gì? Nghiêm Sam hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Khả năng này là bởi vì tiến vào nơi đây cường giả là càng ngày càng nhiều. Trong này hung thú đều bị dọn dẹp một lần. Điều này làm cho chúng ta đường xá là lại phải thuận lợi không ít. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười giải thích một câu. Ở mấy ngày gần đây, Phương Viêm bọn họ gặp phải tu sĩ đội ngũ là càng ngày càng thường xuyên. Rất nhiều người đều là đại bộ đội hành động. Thậm chí là có vài người đồng thời liên thủ. Vì chính là ở nơi này hung thú trong dãy núi sống sót. Ở hung thú dãy núi sâu bên trong, hơi không chú ý, sinh tử cảnh vương giả cũng phải bỏ mạng, vì sao lại như thế? Bởi vì bọn họ con mắt đặt ở vậy. Có chút cường đại hung thú. Bọn họ căn bản là không tránh khỏi. Nếu như là đi vòng lời nói, bọn họ sợ rằng lại sẽ gặp phải còn lại lợi hại hung thú. Thà là lãng phí thời gian. Còn không bằng trực tiếp xông qua. Côn bằng bí pháp, này đủ để cho phi tiên cảnh cường giả đỏ con mắt. Đúng a, trong những ngày sau tử trong, chúng ta là muốn dễ dàng không ít. Nghiêm Sam cảm khái. Có người ở trước mặt tiêu diệt chướng ngại. Bọn họ gặp phải nguy hiểm cơ suất là muốn nhỏ hơn không ít. Nhưng là cách này cũng có một cách tệ đoan. Đó chính là, nếu như bọn họ đi đường đuổi chậm lời nói, Côn bằng bí pháp là theo chân bọn họ một mao tiền quan hệ cũng không có. Này liền khiến cho Lưu Vân Tông một đám tu sĩ là tăng nhanh đi đường tốc độ. Liền là buổi tối. Nếu như không phải là gặp phải trong cơ thể bị hụt pháp lực, bọn họ cũng sẽ không dừng lại. Mà là toàn lực đi đường. 3 ngày là thoáng một cách đã qua. Lưu Vân Tông ở bỏ ra 2 gã mơ dương cảnh tu sĩ. Một tên sinh tử cảnh dẫn đội trưởng lão bị thương nặng giá. Bọn họ là tiến vào hung thú dãy núi sâu bên trong. Ở một nơi rậm rạp trong rừng rậm nguyên thủy là dừng bước lại. Trước mặt xảy ra tình huống gì? Thế nào rất nhiều người đều dừng lại? Đang chảy Vân Tông trước. Giống vậy có rất nhiều người ở nơi này rậm rạp trong rừng rậm nguyên thủy dừng lại. Phương Viêm rất là không hiểu. Hướng về phía Nghiêm Sam là hỏi. Cái này không biết, những thứ kia trước chạy ở chúng ta trước mặt đội ngũ cũng bị ngăn trở ở chỗ này. Nghiêm Sam nghe vậy không khỏi nói. Chúng ta khắp nơi chia nhau hỏi dò một chút tình huống đi. Này rừng rậm nguyên thủy nhất định có gì đó quái lạ. Nếu không nhiều tu sĩ như vậy thì sẽ không bị ngăn cản ở đây. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Chính có ý đó. Nghiêm Sam nghe vậy không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, hai người là chia nhau hỏi dò đứng lên. Không lâu lắm, hai người là lần nữa tụ tập chung một chỗ, bắt đầu chia hưởng chính mình dò thăm tin tức. Phương Viêm. Này rừng rậm nguyên thủy là này sinh tử bí cảnh bên trong một nơi di tích viễn cổ. Mọi người gọi hắn di tích chi hải. Mà thông thiên thế giới thủ chính là ở này di tích chi hải. Nghiêm Sam hướng về phía Phương Viêm cười nói. Nơi đây gọi là di tích chi hải không sai. Là một nơi di tích viễn cổ. Ở này di tích chi hải bên trong. Có nhất trọng thiên nhưng cấm chế. Kia sinh tử cảnh vương giả tiến vào bên trong. Tu vi bị áp chế đến mơ dương cảnh. Mà mơ dương cảnh tu sĩ tiến vào bên trong sẽ pháp lực hoàn toàn biến mất. Mà này di tích chi hải bên trong có số lớn cường đại hung thú canh giữ. Tiến vào bên trong. Vẫn là cơ suất lớn vô cùng. Lúc này mới khiến cho phủ cận tu sĩ là không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Phương Viêm nghe vậy chân mày là thật sâu nhíu lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0626. Dối lấy viện thủ. Đúng a, này di tích chi hải có cấm chế tồn tại. Hung thú có thể ở trong đó bình yên vô sự. Nhưng là tu sĩ vừa tiến vào trong sẽ bị áp chế rất thảm rất thảm. Nghiêm Sam nghe vậy chân mày là thật sâu nhíu lại. Muốn đạt được côn bằng bí pháp, thì phải bỏ ra. Ta rất ngạc nhiên, này rõ ràng là một nơi rừng rậm nguyên thủy, thế nào lại là biển? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cau mày nói. Phương Viêm, ngươi vẫn còn có tâm tư nghĩ những thứ này. Đây là di tích. Ở viễn cổ thời kỳ, nơi đây hẳn là một phiến hải dương mới đúng. Nhưng là theo thời gian biến thiên, đại lục chìm nổi, dĩ nhiên là biến thành rừng rậm. Nghiêm Sam nghe vậy không khỏi nói. Đạo lý này ta hiểu. Ta cảm thấy kỳ quái là, này di tích chi hải trước kia là đại dương, bây giờ biến thành đại lục, cũng không phải có suy yếu nhân tu vì cấm chế a. Ta hoài nghi, này di tích chi hải cấm chế là bởi vì bố trí, không phải là thiên nhiên. Nơi đây chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ bị áp chế tu vi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Này dễ hiểu đạo lý hắn biết, hắn suy nghĩ là này di tích chi hải bên trong cấm chế. Nếu như nơi đây không phải là có cấm chế tồn tại, này côn bằng bí pháp là đã sớm bị Đại Kim Quốc Hoàng thất lấy đi, mà không phải chờ tới bây giờ. Chỉ sợ sẽ là Đại Kim Quốc lão tổ tung phi tiên cảnh cường giả tiến vào bên trong, tu vi cũng sẽ bị vô hạn áp chế. Ta nghe nói ở chúng ta trước có người tiến vào này di tích chi hải, trong đó có vài tên sinh tử cảnh vương giả là đang ở cũng không đi ra. Như vậy hiểm địa, sinh tử cảnh thực lực bị áp chế đến mơ dương cảnh, tiến vào bên trong là khó thoát khỏi cái chết. Nghiêm Sam nghe vậy là cảm khái nói, có thể chiếm cứ ở chỗ này hung thú, tuyệt đại đa số cũng sinh tử cảnh hung thú. Sinh tử cảnh vương giả tu vi bị áp chế ở mơ dương cảnh, tiến vào bên trong thật đúng là tìm chết. Đây càng thêm biến thái, làm cho người im lặng là mơ dương cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, tu vi cũng sẽ bị áp chế. Trong cơ thể pháp lực càng bị tước đoạt, chỉ để lại một thân sức mạnh thân thể. Bây giờ là pháp tu thiên hạ, có ai sẽ làm vậy ăn lực không có kết quả tốt chuyện sửa luyện nhục thân. Như thế cấm chế để ngang này, chúng ta muốn đạt được côn bằng bí pháp là một tia hy vọng cũng không có. Nghiêm Sam mặt đầy vẻ mất mát. Phương Viêm không để ý tới Nghiêm Sam thất lạc tâm tình. Ở nơi này người khác tiến vào di tích chi hải sẽ thực lực đại tổn. Mà Phương Viêm hắn không ở nhóm này. Hắn tu luyện man vương lực quyết chính là thể tu, một thân man lực đủ để đánh giết bất kỳ đồng giai tu sĩ. Ở nơi này, duy nhất phải chú ý chính là gặp phải những thứ kia tu vi bị áp chế ở mơ dương cảnh sinh tử cảnh vương giả. Những người này mặc dù tu vi không được áp chế, nhưng tuyệt đối sẽ là cùng trong cảnh giới vô địch vương giả. Phương Viêm, ngươi đây là muốn làm gì, mau trở lại, nguy hiểm. Đột nhiên, Nghiêm Sam phát hiện Phương Viêm hướng di tích chi hải đi tới. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Ha ha, lại tới một không chỉ sống chết tiểu tử. Mới mơ dương cảnh hậu kỳ, lại vọng muốn tiến vào di tích chi hải. Như vậy con kiến hôi, tiến vào bên trong, chỉ có một con đường chết. Phương Viêm cử động là đưa tới phổ cận những tu sĩ khác chú ý. Ở nhận ra được Phương Viêm ý đồ, nhất thời có người là không nhịn được xéo cợt nói. Nghiêm Sam, không cần lo lắng, ta ở phủ cận cảm ứng được sư môn ta trưởng bối. Ta chỉ là muốn tiến vào bên trong nhìn ta một chút trong môn sư môn trưởng bối có hay không ở trong đó. Phương Viêm hướng về phía mặt đầy lo âu Nghiêm Sam là không do cười nói. Tốt lắm, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, nhận ra được tình huống không đúng liền lập tức lui về. Nghiêm Sam hướng về phía Phương Viêm dặn dò. Biết ta sẽ... Phương Viêm nghe vậy là nhẹ đáp một tiếng, tiếp lấy liền cũng không quay đầu lại cấm đến kia rầm rạp trong rừng rậm nguyên thủy. Phương Viêm tiến vào bên trong có người là không nhịn được côn bằng bí pháp cám dỗ. Đồng dạng là học Phương Viêm như vậy tiến vào rầm rạp trong rừng rậm nguyên thủy. Nơi này cấm chế thật kỳ quái. Trong cơ thể ta pháp lực là không thể vận dụng. Bây giờ chỉ có thể là vận dụng sức mạnh thân thể. Tiến vào rậm rạp trong rừng rậm nguyên thủy, Phương Viêm phát hiện một cổ giam cầm lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được chính mình đan điền thật giống như là bị phong ấn. Vô luận hắn như thế nào thi triển thủ đoạn, đều không thể điều động trong cơ thể pháp lực chút nào. Nhất thời không khỏi nói. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Phương Viêm là đấm ra một quyền đón lấy một gốc cổ thụ chọc trời ở pháp. Phương Viêm dưới sự công kích là hóa thành phấn vụn. Uy lực không giảm, ở nơi này, ta sức chiến đấu cũng không có áp chế bao nhiêu. Phương Viêm cảm nhận được mới vừa rồi một quyền kia tạo thành lực tàn phá. Cùng hắn ở bên ngoài lực công kích là chênh lệch không bao nhiêu. Thực lực của hắn cũng không có bị gọt yếu bao nhiêu. Nhất thời không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là hướng di tích chi hải sâu bên trong đi tới. Theo hắn hỏi dò tới tin tức, xuyên qua khu di tích này chi hải, là hắn có thể thấy kia thông thiên thế giới thụ, mà Côn Bằng xảo huyệt ở nơi này trên thế giới thụ. Phương Viêm cũng đi ra bao xa, đón lấy, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới, đón lấy, lại vừa là một đạo tiếng thú gào vang lên. Trước phát ra tiếng kêu thảm âm thanh là đột nhiên ngừng lại. Tiến vào di tích chi hải tu sĩ là không thần vẫn lạc. A, là U Minh Lang, mọi người chạy mau. Kèm theo kia tiếng thú gào vang lên. Phương Viêm cũng không có tại chỗ dừng lại lâu. Tiếp tục hướng phía trước bước đi. Nhưng là hắn cũng không có đi ra bao xa. Cũng chính là hơn 10 dặm khoảng cách xa. Đột nhiên một đạo kêu thảm thiết. Hơi lộ ra thanh âm kinh hoàng là từ trong rừng rậm truyền tới. U Minh Lang. Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là thoáng qua một vệt hết sạch. Này U Minh chó sói kia là ở trung hung thú. Hơn nữa còn phi thường thù dai. Một khi gặp, trừ phi một bên chết vong. Nếu không đem là không chết không thôi đại cuộc diện. Không nghĩ tới hắn mới vừa gia nhập đến này di tích chi hải. Lại là gặp phải khó giải quyết như vậy sinh vật. Ngay tại Phương Viêm ngẩn ra một chút thời gian. Chỉ thấy rừng cây phía trước bên trong là thoát ra mấy đạo chật vật bóng người. Bọn họ là hướng di tích chi hải ôm hướng mà ra. Ở này di tích chi hải bên trong. Bị áp chế sửa vi sinh tử cảnh vương giả. Bọn họ căn bản không có thể bay trên trời. Chỉ có thể là dựa vào hai cách lui không ngừng chạy như điên. Chính là có pháp lực gia trì đến trên hai chân. Nhưng là bọn họ tốc độ cũng không nhanh bằng những thứ kia trong mắt lóe lên u quang U Minh Lang. Này nhưng bọn họ là bị 7-8 đầu U Minh Lang đuổi giết. Răng sắc bén không nghe theo phía sau cắn xé bọn họ. Chính là bọn hắn sửa thành bất tử chi thân. Đang đối mặt U Minh Lang cắn xé. Bọn họ cũng chỉ có thể là phát ra thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tử, ngươi còn giết chiến đến làm gì còn không chạy mau. Chạy trước tiên nổi danh hán tử trung niên thấy Phương Viêm ngay tại chỗ. Vốn là còn hy vọng nào Phương Viêm cứu mạng. Không nghĩ tới bọn họ phí sức trốn đến chỗ này lại gặp phải một kẻ ngu. Nhất thời là có chút tức giận nổi giận nói. 7 con U Minh Lang còn trong phạm vi chịu được. Nghe được trung niên hán tử kia nhắc nhở âm thanh. Phương Viêm trên mặt là không thấy chút nào tâm tình chập chờn. Khi nhìn đến U Minh Lang số lượng sau, hắn là thanh thanh gật đầu một cái. Tiếp lấy liền chủ động xông về dẫn đánh tới U Minh Lang. Phương Viêm đấm ra một quyền. Chỉ nghe phanh một tiếng. Để cho Phương Viêm cảm thấy kinh ngạc là kia tức giận xông tới U Minh Lang chẳng qua là bị đánh bay. Cũng không có bị đánh giết. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0627. Thu phục bầy sói. Thượng, này U Minh Lang thực lực thật đúng là mạnh, 5 phần 10 lực cũng không có đem cho đánh bể. Nhìn kia bị Phương Viêm đánh bay U Minh Lang chẳng qua là hừ hừ mấy tiếng. Tiếp lấy liền như không có chuyện gì xảy ra bò dậy. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái nói. Trong lúc nói chuyện kia U Minh Lang là lói lên u quang tiếp tục hướng về Phương Viêm phát sát mà tới. Mà Phương Viêm lần này chính là ra tay toàn lực. Đấm ra một quyền. Ác liệt quyền phong bắn ra bốn phía. Kia mơ dương cảnh đỉnh phong U Minh Lang nhất thời liền bị oanh bạo. Tinh hồng não tương là bắn đầy đất. Thật là cường lực nói, ngươi là võ tu. Kia hướng về phía Phương Viêm. có lòng tốt nhắc nhở đại hán Khôi Ngô thấy Phương Viêm một quyền liền đem kia khó xây dưa U Minh Lang bắn cho bạo nổ. Trong mắt là thoáng qua một đạo tinh mang. Nhất thời không khỏi nói, đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Phương Viêm quyền thế mở dập đầu. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là không đoạn đánh ra. Tất cả U Minh Lang bị Phương Viêm đánh bể đầu. Đón lấy, băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Cảm ơn tiểu huynh đề xuất thủ tương trợ, nếu không chúng ta căn bản là hướng không ra này di tích chi hải. Chiến đấu tới nhanh, đi vậy nhanh. Cửu đầu U Minh Lang bị tru diệt. Kia đại hán Khôi Ngô là hướng về phía Phương Viêm chắp tay một cách nói. Một cách nhấc tay mà thôi. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt cười nói. Tiểu huynh đệ, tại Hạ Lâm Mục, bọn họ là Trương Khải nói. Hắn là Vương Long Bình. Lần này nhờ có ngươi. Nếu không, lần này chúng ta liền muốn thua ở những thứ này xúc sinh trong tay. Đại hán Khôi Ngô Lâm Mục là hướng về phía Phương Viêm giới thiệu sinh bên vài tên sinh tử cảnh vương giả. Tại Hạ Phương Viêm, gặp qua các vị tiền bối. Phương Viêm nghe vậy là chắp tay một cái, coi như là cùng đối phương làm lễ ra mắt, tiếp lấy liền hiếu kỳ nói. Lâm Mục tiền bối. Này tạ U Minh Lang hẳn còn uy hiếp không được chư vị tiền bối. Vì sao chư vị tiền bối bị những thứ này U Minh Lang đuổi theo thảm hại như vậy? NGUANTHICHHUYENCOZENETER Chuyện này nói ra có chút xấu hổ. Chính là chúng ta thực lực bị áp chế. Bằng vào trong tay pháp bảo, chém chết những thứ này U Minh Lang không phải là rất khó. Có thể là chúng ta ở di tích chi hải sâu bên trong. Cùng này U Minh Lang Vương đại chiến một trận. Tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Chiến lực trăm không còn một, tự nhiên bị những thứ này mơ dương cảnh thực lực U Minh Lang lợi dụng sơ hở. Lâm Mục nghe vậy là có chút bất đắc dĩ nói. Thì ra là như vậy. Tiền bối, vậy các ngươi ở này di tích chi hải có thể có phát hiện gì có không thấy kia thế giới chi thụ. Phương Viêm nghe bọn họ là tiến vào di tích chi hải sâu bên trong, nhất thời không khỏi có chút gấp cắt nói. Cái này, chúng ta cũng không tính là đi sâu vào di tích chi hải sâu bên trong. Chẳng qua là cách nơi này đại cai có mấy trăm dặm xa. Chúng ta cũng không thấy tin đồn kia chung thế giới cây. Lâm Mục nghe vậy là có chút lúng túng nói. Lâm Mục, thực lực chúng ta bị tổn thương. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hay là trước xa này di tích chi hải đem thương dưỡng hảo đang nói. Nếu là kia U Minh Lang lần hai đuổi theo liền phiền toái. Lâm Mục đồng bạn nghĩ đến trước bọn họ chẳng qua là đem kia sinh tử cảnh U Minh Lang Vương bị thương nặng. Chưa từng đem chém chết. Nhất thời không khỏi hướng về phía kia Lâm Mục là thúc sục. Tiểu huynh đệ, này di tích chi hải quá mức nguy hiểm, các ngươi tốt hơn theo chúng ta ra này di tích chi hải đi. Lâm Mục nghe vậy hướng về phía Phương Viêm nói. Không được, ta dự định ở bên trong nhìn một chút. Phương Viêm nghe vậy cười lắc lắc đầu nói. Đã như vậy, Phương Viêm tiểu huynh đệ đại ăn không nói nhiều chút. Hôm nay viện thủ ăn. Chúng ta là nhớ có thể. Ngươi đã cố ý muốn tiến vào bên trong. Ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu như tình huống không đúng liền lập tức lui ra ngoài. Lâm Mục nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm nói. Trong lúc nói chuyện, Lâm Mục đoàn người cũng không có tại chỗ dừng lại lâu. Tiếp lấy liền hướng người di tích chi hải thối lui. Mà Phương Viêm cũng không có tại chỗ dừng lại lâu, tiếp lấy liền tiếp tục thâm nhập sâu này di tích chi hải. Phương Viêm cũng không có đi ra khỏi bao xa. Tiếp lấy liền gặp phải phiền toái. Đây là mười đầu mơ dương cảnh thực lực U Minh Lang. Đây là bị trước U Minh Lang triệu hoán đến viện. Phương Viêm trên người còn lưu lại U Minh Lang khí tức. Này mười đầu U Minh Lang là không nói hai lời, ngay lập tức sẽ hướng Phương Viêm phát động hung mãnh công kích. Gần nửa bữa cơm công phu sau. Ở Phương Viêm thân thể bốn phía là ngổn ngang nằm đầy đất U Minh Lang thi thể. Phương Viêm sử dụng đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng. Thoáng qua giữa sẽ đem trên đất U Minh Lang thi hài nuốt chửng lấy hết sạch. Ở này di tích chi hài. Để cho thật sự sinh tử cảnh vương giả tuyệt vọng là thực lực bị áp chế. mà Phương Viêm chính là không ở nhóm này. Đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng có thể tùy tiện xuyên thủng những thứ này mơ dương cảnh hung thú. Phương Viêm ngũ long thần quyền. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ cũng không yếu. Cùng nhau đi tới, Phương Viêm là nhiều lần gặp nạn, đều là những thứ này mơ dương cảnh thực lực U Minh Lang. Cuối cùng những thứ này U Minh Lang cũng hóa thành thực nhân dược đằng chất sinh dưỡng cùng Phương Viêm tu luyện dụng công điểm giá trị. Theo lặp đi lặp lại không ngừng đi sâu vào đến này di tích chi hải. Trước hắn may mắn đều dùng hết. Hoặc là hắn chém chết mơ dương cảnh thực lực U Minh Lang quá nhiều. Phương Viêm hắn là gặp phải U Minh Lang Vương. Một con sinh tử cảnh U Minh Lang Vương. Đầu này U Minh Lang Vương sẽ không phải là kia lâm mục bọn họ bị thương nặng đầu kia đi. Nhìn kia trên dưới quanh người còn có vết máu U Minh Lang Vương. Phương Viêm cảm nhận được này sinh tử cảnh hung thú không phải là rất mạnh. Có chút cổ quái nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Kia sinh tử cảnh Lang Vương là nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy. Vây quanh ở chung quanh hắn trên trăm đầu U Minh Lang là hướng Phương Viêm vọt tới. Nếu như ta toàn lực bùng nổ lời nói. Những thứ này mơ dương cảnh Lang Vương căn bản là không ngăn được ta bước chân. Này U Minh Lang ở này di tích chi hải phi thường thục. Nếu là ta đưa bọn họ vương thu phục. Những thứ này U Minh Lang có thể hay không làm việc cho ta. Giúp ta tìm tòi này di tích chi hải. Tìm tới thế giới thủ chỗ. Nhìn kia trong mắt lóe lên hung quang gần trưởng cao to lớn U Minh Lang, Phương Viêm trong mắt là thoáng qua một đạo tinh quang. Liều mạng bắt sặc phải bắt vua trước. Phương Viêm trong mắt tinh quang liên thiểm trong nháy mắt thì có quyết định. Hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về kia U Minh Lang Vương trùng đi. Mặc dù Phương Viêm hóa phong thân pháp không có pháp lực gia trì, nhưng là tại hắn thân thể kia kinh khủng lực bộc phát xuống. Tốc độ là không một chút nào yếu. Thoáng qua giữa thì tránh qua chừng mấy đầu phát sát tới U Minh Lang. Hỏa long gầm thép. Thổ long gầm thép. Phương Viêm quyền thế như gió. Ngũ long thần quyền thi triển ra. Mặc dù không có pháp lực gia trì. Không có long ảnh hiện ra. Nhưng là uy lực kia không yếu. Mọi việc đến gần hắn U Minh Lang đều bị hắn cho đánh bay. Bởi vì muốn thu phục cả chi bầy sói, Phương Viêm không nhúc nhích sát thủ, chẳng qua là đem đến gần bầy sói cho đánh bay. Ở Phương Viêm kinh khủng lực công kích xuống. Rất nhanh. Phương Viêm phải dựa vào gần kia sinh tử cảnh Lang Vương. U Minh Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Lại hướng Phương Viêm vọt tới. Sinh tử cảnh Lang Vương xuất thủ, bốn phía U Minh Lang là xa xa lui ra, lưu lại một người một chó sói. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm ra tay một cái. Nhất thời sẽ dùng ra hắn đòn sát thủ. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ vừa ra. Kia U Minh Lang mặc dù không có bị Phương Viêm bắn cho bạo nổ. Ở hỏa sơn chi nộ phá hư xuống. Hắn thương thế trong cơ thể là xuất hiện một tia trở nên ác liệt. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0628. Thu phục bầy sói. Hạ. Theo kia U Minh Lang Vương một tiếng hét giận dữ, một đạo kinh khủng màu đen quang trụ là hướng Phương Viêm cuốn đi. Màu đen quang trụ ẩn hàm tiếng sấm gió, một khi bị đánh trúng ở trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh thành hư vô. Hỏa long gầm thét. Trói buộc, theo Phương Viêm một tiếng quát to. Tiếp lấy đấm ra một quyền. Trong nháy mắt kia nhìn như uy lực to lớn màu đen quang trụ là trong nháy mắt liền mất đi. Mà giờ khắc này, Phương Viêm là tâm niệm vừa động. Đem kia đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng là thúc sục. Đón lấy, ba cái vai thịt bắp đằng mạn chạm tay là hướng về kia sinh tử cảnh U Minh Lang Vương điện bắn đi. Ở bên ngoài, Phương Viêm cùng sinh tử cảnh hung thú chiến đấu. Hắn còn có thể cùng đối phương du đấu. Bởi vì có trong cơ thể pháp lực làm hậu thuẫn. Tốc độ của hắn thật nhanh. Có nhất định cơ suất tránh thoát khỏi sinh tử cảnh hung thú công kích. Mà giờ khắc này. Ở này di tích chi hải. Tốc độ của hắn là không có có pháp lực gia trì. Tốc độ giảm nhiều. Không thể thúc giục cực hạn. giờ phút này chỉ có thể là cùng đối phương trải qua đi sát người vật lộn chiến. Xuất sinh kia lực lượng không sánh bằng ta. Tốc độ nhanh vô cùng. Đáng tiếc. Hắn bị thương. Thực lực phát huy không được đến trạng thái tột cùng. Nếu không, ở chỗ này như muốn đánh bại phi thường khó khăn. Mấy cái hội họp giao thủ, Phương Viêm là thua thiệt ở tốc độ trên người xuất hiện mấy đạo vết cào. Mặc dù không phải là cái gì vết thương chí mạng, nhưng là cũng để cho hắn chiến lực giảm đi. Trói buộc. Trước thực nhân dù đằng một đòn bị này U Minh Lang Vương cho né tránh. Nhưng là giờ phút này, Phương Viêm ở dùng một cách linh tủy. Đem thực nhân dù đằng là thúc sụp cực hạn. Lấy thân thể của hắn làm môi giới. Ở bốn phía trong rừng cây là bố trí rất nhiều đằng mạn chạm tay. Giờ phút này là theo hắn một tiếng quát to. Phủ đầy trong rừng cây đằng mạn chạm tay là phóng lên cao. Trong nháy mắt liền đem kia U Minh Lang Vương cho trói chặt chẽ vững vàng. Hỏa sơn chi nộ. U Minh Lang Vương lợi móng không ngừng huy động. Đằng mạn chạm tay bị bắt đoạn vài gốc. Nhưng là Phương Viêm mới vừa trói đối phương. Làm sao lại cho phép đối phương dễ dàng như thế tránh thoát. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Kia U Minh Lang Vương nhất thời liền bị đánh bay. Mà đằng yêu binh biến thành đằng mạn chạm tay là đang ở lần thúc đẩy sinh trưởng. Trong nháy mắt lại đem U Minh Lang Vương cho trói cách bền chắc. Ầm ầm ầm. U Minh Lang Vương bị Phương Viêm chế trụ. Phương Viêm ngũ long thần quyền là không đoạn đánh ra. Căn bản cũng không cho đối phương cơ hội tránh thoát thực nhân dược đằng trói buộc. Nhiệt xúc. Là nghĩ chết hay là lựa chọn thần phục. Pháp. Phương Viêm thấy kia U Minh Lang Vương bị chính mình đánh thảm. Dùng phá thiên thần phủ không ngừng vỗ vào. Hắn là thương càng thêm thương. Phương Viêm cho là giờ phút này thu phục đối phương thời cơ đến. Nghe rừng công kích sung mãn đến đối phương là quát to. Này sinh tử cảnh U Minh Lang Vương là hung thú. Linh trí bên dưới. Hắn có thể không muốn như thế thần phục Phương Viêm cái này nhìn như so với hắn yếu rất nhiều nhân loại. Gầm lên giận dữ. Phát tiết hắn bất mãn trong lòng. Một đôi mắt là không ẩn chứa bất kỳ cảm tình gì nhìn chằm chằm Phương Viêm. Nếu không phải hắn bị thực nhân ruột đằng trói. Giờ phút này hắn miệng to như chậu máu là sớm liền hướng Phương Viêm cắn xé đi. Không phục thật sao? Vậy thì đánh tới ngươi phục mới thôi. Nhìn U Minh Lang Vương kia kêu căng phó thuần ánh mắt. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy vung động trong tay phá thiên thần phủ. Hướng về phía U Minh Lang Vương núi nhỏ kia như thế thân thể là một trận chợt vỗ. Gào khóc. U Minh Lang Vương bị đánh thảm, con ngươi đỏ bừng gầm lên giận dữ. Bốn phía U Minh Lang là ở vào trạng thái giận dữ, trong mắt là lóe lên phệ nhân hung quang. U Minh Lang Vương lại vừa là gầm lên giận dữ. Bốn phía trên trăm U Minh Lang là hướng về phía Phương Viêm phát động công kích. Này U Minh Lang Vương, hắn chính là liều mạng một cách lưỡng bại câu thương, hắn cũng không nguyện ý hướng Phương Viêm thần phục. Xem ao nơ, lơ, in. E tạ, y tê sơ u yên, thi chơ cơ, út e, n, e, tờ. Đáng chết xúc sinh, ngươi thật sự cho rằng tiểu gia không làm gì được ngươi sao? Tự cấp ngươi một cái cơ hội, nếu như không phù hợp quy tắc phục lời nói, chỉ có một con đường chết. Nhìn kia vọt tới U Minh Lang bầy. Phương Viêm biết, một khi vây hãm nghiêm trọng bên trong, muốn thoát thân, phải là bỏ ra giá không rẻ mới được. Phương Viêm có thể không muốn để cho hắn lâm vào hiểm cảnh, một tiếng quát to. Đối U Minh Lang Vương là truyền đạt cuối cùng thông điệp. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, U Minh Lang Vương là giống giận. Phương Viêm tự trong mắt là thấy một vệt vẻ trào phúng. U Minh Lang Vương cũng không có đối Phương Viêm thần phục, mà là chỉ vung U Minh Lang đối Phương Viêm phát động phản kích. Nhiệt xúc. Đây là ngươi lựa chọn, như vậy thì tiến ngươi lên đường. Phương Viêm tự U Minh Lang Vương nhãn bên trong là thấy hắn lựa chọn. Nhất thời là giận quát một tiếng. Khống chế thực nhân dược đằng biến thành chạm tay là theo U Minh Lang Vương vết thương trên người. Cấm đến trong cơ thể. Thực nhân dược đằng vừa vào U Minh Lang Vương trong cơ thể. Đón lấy. Một cổ kinh khủng sức cắn nuốt từ U Minh Lang Vương trong thân thể là nhộn nhạo lên. Vừa mới bắt đầu, U Minh Lang Vương còn có thể chấn định. Nhưng là không ra một cách hô hấp, hắn liền phát hiện trong cơ thể hắn số lớn sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng. U Minh Lang Vương sinh cơ bên trong cơ thể đang trôi qua nhanh chóng. Thân thể đang nhanh chóng khô đét. Chỉ chốc lát liền ra bọc xương. U Minh Lang Vương trong ánh mắt kiêu căng khó thuần là từ thối lui. Tiếp theo là bị một vẻ sợ hãi thay thế. Phương Viêm thấy vậy, không khỏi mệnh lệnh thực nhân dược đằng dừng lại tiếp tục chiếm đoạt U Minh Lang Vương sinh cơ. Nhất thời không khỏi hướng về phía U Minh Lang Vương là quát to. Nhiệt xúc còn không? Thần phục là còn đợi khi nào? Theo Phương Viêm tiếng hét lớn vừa rơi xuống. Kia U Minh Lang Vương trong ánh mắt là thoáng qua một vệt vẻ sằng co. Cảm nhận được ở trong người không ngừng ngọa nguậy thực nhân dược đằng chạm tay. Cuối cùng, U Minh Lang Vương trong ánh mắt về điểm kia giấy rùa là từ biến mất. Cuối cùng, biến thành thần phục. U Minh Lang Vương lựa chọn hướng Phương Viêm thần phục. Nhưng là những thứ kia vâng mệnh công kích Phương Viêm, U Minh Lang giờ phút này là vọt tới Phương Viêm trước người. Bắt đầu hướng về phía Phương Viêm là một trận cắn xé. Phương Viêm một cước, một búa đánh bay phải đầu U Minh Lang. Nhất thời, kia U Minh Lang là một tiếng sói tru. Nhất thời, đi bảo dũng tới U Minh Lang là giống như là thủy triều hướng bốn phía tản đi. Tốt sảnh dối, thiếu chút nữa thì muốn bắt đầu chạy trốn, cuối cùng này U Minh Lang Vương vẫn bị thuần phục. Hãy chờ xem dần dần tản đi U Minh Lang, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt vẻ may mắn. Ai nói này hung thú trí lực rất thấp không sợ chết. Nhưng là ở nguy cấp tánh mạng thời điểm, những thứ này sinh tử cảnh hung thú vẫn sẽ như người như thế. Làm ra rõ ràng nhất lựa chọn. U Minh Lang Vương thần phục. Ở này di tích chi hải, Phương Viêm thực lực là tăng mạnh. Có những thứ này U Minh Lang hộ tống, hắn ở này di tích chi hải mặc dù không về phần hoành hành, nhưng là muốn bình yên xuyên qua này di tích chi hải, tiến vào di tích chi hải, cũng không phải là cái gì việc khó. Này U Minh Lang Vương mặc dù thần phục, nhưng là hắn thực lực đại tổn. Nếu như không cho hắn một đoạn thời gian, là đừng nghĩ khôi phục. Giờ phút này dựa vào bầy sói hộ tống, xuyên qua này di tích chi hải, tiến vào di tích chi hải sâu bên trong sợ là không được. Nhìn U Minh Lang Vương kia khô đét thân thể, Phương Viêm có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là lấy ra một ít chữa thương đan dược để cho U Minh Lang Vương khôi phục thực lực. Bị thực nhân dược đằng chiếm đoạt sinh cơ, này thực nhân dược đằng nhưng là vẫn chưa trở lại, chỉ có thể để cho U Minh Lang Vương tự đi khôi phục. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0629. Xây dựng hung thú đại quân. Kênh chúc mừng chủ ký sinh đạt được linh sủng một cái. Này linh sủng trí lực rất thấp. Xin hỏi chủ ký sinh có hay không vì đó mở ra linh trí? Mở linh cần thiết công điểm giá trị 1 triệu. Điểm kinh nghiệm 100 triệu. Theo kia U Minh Lang Vương thần phục, ở Phương Viêm trong đầu vang lên một đạo băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm. Phương Viêm sủng vật lan hệ thống phát ra thanh âm nhắc nhở. Phương Viêm trong đầu là thoáng qua một đạo tinh quang. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới sủng vật này lan hệ thống sẽ vì này hung thú mở ra linh trí. Không biết này U Minh Lang Vương mở ra linh trí sau, sẽ có cái gì kỳ diệu xảy ra chuyện. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là đem sủng vật lan hệ thống kích hoạt. Lựa chọn làm cho này U Minh Lang Vương mở ra linh trí. Đem U Minh Lang Vương thu phục, Phương Viêm ở này di tích chi hải là đạt được không nhỏ trợ lực. U Minh Lang là một loại phi thường thù dai sinh vật. Nếu không phải Phương Viêm có đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng, hắn căn bản cũng không có thể thu phục này U Minh Lang Vương. Vì sao lại nói như vậy? Tước đoạt sinh cơ chính là hung thú, hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần là có linh trí sinh mệnh, coi như hắn trí lực ở bên dưới, hắn cũng có sợ chết. Không lâu lắm, kia U Minh Lang Vương kinh qua sủng vật lan hệ thống mở linh. Trong mắt của hắn là thoáng qua một vệt nhân tính hóa thần sắc. Đang nhìn hướng Phương Viêm trong mắt là thoáng qua một vệt vẻ cảm kích. Phương tâm niệm vừa động. Ngay lập tức sẽ đem kia U Minh Lang Vương được vào đến sủng vật lan trong hệ thống nghỉ ngơi. Mà giờ khắc này, Phương Viêm ở một đám U Minh Lang dưới sự bảo vệ. Hắn là tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Nếu muốn U Minh Lang Vương khôi phục nhanh chóng thực lực, Phương Viêm chỉ có tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Dựa vào hỏa man tiên phủ 30 lần thời gian gia tốc, này U Minh Lang Vương mới có thể khôi phục thực lực. 3 ngày sau, U Minh Lang Vương thân thể mặc dù vẫn còn có chút suy yếu, nhưng là ở cũng không giống trước như vậy gầy ra bọc xương, mà là khôi phục nhất định sức chiến đấu. Cứ như vậy, ở U Minh Lang Vương dưới sự hộ tống, Phương Viêm là hướng di tích chi hải sâu bên trong chạy tới. Tiến vào này di tích chi hải cũng có 5 ngày. Còn không có tiến vào di tích chi hải sâu bên trong, này di tích chi hải thật đúng là đại. Trong nháy mắt, Phương Viêm tiến vào này di tích chi hải đã 5 ngày. Ở U Minh Lang Vương dưới sự hộ tống, Phương Viêm một đường là phi thường thuận lợi. Cơ hồ là chưa từng gặp phải nguy hiểm gì. Ở U Minh Lang Vương dưới sự hộ tống, bầy sói thực lực là tăng mạnh. Dọc theo đường đi, Phương Viêm là lại thu nạp và tổ chức hơn 300 đầu mơ dương cảnh U Minh Lang, địa ma hạt, đội một U Minh Lang ở trước mặt mở đường. Đột nhiên, trước mặt mở đường bầy sói là bộc phát ra từng trận kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết. U Minh Lang tháo chạy. Sau đó là vang lên một trận tiếng xào xạc. Từng con to bằng cái thớt hắc hạt tử là tiến vào Phương Viêm trong tầm mắt. Một tiếng sói tru vang lên, U Minh Lang Vương là dẫn đầu lao ra. Cùng những địa ma đó hạt là chém giết chung một chỗ. Ở bỏ ra trên 100 đầu U Minh Lang giá, Phương Viêm là giết ra địa ma hạt bao vây. Tiếp tục hướng về di tích chi hải sâu bên trong bước đi. Theo Phương Viêm không ngừng đi sâu vào di tích chi hải. Để cho Phương Viêm không nghĩ tới là, đoạn đường này hắn là gặp phải rất nhiều hung thú. Trong đó không thiếu một ít chí độc hung thú. Những thứ này cường đại hung thú cũng là ở chung hung thú. Phương Viêm thu phục bầy sói là chết thảm trọng. Cuối cùng, Phương Viêm không thể không dựa vào thực nhân dược đằng kia chiếm đoạt sinh cơ đặc tính. Hắn bắt đầu ở di tích chi hải thu phục một ít cường đại hung thú để cho hắn sử dụng. Chỉ có thu phục số lớn sinh tử cảnh hung thú, hắn có thể bình yên tiến vào di tích chi hải sâu bên trong. XMONLINETAIRUIN Thơ ít cô sơ e. Nè. Có sủng vật lan hệ thống, Phương Viêm có thể cho những thú dữ này mở ra linh trí. Điều này làm cho Phương Viêm thu phục hung thú là thực lực đại tăng. Đặc biệt sinh tử cảnh hung thú mở ra linh trí, tiếp nhận ám giả ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa điều động. Bọn họ sức chiến đấu là tăng lên gấp bội. Ta anh minh thần vũ chủ nhân, hôm nay tiểu hắc lại là chủ nhân ngươi bắt sống một con cường đại hung thú, ngươi dự định thế nào tưởng thưởng tiểu hắc a? Phương Viêm ngồi xếp bằng ngồi ở U Minh Lang Vương trên lưng, đột nhiên một đạo gió lúc thổi qua tiếp lấy tiểu hắc thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ngươi còn tốt hơn nơi trong tay của ta thượng hạng đan dược đều bị ngươi nuốt chửng lấy sạch sẽ. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cười mắng. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, một con màu đen bảo viên là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Đây chính là tiểu hắc bắt sống sinh tử cảnh hung thú. Này sinh tử cảnh hung thú vừa xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Phương Viêm là đem đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng thúc sục. Đem kia nửa chết nửa sống bảo viên trói lại. Tiếp lấy lại vừa là một phen uy bức lời dụ. Cuối cùng, này bảo viên là đang ở bị thực nhân dược đằng chiếm đoạt ra bọc xương. Cuối cùng vẫn là lựa chọn thần phục. Thu phục sinh tử cảnh hung thú, Phương Viêm là đem đưa vào sủng vật lan trong hệ thống tu dưỡng. Thời gian nửa tháng, Phương Viêm là thu phục gần 100 đầu sinh tử cảnh hung thú. Những thú dữ này cũng bị thương nặng. Không có Phương Viêm đan dược trợ giúp, bọn họ trong thời gian ngắn là khó mà vùi đầu vào trong chiến đấu. Cũng may đi U Minh Lang Vương linh trí mở rộng ra, chỉ huy bầy sói, ứng đối một lần lại một lần nguy cơ. Mà ám giả ma hổ tiểu hắc, chấn thiên thú tiểu hoa ở dối rảnh đang lúc là khắp nơi quét sạch. Vì Phương Viêm xây dựng hung thú đại quân. Này hung thú đại quân bây giờ không 17 lơ 9 ra lai nhìn không ra hiệu quả gì. Chờ đến những thú sứ này thực lực cũng khôi phục. Chuyện này sẽ là Phương Viêm trong tay mạnh nhất lá bài tẩy. Trong nháy mắt, pháp. Phương Viêm ở này di tích chi hải là đợi gần một tháng. Phương Viêm trải qua một cái tháng trèo vượt, hắn là đến di tích chi hải sâu bên trong. Có người, ám dạ ma hổ tiểu hắc ở khắp nơi quét sạch. Hắn giống như có vô cùng sức sống. Đột nhiên, ở trung quân trấn giữ tiểu hắc ý niệm truyền âm. Trong mắt là thoáng qua đến một cái tinh mang. Ở này di tích chi hải tạc qua gần một tháng. Hắn lại thấy tu sĩ hoạt động dấu hiệu. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm là mệnh lệnh tiểu hắc không thể hành động thiếu suy nghĩ. Còn hắn thì tương thần phục sinh tử cảnh hung thú là nhận được sủng vật lan hệ thống. Tiếp lấy liền đi trước cùng tiểu hắc hội họp. Nương! Phế lâu như vậy công phu. Rốt cuộc thì thấy truyền thuyết này chung thế giới cây. Nhưng là thế giới này dưới tàng cây lại có như vậy một con thú kinh khủng thủ hộ. Chúng ta căn bản cũng không có thể tìm tòi. Đây không phải là để cho chúng ta là thủ đến bảo sơn tay không mà về à. Hai gã sinh tử cảnh vương giả ở trong rừng cây đi ra. Một người trong đó là hùng hùng hổ hổ. Bây giờ, chỉ có thể là nhiều cầu nguyện nhiều tiến vào một ít sinh tử cảnh vương giả. Chỉ có như vậy, tập trung mọi người lực lượng, mới có thể đem kia mặt sao giết chết. Sau đó mới có thể thuận lợi tiến vào côn bằng xào huyệt. Một tên khác sinh tử cảnh vương giả là không nhìn được cau mày nói. Mặt sao thế giới thụ. Phương Viêm nghe được hai người nói chuyện, chân mày là không tự chủ nhíu lại. Ai, là ai ở đó nói chuyện? Đột nhiên cách đó không xa một tên sinh tử cảnh vương giả nhận ra được Phương Viêm tồn tại, nhất thời không khỏi quát to. Là ta. Phương Viêm nghe vậy. Từ rừng cây bên trong đi ra. Mà hộ tống hắn mơ dương cảnh thực lực bầy sói chính là bị hắn xua tan. Ngươi là. Kia sinh tử cảnh vương giả vừa thấy Phương Viêm, nhất thời không khỏi cau mày nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0630. Liên thủ. Ta là ai, này cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Phương Viêm nghe vậy hướng về phía kia sinh tử cảnh vương giả là cười nói. Có thể đi vào đến chỗ này. Vì kia côn bằng bí pháp. Thấy đến bất cứ người nào đều là hắn đối thủ cạnh tranh. Đối với cái này những người này. Phương Viêm phải thời khắc đề phòng đề phòng. Nguyên tới vẫn là một cách đau đầu a. Kia sinh tử cảnh vương giả thấy Phương Viêm nói chuyện phi thường hướng. Cũng không có nổi giận. Nhất thời không khỏi cười đối bên người đồng bạn nói. Có thể một thân một mình đi đến đây. Trong tay là cũng có vài phần bản lĩnh. Nếu như đem người ở đây cũng liên lạc đứng lên. Tụ mọi người lực. Nhất định có thể bị thương nặng kia mặt sao. Từ mà tiến vào đến côn bằng trong xào huyệt. Giang Chiết Tây nghe vậy là nhàn nhạt nói. Này vì bằng hữu. Ngươi có thể một thân một mình đi đến đây. Này đủ để chứng minh ngươi chỗ hơn người. Chúng ta đối với ngươi cũng vô cái gì ác ý. Ngược lại là có một trận thiên đại tạo hóa muốn tặng cho ngươi. Kêu Giang Chiết Tây người đàn ông trung niên hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Lời này giải thích thế nào? Phương Viêm chân mày cau lại. Hỏi ngược lại. Hắn cũng không bởi vì đối phương sẽ tốt vụng như vậy. Không được liên thủ đưa hắn cho đuổi ra ngoài chính là tốt. Trả lại cho hắn một trận tạo hóa, đây chẳng phải là hoàng thử lang cho gà chúc tết, không yên lòng à. Ta liền đem lời vạch rõ cùng ngươi nói đi. Chúng ta ở nơi này gặp phải phiền toái. Khi tiến vào côn bằng xào huyệt lúc, chúng ta gặp phải một con mặt sao. Này mặt sao tay thần thông cảnh yêu thú. Có này yêu thú cản đường. Chúng ta căn bản là tiến vào chẳng nhiều côn bằng trong xào huyệt. Giang Chiết Tây nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm cười giải thích. Mặc Sao, thần thông cảnh yêu thú. Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là thoáng qua một vệt nghi trọng vẻ. Không sai. Ở nơi này Côn Bằng trong xào huyệt có một con thực lực cường đại Mặc Sao. Chỉ cần đem chém chết, chúng ta liền có thể thuận lợi tiến vào Côn Bằng trong xào huyệt. Du Cảnh Minh nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Các ngươi thật đúng là để mắt tại hạ. Ta chỉ là mơ dương cảnh tiểu tu sĩ. Ở này di tích chi hải thực lực bị áp chế. Mà kia Mặc Sao thực lực là không bị hạn chế. Đây chính là thật thần thông cảnh yêu thú. Chỉ sợ hắn là một cái hắt hơi liền có thể đem ta chém giết. Phương Viêm nghe vậy là không hề bị lay động. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Có thể đi vào này di tích chi hải còn sống. Này liền đủ để chứng minh ngươi cường đại. Huống chi, cũng không phải là muốn ngươi đi một mình đối phó kia thần thông cảnh Mặc Sao. Mà là tập mọi người lực đồng loạt ra tay mà thôi. Có câu nói, nhiều người sức mạnh lớn, con kiến tuy nhỏ, nhưng là con kiến số lượng nhiều, chính là con voi cũng có thể cắn chết. Giang Chiết Tây hướng về phía Phương Viêm là cười nói, cái này, các ngươi tổng cộng liên lạc bao nhiêu tu sĩ? Nếu như chỉ là chúng ta mấy cách lời nói, chuyện này ta xem hay lại là xóa bỏ. Phương Viêm nghe vậy là cau mày suy tư một chút. Tiếp lấy liền nói, nếu như tính luôn ngươi lời nói, ở này di tích chi hải, chúng ta là tụ tập gần trăm tên gọi thực lực bị áp chế ở mơ dương cảnh sinh tử cảnh vương giả. Giang Chiết Tây nghe vậy không khỏi cười nói, gần trăm người, chút người này cân nhắc liền muốn đối phó thần thông cảnh yêu thú, này hơi bị quá mức trò đùa đi. Không chốc một Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lắc lắc đầu nói, r u i n z z q q u v k q q o k o b t a i chu yen Tây huyện cô sơ e nè. Chút người này là có chút ít, nhưng là còn sẽ có số lớn tu sĩ tiến vào nơi đây. Chúng ta chỉ cần đem liên lạc đứng lên, luôn có thể dung chuyển kia thần thông cảnh Mặc Sao. Giang Chiết Tây nghe vậy không khỏi đồng ý gật gật đầu nói, như thế, đám người cân nhắc gọp đủ đang nói đi. Phương Viêm nghe vậy mặc dù có chút gì động, nhưng vẫn là nhàn nhạt nói, tốt lắm, đến lúc đó, chúng ta làm sao liên lạc ngươi. Giang Chiết Tây thấy Phương Viêm đối với bọn họ còn ôm nồng nặc vẻ đề phòng, không muốn lập tức theo chân bọn họ đi. Nhất thời không khỏi nói, cho, đây là ta truyền tin Ngọc Phủ. Chỉ cần các ngươi tiếp cận đủ đối phó kia Mặc Sao xấu người, các ngươi cho ta truyền tin liền có thể. Phương Viêm nghe vậy là lấy ra một quả truyền tin dùng Ngọc Phù nói, được, quyết định như vậy, chúng ta ở đi liên lạc những đạo hữu khác. Giang Chiết Tây nhận lấy Phương Viêm truyền tin Ngọc Phù, không khỏi cười nói, lại tìm đến một con pháo thí, chúng ta còn đợi cố gắng ở nhiều tìm một ít con chốt thí, mới có thể giết chết kia Mặc Sao, từ mà tiến vào đến Côn Bằng trong xào huyệt. Thấy Phương Viêm rời đi, Du Cảnh Minh trên mặt là thoáng qua một lau vẻ cười lạnh. Đi thôi. Khoảng thời gian này, tiến vào di tích chi hải sinh tử cảnh vương giả là càng ngày càng nhiều. Bọn họ hẳn là nhận được Côn Bằng xào huyệt tin tức. Giang Chiết Tây nghe vậy là nhàn nhạt nói, muốn là thực lực bọn hắn không có bị áp chế lời nói, bằng vào gần trăm sinh tử cảnh vương giả, đủ để cùng kia thần thông cảnh Mặc Sao giao phong. Hai người này lại còn coi ta là người ngu a. Hơn 100 người liền muốn đối phó kia thần đau cảnh Mặc Sao. Như thế, chờ ta kia hơn 100 con thú sứ đại quân vừa khôi phục thực lực, không phải là liền có thể cứng rắn hãn kia thần thông cảnh Mặc Sao. Thấy Giang Chiết Tây hai người dần dần đi xa, Phương Viêm kia bình tĩnh trên mặt là hiện lên một vệt xéo cợt vẻ. Bất quá nói đi nói lại thì, sinh tử cảnh vương giả chính là thực lực bị áp chế, vậy cũng không thể coi thường. Phương Viêm mắt lộ ra vẻ trầm tư. Nói đến sinh tử cảnh vương giả, có thể đi vào này di tích chi hải. Trên người bọn họ cũng có một ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Những thứ này sinh tử cảnh vương giả tuyệt đối không phải trong tay hắn những thú dữ kia có thể so đo. Bây giờ, Phương Viêm phải làm chỉ có thể là các loại. Nếu như hắn có thể đánh bại kia thần thông cảnh Mặc Sao, hắn tự nhiên không cần chờ. Bây giờ cũng có thể đi xông cửa thẻ. Mà ở các loại chờ tin tức mấy ngày nay, Phương Viêm là tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ bên trong tu luyện. Chỉ có như vậy, hắn có thể ở tối trong đoạn thời gian đưa hắn thu phục những thú sứ kia đại quân, chiến lực khôi phục lại trạng thái tột cùng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Phương Viêm tiến vào này di tích chi hải sâu bên trong đã hơn nửa tháng. Để cho Phương Viêm có chút ngoài ý muốn là, hắn cũng không có các loại chờ tới kia Giang Chiết Tây truyền tin. Mà này đại thời gian nửa tháng trong, bằng vào Hỏa Man Tiên Phủ bên trong thời gian gia tốc, hắn thu phục nhóm kia hung thú đại quân thực lực là khôi phục thất thất bát bát. Không tựa như trước mới vừa thuần phục thời điểm gầy ra bọc xương. Phương Viêm nhanh tới di tích chi hải sâu bên trong, hôm nay là toàn bộ tu sĩ tiến vào Côn Bằng xào huyệt thời gian. Phương Viêm ở Hỏa Man Tiên Phủ bên trong tu luyện. Đột nhiên, một đạo truyền âm ngọc phù là thông qua trấn thiên thú tiểu hoa truyền vào Phương Viêm trong miệng. Chờ nhiều như vậy ngày, bây giờ rốt cuộc có thể đi biết một chút về kia thần thông cảnh Mặc Sao. Nghe được trấn thiên thú tiểu hoa truyền âm, Phương Viêm trong mắt là thoáng qua đến một cái tinh mang. Tiếp lấy tựu ra Hỏa Man Tiên Phủ. Phương Viêm, ngươi tới, chúng ta ở đây. Không lâu lắm, Phương Viêm liền tiến vào đến cấm trong vùng. Ở nơi sơn cốc, Giang Chiết Tây vừa thấy Phương Viêm là ngoắc ngoắc tay nói: Giang đạo hữu, lần này tụ tập bao nhiêu người? Phương Viêm nghe vậy trực tiếp thẳng vào chủ đề, hướng về phía Giang Chiết Tây hỏi: Phương Viêm tiểu huynh đệ, đừng nóng, ngươi thấy chỉ là vừa đuổi đến chỗ này đạo hữu. Ở nơi này trong long cốc tụ tập gần ngàn tên gọi sinh tử cảnh đạo hữu. Nếu như mọi người cùng nhau xuất thủ lời nói, này thần thông cảnh Mặc Sao, hắn là khó thoát khỏi cái chết. Giang Chiết Tây thấy Phương Viêm trong mắt vẻ nghi hoặc, nhất thời không khỏi nói: Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0631, đồ giao. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Giang Chiết Tây liền mang theo Phương Viêm là tiến vào kia trong long cốc. Giờ phút này, ở đó long cốc bốn phía là tụ tập số lớn nhân thủ. Bước đầu phòng chừng có chừng cái mày 800 người nhiều. Ở trong này, Phương Viêm là còn thấy nhiều cái người quen, trong đó có đuổi giết qua hắn Thanh Linh Tông sinh tử cảnh vương giả. Này Thanh Linh Tông lão chó cũng ở đây. Nhất định phải cẩn thận đề phòng. Nếu là sau lưng của hắn ném đá giấu tay, này cũng không là một chuyện tốt. Phương Viêm nhìn kia Liễu Hiên đứng địa phương, chân mày là không tự chủ nhíu lại. Theo Phương Viêm xem ra ánh mắt, kia Liễu Hiên là tựa như phát giác ra. Lạnh lùng chành Phương Viêm liếc mắt, cũng không có đồng thủ đối phó Phương Viêm, mà là đưa mắt về phía long cốc sâu bên trong chiếm cứ Mặc Sao. Các vị đạo hữu, mọi người có thể tụ tập ở chỗ này cũng coi là duyên phận. Chư vị tới này con mắt, mọi người cũng đều là giống nhau, vì kia Côn Bằng trong xào huyệt Côn Bằng truyền thừa. Mà trong long cốc có thực lực cường đại Mặc Sao ngăn trở đường, chúng ta căn bản là đến gần không được thế giới kia cây. Không lâu lắm, một thân mặc cẩm y lão giả là hướng về phía bốn phía tu sĩ là cất cao giọng nói: Tang lão, ngươi liền đừng ở chỗ này nói nhảm. Ngươi là thầy trận pháp, muốn chúng ta làm gì liền kinh quản phân phó. Chúng ta cũng là hướng về phía kia Côn Bằng bí pháp mà tới. Đám người nặng có người không nhịn được thúc giục: Được, chư vị đạo ý thấy nhất trí, liền để cho chúng ta đồng thời liên thủ, đem này ngăn trở đường Mặc Sao chém giết. Về phần Côn Bằng truyền thừa, cuối cùng chỉ có thể là dựa vào các vị thủ đoạn. Tang họ lão giả hướng về phía bốn phía tu sĩ là cất cao giọng nói: Bây giờ, mọi người nghe ta chỉ huy. Cầm trong tay đại uy lực phù triện đồng thời sử dụng. Đầu tiên phải đem này Mặc Sao đưa tới long cốc. Sau đó ở lực tổng hợp đem đánh giết. Nguyên lai là dựa vào trận pháp giết địch, như thế, này thần thông cảnh Mặc Sao thật đúng là khả năng bị chém chết. Nghe được kia Tang lão đề nghị, Phương Viêm trong mắt là thoáng qua một đạo tinh quang. Nơi đây có vượt qua 90 tu sĩ cũng sinh tử cảnh vương giả. Mặc dù đang này di tích chi hải không được có thể động dụng pháp lực, thực lực bị áp chế, nhưng là bọn họ trên người là mang theo số lớn linh thạch. Trận pháp uy lực có thể thì sẽ không được nơi đây hoàn cảnh áp chế. Theo kia tang họ lão giả tiếng nói vừa dứt, tại chỗ có vượt qua 90. Tu sĩ cũng tế ra bản thân cất giấu vật quý giá bảo mệnh phù triển hóa thành một dòng lũ lớn là ném vào đến kia mặt sao chiếm cứ trong long cốc. Bởi vì Phương Viêm là mơ dương cảnh tu sĩ, hắn cất giấu vật quý giá phù triển tự nhiên không sinh tử cảnh vương giả trong tay phù triển sắc bén. Hắn không có sử dụng phù triển, phủ cận tu sĩ cũng không có nhiều lời, ở yên tĩnh chờ kết quả. Ùng ùng ùng ùng, từng tờ một sinh tử cảnh vương giả cất giấu vật quý giá phù triển hóa thành âm mất mặt kia trong long cốc. Chỉ nghe rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng từ trong sơn cốc nổ vang. Bốn phía càng là một trận đất rung núi chuyển. Vô số cồn thạch, rô, linh, tô, ne, từ đỉnh núi bên trong lăn xuống xuống. Tiếng nổ đi qua, đón lấy một đạo rồng gầm rung trời âm thanh là đang ở long cốc bên trong vang lên. Một con quanh co như dãy núi to lớn giao long là hướng trong sơn cốc vọt lên tới. Tiếng rồng ngâm vang lên, từng đạo bóng người là dựa theo đến tang họ lão giả chỉ huy phân tản ra, chuẩn bị tiếp cận trận pháp lực đem này mặt sao đánh giết. Nhưng là vào thời khắc này, mọi người là có chút xem thường này thần thông cảnh yêu thú lợi hại. Cơ hồ là ở đó mặt sao lao ra trong nháy mắt. Đến một cách long viêm là phun mà ra. Trong long cốc nhất thời liền có không ít tu sĩ bị kia long viêm nuốt mất. Tiếng kêu thảm thiết là ở trong đám người vang lên. Này mặt sao cực kỳ kinh khủng. Mới một đợt công kích thì có mười mấy tên gọi xui xẻo sinh tử cảnh vương giả vẫn lạc. Nhìn kia lao ra tàn phá mặt sao, Phương Viêm trên mặt là thoáng qua một vệt nghi trọng vẻ. Này mặt sao tuy nói là giao long, nhưng là trên đầu của hắn đã là sinh ra hai cây dữ tợn long giác. Này mặt sao cách hóa rồng không xa. Giờ phút này mặt sao lần chọc giận, nhất thời liền đưa tới một trận ngày đại tai nạn. Nhanh, mọi người nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ để cho này mặt sao tiến vào diệt tuyệt trong đại trận. Tang họ lão giả thanh âm là ở trong đám người nổ vang. Bản thân hắn chính là đang nhanh chóng ném ra từng đạo trận kỳ. Phương Viêm nghe tiếng, không dám ở tại chỗ dừng lại lâu, thân hình là nhanh bay ngược. Ở đó mặt sao lao ra trong nháy mắt, hắn là cảm giác quanh thân tóc gáy dựng lên. Này mặt sao quá kinh khủng. Hắn ở trước mặt là giống như con kiến hôi như thế nhỏ bé. Hắn hóa phong thân pháp là thi triển cực hạn, nhanh chóng lùi về phía sau. Trong sơn cốc tu sĩ, mặc dù hốt hoảng, nhưng là có tang họ lão giả chỉ dẫn, bọn họ là có điều không được tiếp theo lui vào trận pháp nhỏ đỏ. Mà kia mặt sao bị một đám sinh tử cảnh vương giả cho chọc giận. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cho những thứ này hèn mọn con kiến hôi. Một tiếng rồng gầm âm thanh nổ vang. Khổng lồ long khu là ngăn lại, bốn phía dãy núi là đang ở một trận trong tiếng ầm ầm là ầm ầm sụp đổ. Mặt sao đi phía trước vừa xông, cái đuôi lớn vừa kéo, hòn đá tung tóe. Nhất thời, trong đám người là lại vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Nhanh, nhanh hợp trận. Tang lão đại uống, thấy mặt sao lao ra long cốc, lần hai ném ra mấy đạo trận kỳ. Đón lấy, ở long cốc vòng ngoài là dâng lên từng tầng một quang vụ. Quang vụ dũng động, tựa như một con cử thú. Trong nháy mắt liền đem kia mặt sao nuốt mất. Ha ha, vây khốn này mặt sao. Thấy trận pháp đem kia mặt sao nuốt mất, bốn phía một mực tinh thần căng thẳng cao độ tu sĩ là không nhìn được ha ha cười nói. Nhanh, nhanh công kích trong trận pháp mặt sao. Tang lão thấy kia mặt sao bị khốn trụ. Hắn cũng không bởi vì hắn diệt tuyệt trận khốn giết này giao long. Hắn vẻ mặt là một mực thuộc về căng thẳng cao độ bên trong. Này mặt sao tiến vào diệt tuyệt trong đại trận. Không tới một cái hô hấp công phu, hắn liền cảm nhận được diệt tuyệt trong đại trận truyền tới kịch liệt chấn động. Nhất thời là nóng này hướng về phía bốn phía tu sĩ là thúc giục. Ken két. Bốn phía tu sĩ nghe vậy là hướng về phía trong sơn cốc diệt tuyệt trong đại trận mặt sao phát động đủ loại hung mãnh công kích. Để cho mọi người không nghĩ tới là không ra ba cái hô hấp công phu. Diệt tuyệt trong đại trận là truyền tới một trận ken két âm thanh. Hướng đông nam trận cơ muốn vỡ vụn, nhanh, nhanh gia tăng công kích lực độ. Ken két âm thanh vừa vang lên lên. Tăng luôn đột nhiên biến sắc. Hét lớn một tiếng. Cả người là bắn ra. Hướng đông nam chỗ trận cơ là đầu nhập một tòa tân trận cơ. Mọi người có linh thạch nhanh hướng trận cơ bên trong đầu phóng linh thạch thúc giục viêm long đại trận, luyện hóa này mặc sao. Nóng nảy tiếng hét lớn là ở trong đám người vang lên. Phụ trách trông chừng trận cơ tu sĩ là hướng đại trận trận cơ bên trong đầu phóng linh thạch. Diệt tuyệt đại trận bị nhanh chóng ổn định. Có thể là xuyên thấu qua đại trận chính là bộc phát ra từng trận tiếng nổ. Mặc sao đang mãnh liệt đụng đại trận. Muốn phá vòng vây mà ra. Mặc sao thực lực thật đúng là mạnh, bất quá, cuối cùng vẫn là bị khốn trụ. Nhìn vậy không đoạn truyền ra lực chấn động long tốc, phương viêm là không nhìn được cảm khái. Chư vị, này mặc sao chẳng qua là tạm thời bị khốn trụ. Như muốn luyện hóa, mọi người còn phải ra tay toàn lực. Đem trong trận mặc sao bị thương nặng. Như vậy mới có thể thuận lợi tương kỳ luyện hóa. Tang lão thấy lớn cuộc lấy ổn, nhất thời không khỏi nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0632. Hai cái mặt sao. Mọi người ở đây cho là kia diệt tuyệt đại trận vây khốn kia mặt sao lúc. Một đạo rồng gầm rung trời âm thanh là đột nhiên ở trong sơn cốc vang lên. Đón lấy. Kia diệt tuyệt đại trận trận cơ là lại lần nữa truyền ra một trận. Ken két âm thanh. Không được, diệt tuyệt đại trận trận cơ phá. Tang họ lão giả nghe được bốn phía trận cơ là truyền tới một trận ken két âm thanh. Sắc mặt là cuồng biến. Hắn phát hiện. Hắn tinh mới bố trí diệt tuyệt đại trận là có tan vỡ dấu hiệu. Nhanh! Mọi người mau ra tay. Có bài tẩy gì hay không thi triển ra. Đừng tại giữ lại. Này mặt sao thực lực quá mạnh. Chỉ sợ là tương đương với thần thông hậu kỳ tu sĩ. Ở không ra tay liền không có cơ hội. Ầm ầm oanh, rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng ở diệt tuyệt trong đại trận vang lên. Bốn phía tu sĩ là đem cái loại đại uy lực pháp bảo phù triện là ném vào kia diệt tuyệt trong đại trận. Trong đó một ít tu sĩ càng là tự bảo chính mình pháp bảo muốn đem này mặt sao cho nổ chết. Diệt tuyệt trong đại trận bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ. Kia mặt sao là bộc phát ra từng trận tiếng giống giận. Viêm long trận bị thúc giục. Từng cái viêm long là phóng lên cao. Trong nháy mắt. Kia mặt sao vảy rồng là xuất hiện từng miếng khép. Này viêm long đại trận uy lực vô cùng lớn. Đủ để tiêu diệt thần thông cảnh yêu thú. Nhanh, nhanh hướng trận cơ bên trong rót vào linh thạch. Tang họ lão giả hướng về phía bốn phía tu sĩ là hét lớn. Muốn duy trì trận pháp vận chuyển, phải số lớn linh thạch. Mặt sao bị viêm long đại trận luyện hóa truyền tới từng trận thê thảm tiếng rồng ngâm. Nhưng là vào thời khắc này, từ cái này long cốc bên trong là lại truyền ra một đạo rồng gầm rung trời tiếng. Không được, này trong long cốc còn có một đầu mặt sao. Tiếng rồng ngâm vang lên cao vút tiếng rồng ngâm là xuyên phá thương không chấn khiến người sợ hãi. Tang họ lão giả sắc mặt là trong nháy mắt biến hóa nhợt nhạt. Bọn họ thiên toán vạn toán. Vạn vạn không nghĩ tới này trong long cốc sẽ có hai cái mặt sao. Tiếng rồng ngâm vang lên bốn phía sơn thạch sụp đổ. Một con so với trước kia số nhỏ nhất mặt sao là từ trong long cốc lao ra. Cự đại long đuôi đảo qua. Hòn đá tung tóe. Mang theo một cổ uy lực kinh khủng. Trong nháy mắt. Kia phóng hòn đá là đem bốn phía tu sĩ cho đánh bay. Long diễm phun trong nháy mắt liền quét dọn ra một con đường tới. To lớn mặt sao không ngừng rong ruổi. Những thứ kia ý đồ trước thời hạn xông vào long cốc tu sĩ nhất thời liền có rất nhiều người bị nghiền thành thịt nát. Trong nháy mắt, những thứ này sinh tử cảnh vương giả là chết thảm trọng. Đáng chết. Này trong long cốc lại có hai cái mặt sao. Nhất thư nhất hùng. Giờ phút này hùng tính mặt sao bị thương bị kẹp. Thư tính mặt sao nổi điên. ta còn là tạm thời tránh mũi nhọn tốt. Phương Viêm nhìn kia ở long cốc bên trong lao ra Mặt Sao, nhất thời không khỏi mắng. Nếu như Mặt Sao bị giết chết, Phương Viêm bọn họ thì ít một đạo chứng ngại vật. Nhưng là chỉ lát nữa là phải thành công, lại nửa đường giết ra một cái Trình Giảo Kim tới. Tiếng kêu thảm thiết ở trong đám người vang lên. Bốn phía sinh tử cảnh vương giả ra tay toàn lực. Nhưng là cũng không có ngăn lại kia thư tính Mặt Sao. Ngược lại là bị một trong số đó trận liều chết xung phong chết hơn 10 người. Tự bảo pháp bảo, nhanh, nhanh tự bảo pháp bảo tới một nhóm người. Cản lại này thư giao giao. Tang họ lão giả thấy mấy phe trận doanh đại loạn, nhất thời không khỏi quát to. Này Hùng Giao là thần thông cảnh hậu kỳ yêu thú. Mà thư giao chính là thần thông cảnh sơ kỳ thực lực. Nếu như mọi người cùng ra tay, không cầu có thể đem chém chết, chỉ cần đem trọng thương liền có thể. Xem o n l i ne tại chơ u en thi chờ khổ n e tờ. Ngươi còn ngươi nữa, đối với ta đến trong trận chém chết này Hùng Giao, Tang họ lão giả chỉ phụ cận vài tên tu sĩ là quát to. Hắn phát hiện những người này nhục thân cũng vô cùng cường đại. Nếu như những người này tiến vào trong trận, bọn họ có khả năng đem Hùng Giao bị thương nặng, từ đó tăng nhanh luyện hóa tốc độ. Tại sao là ta? Phương Viêm đang chuẩn bị lòng bàn chân Mạc Du mở dạng. Không nghĩ tới kia Tang họ lão giả lại chỉ đích danh muốn hắn đồng thời tiến vào trong trận đồ giao. Tiểu tử, ngươi đừng ở đó ma kỷ. Gọi ngươi vào trận ngươi liền vào trận. Ai bảo ngươi nhục thân cường đại? Nếu là ngươi đem này Mặt Sao bị thương nặng, đến lúc đó khẳng định ít không được ngươi một phen chỗ tốt. Tang họ lão giả thấy Phương Viêm ở đó ma kỷ, nhất thời không khỏi mắng. Tiền bối, ngươi có hay không nhìn lầm? Ta là sửa qua nhục thân, nhưng là ta mới mơ dương cảnh hậu kỳ tu vi, tiến vào bên trong không được là chịu chết à? Phương Viêm nghe vậy, vẫn có hạt không? Quá tình nguyện nói. Tiểu tử, ngươi nói nhảm thật nhiều. Do lão phu bảo vệ ngươi, ngươi chết không được. Ngươi chỉ phải giúp một tay hộ pháp liền có thể. Tang họ lão giả nghe vậy không khỏi nói. Theo Tang họ lão giả tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm mới có hơi tâm bất cam tình bất nguyện theo đối phương tiến vào diệt tuyệt trong đại trận. Tiểu tử, đây là đồ long thương. Đợi một hồi ngươi muốn làm là được, cấm đến này Mặt Sao trong đầu. Ta sẽ phối hợp những đạo hữu khác cho ngươi sáng tạo cơ hội. Phương Viêm vừa tiến vào diệt tuyệt trong đại trận kia, Tang họ lão giả là đưa cho Phương Viêm một cây trường thương. Châu đồ chơi này, ta không được có thể đồng dụng trong cơ thể pháp lực. Bằng ta lực lượng, ta căn bản là không phá nổi đối phương phòng ngự a. Phương Viêm cũng không có nhận đối phương đưa tới đồ long thương, không nhịn được cau mày. Hắn thấy thế nào? Này đều không là một chuyện tốt. Không phải là muốn ngươi bây giờ đi đối phó kia Mặt Sao, mà là ở chúng ta bị thương nặng này Mặt Sao sau, ngươi dùng này đồ long thương đánh cho trọng thương. Về phần ngươi không được có thể động dụng trong cơ thể pháp lực, đây căn bản cũng không phải là vấn đề. Ta đây có thần hành phù, có thể tăng nhanh ngươi di động nhanh chóng độ. Đợi một hồi chúng ta sẽ cùng thúc giục này thổ long súng, giảm bớt ngươi gánh nặng, cho ngươi sáng tạo cơ hội. Tang họ lão giả đem chính mình kế hoạch nói một chút, tiếp lấy cũng không để ý tới Phương Viêm, mà là chuyên tâm khống chế trận pháp. Mà theo hắn đồng thời tiến vào trận pháp bên trong tu sĩ chính là sử dụng từng món một pháp bảo đánh phía kia Mặt Sao. Ngay tại những pháp bảo kia đánh trúng kia Mặt Sao lúc, những tu sĩ này trong mắt là thoáng qua một vệt vẻ tàn nhẫn, tiếp lấy liền đem kia từng món một uy lực kỳ đại pháp bảo cho nổ. Rầm rầm tiếng nổ là không đoạn ở trong đại trận truyền tới, kia Mặt Sao là bị nổ chảy ra xước thịt. Tiểu tử, ngươi cơ hội tới. Cùng Mặt Sao hắn bị thương nặng, ngươi người nhanh nhẹn cầm đồ long thương đồ sao đi. Tang họ lão giả ở Phương Viêm trên người chụp một tấm thần hành phù. Một thanh ngân trường thương màu trắng ở hắn pháp lực dưới sự thúc giục là hóa thành một cán dài 4-5 trượng màu bạc to lớn trường thương. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là thúc giục. Nương! Liều mạng! Phú quý hiểm trung cầu! Giết chết này thần thông cảnh mặt sao? Ta liền có thể thu được mấy triệu công điểm giá trị. Nếu là đưa hắn thi thể cho thu, đây tuyệt đối là một khoản không rẻ tài sản. Phương Viêm nghe vậy là hung hăng khẽ cắn răng. Tiếp lấy liền nhận lấy chuôi này màu trắng bạc đồ long thương. Một cái nhảy vụt, nhảy đến kia mặt sao trên lưng. Nhanh, nhanh đâm đầu hắn. Tang họ lão giả thấy pháp. Phương Viêm là nhảy đến kia mặt sao trên lưng, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là thúc giục. Đáng chết, này mặt sao đầu lớn như vậy, ta nên đâm kia. Phương Viêm tay cầm đồ long thương, không biết nên thế nào thi triển này đồ long thương, nhất thời không khỏi mắng. Đâm, ngươi nhanh đâm a, ánh mắt hắn là nhược điểm. Chiến ở đó mặt sao trên lưng. Phương Viêm cảm giác mình như là run rế nhỏ bé. Tang họ lão giả là hướng về phía Phương Viêm thúc giục.